Ngu Tâm Ảnh đột nhiên một phách cái bàn, sắc bén ánh mắt bắn về phía Ngu Huyền Linh, thạch một chút đứng lên, nhanh chóng đi vào Ngu Huyền Linh bên người, nhéo lên nàng hầm dưới, lạnh lùng nói, nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Mẫu hậu. Sở Chiêu Nam thấy Ngu Tâm Ảnh như vậy đối đãi Ngu Huyền Linh, tức khắc sửng sốt, vội vàng kêu lên tiếng, nhưng mà ở chạm đến Ngu Tâm Ảnh kia sắc bén con ngươi khi, thanh âm nhỏ đi xuống, chỉ có thể coi như cái gì đều không có thấy. Ngu Huyền Linh nhìn như vậy nam nhân, ở trong lòng không cấm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì thái tử danh hiệu, nàng lại như thế nào sẽ coi trọng như vậy không hề nam tử khí khái nam nhân. Hoàng hậu, ta. Bang. Một tiếng, Ngu Tâm Ảnh một cái tát ném ở Ngu Huyền Linh trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đúng sự thật nói đến, nếu không liền không phải một cái tát như thế đơn giản. Ngu Huyền Linh trong lòng một cái lộp bộ, đối thượng Ngu Tâm Ảnh kia lạnh băng con ngươi, cả người đánh một cái lạnh run, lần đầu tiên cảm thấy Ngu Tâm Ảnh thật sự thật đáng sợ. Nuốt nuốt nước miếng, Ngu Huyền Linh vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, Huyền Linh thật sự không có hãm hại đại tỷ tỷ, Huyền Linh thật sự không có a. Huyền Linh thừa nhận là có âm mưu, nhưng là Huyền Linh chỉ là tưởng hãm hại tứ muội muội cùng bát hoàng tử, cũng không phải đại tỷ tỷ cùng bát hoàng tử a. Huyền Linh cũng không biết vì sao đại tỷ tỷ sẽ tiến vào kia trong phòng. Ngu Huyền Linh nói, là Ngu Tâm Ảnh tức khắc nhíu mày, mà Ngu Hinh Nhã sắc mặt cũng tái nhợt lên, đích xác là nàng chính mình đi vào cái kia phòng, cũng không có người dẫn đường. Ngu Tâm Ảnh tựa hồ cũng nghĩ đến như vậy một chút, nhíu mày, nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, lại lần nữa nhìn đến Ngu Huyền Linh, lạnh lùng nói, hiện giờ Ngu Toàn Cơ chính là bên người hoàng thượng hồng nhân, cũng coi như là vì tướng quân phủ làm vẻ vang, liên quan hoàng thượng đối thái tử cái nhìn cũng hảo rất nhiều, ngươi có biết hay không nếu là ngươi hãm hại Ngu Toàn Cơ thành công, tướng quân phủ sẽ đã chịu bao lớn đả kích sao? Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Linh, đã có điểm may mắn Ngu Hinh Nhã đụng phải đi, Ngu Toàn Cơ dù sao cũng là một nữ tử, nếu là gả cho bát hoàng tử, tự nhiên một lòng hướng về bát hoàng tử, kia nàng vinh dự cũng sẽ cùng bát hoàng tử liên lạc ở bên nhau. Lúc này Ngu Tâm Ảnh càng xem Ngu Huyền Linh trong lòng càng không thoải mái, hư lạnh một tiếng, vung trường bào ngồi ở phượng vị thượng, cho bên cạnh một cái ma ma ánh mắt, lạnh lùng nói, cho ta đánh, đánh tới nàng nhớ rõ mới thôi. Ngu Huyền Linh trong lòng một cái lộp bộ, cũng không có nghĩ đến liền tính chính mình nói ra chính mình hãm hại chính là Ngu Toàn Cơ, cũng không có được đến Ngu Tâm Ảnh tha thứ, ngược lại càng thêm tức giận. Ngu Tâm Ảnh không phải không thích Ngu Toàn Cơ sao? Chẳng lẽ liền bởi vì Ngu Toàn Cơ thâm đến thánh sủng, cho nên nhất định phải nịnh bợ nàng sao? Ngu Huyền Linh móng tay khấu xuống đất bản trung, lại lần nữa đài mắt, lại thấy đến kia ma ma cầm bản tử trực tiếp đã đi tới, Ngu Huyền Linh còn không có chuẩn bị tốt, liền cảm giác được chính mình má phải má hung hăng đau một chút. Ngu Huyền Linh vội vàng nhìn về phía thái tử, tay bất động thanh sắc vuốt chính mình bụng. Mà Sở Chiêu Nam thấy vậy, cũng thập phần sốt ruột, rốt cuộc Ngu Huyền Linh còn hoài hắn hài tử, này, này nhưng làm sao bây giờ a? Mẫu hậu, không cần đánh, Huyền Linh biểu muội biết sai rồi. Cuối cùng vẫn là hài tử chiến thắng trong lòng sợ hãi, nhìn Ngu Tâm Ảnh, chậm rãi nói, mẫu hậu, cầu xin ngươi, không cần đánh. Mà lúc này Ngu Huyền Linh mặt đã sưng đỏ bất kham, hơi hơi một chạm vào liền vô cùng đau đớn. Ngu Hinh Nhã mang theo khóc nức nở nói, thái tử biểu ca, tam muội muội đã làm sai chuyện tình, cô mẫu đương nhiên đến trừng phạt nàng, nếu là lấy sau nàng lại làm ra chuyện như vậy, đến lúc đó đã có thể liên lụy ngươi. Cô mẫu cũng là vì ngươi hảo a. Sở Chiêu Nam há miệng thở dốc, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là chần chờ. A. Ngu Huyền Linh đột nhiên la lên một tiếng, vai ngã vào một bên, mà chính mình tay lại gắt gao che chở chính mình bụng, này nhất cử động, chung quy làm Ngu Tâm Ảnh trong mắt có nghi hoặc chi sắc. Sở Chiêu Nam thấy vậy, vội vàng đi qua, vẫy lui kia ma ma, đem Ngu Huyền Linh đỡ lên, Ngu Huyền Linh mồm to thở hổn hển, một bàn tay gắt gao bắt lấy Sở Chiêu Nam tay, thái tử, con của chúng ta. Hài tử xảy ra chuyện gì? Hài tử xảy ra chuyện gì? Sở Chiêu Nam nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Ngu Tâm Ảnh trong lòng một cái lộ bộp lập tức buông trong tay chén trà, lạnh lùng nhìn phía dưới hai người, cái gì hài tử? Ngu Hinh Nhã cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói. Câu nói kế tiếp, Ngu Hinh Nhã không dám nghĩ nhiều, cắn cắn môi, không thể tưởng tượng nhìn Ngu Huyền Linh, một cái kính an ủi, sẽ không, nàng như thế nào sẽ hoài thượng thái tử hài tử, sẽ không. Truyền thái y yể. Ngu Tâm Ảnh nhanh chóng quyết định, lập tức nói. Tiểu cung nữ lập tức lui xuống. Sở Chiêu Nam thấy vậy, vội vàng nói, mẫu hậu, Huyền Linh có mang ta hài tử, vốn dĩ hôm nay là tưởng cùng mẫu hậu thẳng thắn, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được chuyện như vậy, mẫu hậu, hài nhi muốn cưới Huyền Linh. Ngu Tâm Ảnh nhìn chằm chằm Ngu Huyền Linh, thấy nàng thần sắc tái nhợt, không giống như là làm bộ, nhưng là còn không có chứng thực thời điểm, nàng là sẽ không nhiều lời một câu, thực mau, liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Chiêu Nam cùng Ngu Huyền Linh, chờ thái y tới lại nói, trước đứng lên đi. Sở Chiêu Nam cùng Ngọc Cờ vội vàng đem Ngu Huyền Linh đỡ lên, làm nàng ngồi ở vị trí thượng. Nhìn Ngu Huyền Linh trên mặt miệng vết thương, Ngọc Cờ đau lòng không thôi, nhưng là dù sao cũng là ở hoàng cung, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ là lo lắng nhìn Ngu Huyền Linh. Nghĩ tiểu thư vốn dĩ dùng giả mang thai dược liền thân thể thập phần suy yếu, hiện giờ lại bị đánh, thân thể sợ là càng thêm hư nhược rồi, nghĩ đến này, thật sâu thở dài một hơi. Thực mau thái y y liền tới đây, trần bệnh sau, chấn động, nhìn hoàng hậu, chậm rãi nói, hoàng hậu nương nương, thật là có thai. Ngu Tâm Ảnh sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, vẫy lui thái y y, nhìn Ngu Huyền Linh, nhíu mày, lạnh lùng nói, đây là cái gì thời điểm sự tình? Cha ngươi có biết? Tổ mẫu có biết? Ngu Huyền Linh lắc lắc đầu, rũ xuống mi mắt, thoạt nhìn tựa hồ thập phần thương tâm. Sở Chiêu Nam vội vàng nói, mẫu hậu, là nhi thần sai, là nhi thần nhất thời ý loạn tình mê. Đối với chính mình nhi tử, Ngu Tâm Ảnh là thập phần minh bạch, cả ngày lưu luyến với bùi hoa trùng, nghĩ đến này, thở dài một hơi, lại nhìn thoáng qua đầy mặt tái nhợt Ngu Hinh Nhã, lắc lắc đầu. Ngu Hinh Nhã nghe được Ngu Huyền Linh mang thai tin tức sau, đã mau không đứng được, nếu không phải Bảo Linh vẫn luôn ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi nàng, Ngu Hinh Nhã sợ là đã ngất đi rồi. Cô mẫu Ngu Hinh Nhã đột nhiên nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, trong mắt tràn đầy cầu xin. Ngu Tâm Ảnh nhíu nhíu mày, đang muốn đối Ngu Hinh Nhã nói chút cái gì khi, một bên ma ma lôi kéo Ngu Tâm Ảnh quần áo, Ngu Tâm Ảnh sửng sốt, nhìn về phía ma ma, thấy ma ma muốn nói lại thôi, liền biết ma ma có chuyện muốn nói. Nghĩ nghĩ, nói, Hinh Nhã, ngươi đi về trước đi. Ngu Hinh Nhã cũng biết chính mình ở chỗ này căn bản là làm không được cái gì, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt rời đi. Ngu Tâm Ảnh làm Sở Chiêu Nam bồi Ngu Huyền Linh ở phía sau đi nghỉ ngơi, lúc này mới hỏi, ma ma chính là có chuyện muốn nói. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ chính là nghe nói đại tiểu thư trời sinh cung hàn, căn bản là không có khả năng có con nối dõi a. Cái gì? Ngu Tâm Ảnh đồng tử đột nhiên co rút, đây chính là thật sự. Bên ngoài đã truyền khắp, đều nói không huyệt không tới phòng, sợ là này đại phu nhân che giấu điểm này. Ma ma chậm rãi nói, như suy tư gì. Ngu Tâm Ảnh gắt gao nhéo cái ly, không thể tưởng được chính mình cư nhiên cũng bị tính kế một đạo. Ninh Uyển Nhi tất nhiên là biết chuyện này, dù sao cũng là Ngu Hinh Nhã mẹ ruột. Nếu là chính mình sớm biết rằng, lại như thế nào hội phí tận tâm tư bồi dưỡng Ngu Hinh Nhã? Nếu là biết, nàng đã sớm thay đổi người. Ngăn chặn trong lòng tức giận, Ngu Tâm Ảnh nghĩ lại mà sợ, chậm rãi nói, Ngu Hinh Nhã không thể làm thái tử phi là mệnh trung chú định sự tình, ma ma ngươi làm thái y đi theo đi tướng quân phủ, âm thầm điều tra một chút. Là, hoàng hậu nương nương. Ma ma vội vàng đi ra ngoài. Ngu Tâm Ảnh đi vào mặt sau phòng, thấy Ngu Huyền Linh đang cùng Sở Chiêu Nam nói giỡn, ho khan vài tiếng, nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu sự tình đã phát sinh, vậy như vậy định rồi, đứa nhỏ này cần phải hảo hảo dưỡng. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện giờ thái tử cưới thái tử phi nhật tử sắp tới, liền cùng nhau cưới đi. Sở Chiêu Nam cùng Ngu Huyền Linh vội vàng tạ ơn, đồng thời Ngu Huyền Linh trong mắt còn hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Hoàng hậu phất phất tay người, làm người đưa Ngu Huyền Linh trở về, thả làm người đem sự tình nói cho Ngu Chí Viễn nghe. Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị hợp mưu hồi lâu, nghị tướng quân phủ cần thiết phải có cái nữ nhi ở thái tử phủ, cũng liền ứng hạ. Y 967, chương 157 toàn cơ tưởng nghiệm. Thực mau, tướng quân phủ liền bắt đầu vì Ngu Huyền Linh hôn lễ mà công việc lưu đủ lên, mà đối với Trác Phi việc, hoàng thượng cũng không có nhiều lời cái gì. Ngu Toàn Cơ nhìn vui mừng tướng quân phủ, nhợt nhạt cười, nhấp nước trà, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ thập phần điểm tĩnh giống nhau. Tiểu thư, tam tiểu thư như thế nào sẽ mang thai? Bảo Nguyệt điều trị mấy ngày, trên mặt thương hảo không ít, nghe được Ngu Huyền Linh mang thai tin tức, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ngu Toàn Cơ cười, nàng tự nhiên là hoài không thượng hài tử. Kia vì sao nàng lại nói chính mình mang thai? Bảo Nguyệt nhíu mày, hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng thừa nhận, này. Trên thế giới này có một loại có thể làm người giả mang thai dược, sợ là Ngu Huyền Linh ăn loại này dược. Ngu Toàn Cơ không cho là đúng nói, không có cái gì kỳ quái. Bảo Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Ngu Toàn Cơ phiên thư, lại một tờ đều không có xem đi vào, trong đầu tràn đầy Hiên Viên Hạo thân ảnh, nhíu mày, hướng tới bên ngoài kêu lên, Bảo Thanh. Tiểu thư. Bảo Thanh vội vàng đi đến, cười nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư nhưng có cái gì phân phó. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, hỏi, Hiên Viên Hạo nhưng có gửi thư. Bảo Thanh che miệng cười trộm lên, tiểu thư, chủ tử mới đi rồi 3 ngày mà thôi, này tin sợ là không có như thế mau. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đối, đột nhiên minh bạch lên Bảo Thanh là ở chế nhạo nàng, tức khắc thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Thanh, tiện đà nói, chúng ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì, đi bên ngoài đi dạo đi. Tiểu thư chính là muốn đi tiểu lầu. Hiện giờ kia tiểu lầu chính là thập phần hỏa bạo đâu. Nhắc tới Ngu Toàn Cơ tân khai tiểu lầu, Bảo Thanh đầy mặt đều thập phần hưng phấn. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta hôm nay cũng đi ăn chút. Nói, liền mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt rời đi. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy được Ngu Huyền Ninh từ thái tử bên trong kiệu xuống dưới, nhướng nhướng mày, Ngu Toàn Cơ vốn định coi như không có nhìn đến, lập tức vòng qua đi, lại không có nghĩ đến Ngu Huyền Ninh gọi lại nàng. Ngu Huyền Ninh tươi cười như hoa nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ muội muội như thế nào nhìn thấy tỷ tỷ cũng không chào hỏi a? Tứ muội muội đây là muốn đi ra ngoài sao? Như thế nào không ngồi cố kiệu đâu? Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra một tia ý cười, nhàn nhạt nói, vốn là nghĩ đến chỗ đi một chút, cho nên không ngồi cố kiệu. Tam tỷ tỷ từ thái tử cố kiệu trung xuống dưới, muội muội cho rằng thái tử cũng ở, cho nên lúc này mới đi trước rời đi. Ha ha, phải không? Ngu Huyền Ninh nhìn Ngu Toàn Cơ, tựa hồ ở khoe ra cái gì, ai, thái tử mỗi ngày đều phải kêu ta qua đi, ta cũng vô pháp, thái tử đau lòng hài tử, này bất tài đem cố kiệu nhường cho ta sao. Nói, Ngu Huyền Ninh cười ha hả. Ngu Toàn Cơ cười, gật đầu nói, tam tỷ tỷ nếu là không có việc gì, muội muội liền trước rời đi. Nói, xoay người muốn đi, lại phát hiện chính mình cánh tay bị Ngu Huyền Ninh bắt lấy, đối thượng Ngu Huyền Ninh ánh mắt, lại phát hiện nàng trong mắt tràn đầy âm ngoan quan mang. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ đây là làm cái gì? Ngu Huyền Ninh bất động thanh sắc buông ra, tiến đến Ngu Toàn Cơ bên người, lạnh lùng nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi không xứng với Hiên Viên công tử. Xứng không xứng thượng chủ tử nói tính, ngươi lại tính cái gì? Bảo Thanh thật sự là nhịn không được, lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Ninh, trong mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Ngu Huyền Ninh lạnh lùng nhìn về phía Bảo Thanh, tựa hồ nàng đang nói cái gì buồn cười sự tình giống nhau, đột nhiên, biểu tình đột nhiên một đốn, lặp lại một câu, chủ tử. Không tồi. Chính là chủ tử, nếu là chủ tử không thích tiểu thư, vì sao sẽ làm hắn bên người ám vệ tới bảo hộ tiểu thư? Tam tiểu thư, ngươi liền đã chết này tâm đi, ngươi điểm nào có thể so sánh được với tiểu thư? Bảo Thanh hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngu Huyền Ninh lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, nghĩ Bảo Thanh tiến vào trong phủ đã có thời gian rất lâu, chẳng lẽ lúc ấy bắt đầu, Hiên Viên Hạo đã đối Ngu Toàn Cơ khuynh tâm sao? Không, không. Nàng vẫn luôn tưởng Ngu Toàn Cơ câu dẫn Hiên Viên Hạo. Lại trăm triệu không nghĩ tới là Hiên Viên Hạo thích Ngu Toàn Cơ. Hít sâu một hơi, Ngu Huyền Ninh đột nhiên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, ta sẽ không từ bỏ, nếu ta phải không đến Hiên Viên Hạo, ngươi cũng mơ tưởng. Nói, đột nhiên xoay người rời đi. Ngươi, tính. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, hướng tới Bảo Thanh lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, Ngu Huyền Ninh tự cho là thông minh, lại không biết thông minh phản bị thông minh lầm những lời này, nàng cư nhiên có lá gan dám lừa hoàng hậu. Nên có lá gan gánh vác hậu quả. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, nghi hoặc nói, tiểu thư, ngươi ý tứ là. Ngu Huyền Ninh là giả mang thai, ở hiện hoài phía trước, nàng tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách xóa sạch đứa nhỏ này, huống hồ thái tử phủ còn có hoàng hậu nhãn tuyến. Ngu Huyền Ninh ở thái tử phủ tự nhiên là bước đi gian nan, chậm rãi, tự nhiên sẽ phát hiện nàng không thích hợp. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, tiện đà thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, cũng không có lại liêu cái này đề tài. Mà là bồi Ngu Toàn Cơ hướng phía trước đi tới, đương nhìn đến thiên hạ đệ nhất vịt kia náo nhiệt trường hợp khi, ba người lộ ra tươi cười. Huyền Hương Các, Ngu Huyền Ninh đem trong phòng vật phẩm tất cả đều quăng ngã toái trên mặt đất, trên mặt vặn vẹo không thôi. Tiểu thư, ngài đây là Ngọc Cơ Ngọc Thư đi đến, nhìn đến Ngu Huyền Ninh bộ dáng, thở dài một hơi, nhíu mày. Ngu Huyền Ninh nhìn lướt qua hai người, lạnh lùng nói, vì cái gì? Ta rốt cuộc có chỗ nào so ra kém Ngu Toàn Cơ? Vì cái gì? Ngọc Cơ há miệng thở dốc. Muốn nói chút xa sao, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Ngu Huyền Ninh, cắn môi, lắc lắc đầu. Ngọc Thư nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, mỗi người mỗi sở thích, tựa như ngài thích mẫu đơn, đại tiểu thư thích hoa hồng giống nhau, Hiên Viên công tử không thích ngài đó là hắn có mắt không trọng, ngài liền không cần thương tâm. Ngu Huyền Ninh một mông ngồi ở một bên trên ghế, cắn môi, tùy ý nước mắt rớt xuống dưới. Ngọc Cơ cùng Ngọc Thư vội vàng gọi tới tiểu nha hoàn thu thập một chút. Ngọc Cơ bồi Ngu Huyền Ninh trò chuyện thiên, mà Ngọc Thư còn lại là đổ một ly trà thủy đặt ở Ngu Huyền Ninh bên người. Hai người khai đạo Ngu Huyền Ninh, làm Ngu Huyền Ninh tâm tình hảo không ít. Bên kia, Ngu Toàn Cơ đám người ăn xong sau, liền về tới trong phủ, một hồi đi, đã bị Ngọc Linh Lung kêu qua đi. Nương, xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ nhìn Ngọc Linh Long mỏi mệt bộ dáng, nhìn lướt qua chung quanh, không có nhìn thấy Chu Mama, tức khắc cảm thấy kỳ quái. Ngọc Linh Lung đem danh mục quà tặng đưa cho Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, ngươi giúp nương nhìn xem, này mấy thứ đồ vật tốt không? Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua, chau mày, nương, Ngũ Di nương để lại không ít của hồi môn, đều là cho Tam tỷ tỷ, ngươi vì sao phải lấy ra chính mình đồ vật? Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, Ngũ Di nương đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không có gì đáng giá, bởi vậy ta lúc này mới cầm mấy thứ. Tạm dừng một chút, chậm rãi nói, ngươi xem được không? Nhị phu nhân, ngài nên cùng tứ tiểu thư nói thật, rõ ràng chính là Tam tiểu thư cố ý tới ngài này, nói một ít đả thương người tâm nói, làm ngài không cần cắt xén nàng của hồi môn. Một bên Ngọc Họa đô đô miệng, hừ lạnh hừ nói. Ngu Toàn Cơ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, cầm lấy bên cạnh bút, hoa rất không ít, thả đem Ngũ Di nương một bộ phận cũng cầm xuống dưới, nhàn nhạt nói, nếu là tổ mẫu cùng phụ thân hỏi tới, nương nói thẳng chính là ta nói, nào có chắc phi danh mục quà tặng so chính phi còn muốn hậu. Nói, Ngu Toàn Cơ liền ngồi xuống, nhíu mày, có thể nhìn ra được tới, Ngu Toàn Cơ là thật sự sinh khí. Ngọc Linh Lung ngẫm lại cũng đúng, liền đem danh mục quà tặng đưa cho Ngọc Thư, cùng Ngu Toàn Cơ hàn huyên vài câu, lúc này mới làm Ngu Toàn Cơ rời đi. Trở lại trong viện, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn quyển sách trên tay, trong đầu lại là lộn xộn, chỉ cảm thấy trong phủ sự tình quá mức với rối loạn. So sánh khởi Ngu Toàn Cơ bên này an tĩnh, hương thơm các bên kia còn lại là ngày đêm đều có thể nghe được đồ vật quăng ngã toái thanh âm, không cần hỏi liền biết tất nhiên là Ngu Hinh Nhã ở phát giận. Hương thơm các chung, Bảo Linh cùng Bảo Dung đứng xa xa, sợ Ngu Hinh Nhã một cái không cẩn thận đem bình hoa ném ở các nàng trên người, cảnh tượng như vậy một ngày muốn phát sinh thật nhiều thứ, bởi vậy bọn nha hoàn đều nhìn quen không trách. Qua đã lâu, Ngu Hinh Nhã mới ngồi ở trên ghế, thở hổn hển, thấy vậy, Bảo Dung lập tức làm người thu thập, Bảo Linh còn lại là đi tới Ngu Hinh Nhã bên người, nhỏ giọng an ủi Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã đột nhiên đứng lên, giây tiếp theo, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, mau kêu đại phu, mau thông chi láo gia nhị phu nhân. Hương thơm các lập tức loạn cả lên, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi quan mang, sôi nổi đi tìm người đi. Ngu Toàn Cơ nghe được tin tức, còn lại là cười, không cho là đúng nói, Ngu Hinh Nhã không có như vậy dễ dàng bị đánh bại, ngươi thả chờ xem đó là. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt tuy rằng không biết vì sao Ngu Toàn Cơ như thế chắc chắn, nhưng là cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, canh giữ ở Ngu Toàn Cơ bên người. Thức mau, đại phu liền tới rồi, chỉ nói Ngu Hinh Nhã là lửa giận công tâm, muốn hảo sinh tĩnh dưỡng. Tam hoàng tử trong phủ, Ngu Huệ Lan ở trong phòng cười ha hả, Bảo Thiến cùng Bảo Hà cũng vội vàng phụ họa, Ngu Huệ Lan đình chỉ tươi cười, trước mắt, nói, ừ, hiện giờ Ngu Hinh Nhã chỉ là một cái thiếp, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng như thế nào bỏ đến ta trên đầu đi. Nghĩ, Ngu Huệ Lan miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Đi, chúng ta hồi phủ nhìn xem. Ngu Huệ Lan trong mắt tràn đầy ánh sáng, mang theo Bảo Thiến Bảo Hà về tới tướng quân phủ, tìm được rồi đồng di nương, hai người hợp mưu đã lâu. Nương, ngươi yên tâm, này tướng quân phủ phu nhân vị trí chỉ có thể là ngươi tới ngồi, cái kia Ngọc Linh Lung tính cái gì? Ừ, bất quá là một tù binh thôi. Ngu Huệ Lan khinh thường nói. Đồng Tịch Mai chần chờ một chút, nói, chính là hiện giờ Ngu Toàn Cơ cũng không phải là dễ chọc chủ. Ca ca ngươi cũng nói làm chúng ta không cần trêu chọc nàng. Ai nha nương, nàng Ngu Toàn Cơ lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một nữ tử, sớm hay muộn là phải gả người, nếu mẫu thân sợ nàng, không bằng khiến cho nàng chạy nhanh gả chồng đi. Ngũ Huệ Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở đồng di nương bên thai nói vài câu, đồng di nương ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, vẫn là Lan Nhi thông minh. Thời gian trước mắt hiện lên, thực mau liền đến thái tử cưới chính phi cùng chắc phi nhật tử, phô trương tự nhiên là thập phần đại. Mà Ngu Huyền Linh biết được chính mình danh mục quà tặng ước chừng thiếu một nửa khi, tức giận đến không được, đi tìm Ngu Chí Viễn cáo trạng, Ngu Chí Viễn lại nói Ngọc Linh Lung nói đúng, nếu là một cái chắc phi, nên tuân thủ chắc phi lễ nghi. Ngu Huyền Linh không có cách nào, đành phải đem này bút chướng ghi tạc Ngu Toàn Cơ trên đầu, bởi vì là chắc phi, bởi vậy Ngu Huyền Linh không thể thân xuyên chính màu đỏ quần áo, chỉ có thể xuyên hồng nhạt. Ngu Huyền Linh nhìn gương đồng chung chính mình, cắn môi. Không bao lâu, bà mối liền tới thúc giục. Nhìn Ngu Huyền Linh đi ra ngoài sau, Ngu Huệ Lan còn lại là đi vào Ngu Hinh Nhã bên người, cố ý sờ sờ chính mình búi tóc, cảm thán nói, ai, đại tỷ tỷ, này tam muội muội đều thành chắc phi, ngươi đi chỉ có thể làm thiếp, thật đúng là ủy khuất tỷ tỷ a. Ngu Hinh Nhã ánh mắt dại ra, tựa hồ căn bản là không có nghe được Ngu Huyền Linh lại nói cái gì, xoay người rời đi. Ngu Huệ Lan trong lòng khó chịu, đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, đi vào Ngu Hinh Nhã trước mặt, bắt lấy Ngu Hinh Nhã tay, ra vẻ nghi hoặc nói, đại tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì? Cũng không phải là choáng váng. Cuối cùng một câu Ngu Huệ Lan đột nhiên đề cao thanh âm, mọi người đều là sửng sốt, nhìn lại đây. Y 967. Chương 158 Ngu Hình Nhã làm tiếp. Y kìa, này không phải đại tiểu thư sao? Như thế nào giống như không giống nhau? Đúng vậy, cả người đều không hề sinh khí. Ai, các ngươi còn không biết đi. Nghe mọi người nghị luận thành, Ngu Hình Nhã trong lòng phá lệ không thoải mái, lông mi run rẩy, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, vòng qua nàng rời đi. Ngu Huệ Lan nhìn Ngu Hình Nhã bóng dáng, cười đắc ý. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, gợi lên khóe môi, cong môi cười, nhưng thật ra không có nói cái gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Ngu Hình Nhã để tại nhưng thật ra nói thật lâu, thẳng đến đi ăn yến hội mới ngừng lại được. Ngu Huyền Ninh xuất giá sau lập tức chính là Ngu Hình Nhã, bát hoàng tử cũng bị phóng ra, bởi vì là nạp tiếp, chỉ cần một đài cố kiệu là có thể đài đi vào, nhưng là Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị lại như thế nào đều không đồng ý, nghĩ làm hoàng thượng đồng ý Ngu Hình Nhã làm chắc phi. Nhưng mà, Sở Ngự Trạch lại nói thẳng, nếu là tướng quân phủ không đồng ý, kia liền tính. Ngu Chí Viễn sửng sốt, Trương Thị cũng cao mày. Mấy ngày nay, tướng quân phủ không khí thập phần đê mê. Hôm nay, Ngu Toàn Cơ bị Trương Thị gọi vào Bách Xuân Viên, Ngu Toàn Cơ đã đoán được là cái gọi là chuyện gì, đi vào, hành lễ, sau đó nói, tổ mẫu chính là ở vì đại tỷ tỷ sự tình mà phiền não. Trương Thị gật gật đầu, tứ nha đầu, ngươi luôn luôn là có chủ ý, ngươi nhưng thật ra nói, nên như thế nào làm. Ngu Toàn Cơ nhìn Trương Thị, cười lạnh một tiếng, này Trương Thị đơn giản chính là muốn cho chính mình đi cầu hoàng thượng, chính là, nàng vì cái gì muốn giúp Ngu Hình Nhã. Tổ mẫu ý tứ chính là làm Toàn Cơ đi cầu xin hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Trương Thị, nhàn nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm tình. Trương Thị thấy Ngu Toàn Cơ chủ động nhắc tới, cười, ha ha, tứ nha đầu ngươi hiện giờ là bên người hoàng thượng hồng nhân, ngươi nếu là nói chuyện, hoàng thượng tự nhiên sẽ nghe. Tổ mẫu Ngu Toàn Cơ ra vẻ khó xử thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tổ mẫu có biết lần trước ta đi tìm hoàng thượng liền ta đều không có thấy. Tổ mẫu, ta nhưng thật ra cảm thấy bởi vì đại tỷ tỷ việc này, hoàng thượng đối ta cũng có ý kiến a. Nói, lắc lắc đầu, đều là tướng quân phủ nữ nhi, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ đều là bởi vì bị người phát hiện. Mà tam tỷ tỷ lại là chưa kết hôn đã có thai, này. Trương Thị sắc mặt nháy mắt thay đổi lên, đúng vậy, nhưng không đều là bởi vì chuyện như vậy, nếu là tứ nha đầu lại đi, sợ là hoàng thượng đối tứ nha đầu sẽ càng ngày càng chán ghét, đến lúc đó. Trương Thị lập tức hiểu được, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, là tổ mẫu không nghĩ tới chuyện này, ai, ngươi này mấy cái tỉ tỉ như thế nào sẽ. Trương Thị nhăn chặt mày, đầy mặt mỏi mệt chi ý. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, chậm rãi nói, tổ mẫu cũng không cần quá mức với lo lắng, cũng may nhị tỉ tỉ, tam tỉ tỉ gả không tồi, chỉ là đại tỉ tỉ cũng đích sắc quá mức với thấp hèn, hoàng hậu nương nương bên kia liền không có biện pháp sao. Trương Thị mày nhăn đến càng sâu, đối với Ngu Hình Nhã hoàng hậu là hoàn toàn từ bỏ, bởi vì hoàng hậu đã biết Ngu Hình Nhã là thật sự cung hàn, căn bản vô pháp sinh nhi dục nữ. Hương thơm các trung, Ngu Hình Nhã ngồi ở trên ghế, không ăn không uống, một bên Bảo Dung Bảo Linh khuyên hồi lâu, Ngu Hình Nhã cũng không ra tiếng, hai người sốt ruột không thôi, nhưng là lại không hề biện pháp. Ngu Hình Nhã hít sâu một hơi, con ngươi hiện lên một đạo lanh quang, chậm rãi nói, đi tổ mẫu kia. Nói, liền đứng lên, giống như hành thi đi thịt đi vào Bách Xuân Viên. Lan Nhi nhìn đến Ngu Hình Nhã, nhíu mày, mang theo Ngu Hình Nhã đi đến, thấy Ngu Toàn Cơ cũng ở. Ngu Hình Nhã căn bản là không chút biểu tình, chỉ là quỳ xuống, đối với Trương Thị nói, tổ mẫu, Hình Nhã muốn đi xem mẫu thân. Ninh Uyển Nhi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nghĩ đến Ninh Uyển Nhi đã bị Ngu Uyển Ninh độc choáng váng, nghĩ, nói, tổ mẫu, khiến cho đại tỷ tỷ đi xem mẫu thân đi. Tứ muội muội, ngươi bồi ta cùng đi tốt không? Ngu Hình Nhã đột nhiên đài đầu, con ngươi tràn đầy sán lạn quang huy, nhìn Ngu Toàn Cơ, ánh mắt thâm thúy không thôi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Ngu Hình Nhã rốt cuộc muốn làm cái gì, gật đầu nói, nếu là tổ mẫu đáp ứng, Toàn Cơ tự nhiên bồi đại tỷ tỷ đi. Trương Thị nghĩ Ngu Hình Nhã cũng lập tức liền phải xuất giá, vẫn là thiếp thị, sợ là trong lòng không thoải mái, muốn thấy chính mình mẹ đẻ, liền gật gật đầu, làm hai người đi nhanh về nhanh. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lại là thập phần lo lắng, tổng cảm thấy Ngu Hình Nhã lúc này đây không có mạnh khỏe tâm. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, Ngu Hình Nhã nào một lần an hảo tâm, còn không phải mỗi một lần đều bị ta tránh thoát đi. Lời nói là như thế nói, nhưng là bọn nô tỳ vẫn là lo lắng, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận a. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Lúc này đây, Ngu Hình Nhã làm Ngu Toàn Cơ không cần mang nha hoàn, nói chính mình cũng không mang theo, nói ít người tốt hơn lộ, Ngu Toàn Cơ tự nhiên ứng hạ. Đơn giản thu thập một chút, Ngu Toàn Cơ liền đi ra ngoài, nhìn đến cửa Ngu Hình Nhã, đang muốn nói chuyện. Ngu Hình Nhã lại dẫn đầu đã mở miệng, đi thôi. Ngu Toàn Cơ lên xe, thấy Ngu Hinh Nhã trên mặt không hề dị sắc, trong lúc nhất thời, sợ không chuẩn Ngu Hinh Nhã đến mà muốn làm cái gì. Dọc theo đường đi nhưng thật ra bình tĩnh, lập tức đi tới tổ tử, thuyết minh ý đồ đến, sư thái phóng hai người tiến vào, đương nhìn đến ngơ ngác lạnh lùng Ninh Uyển Nhi khi, Ngu Toàn Cơ khiếp sợ. Lúc này Ninh Uyển Nhi nơi nào còn có ngày xưa sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, lúc này nàng ánh mắt dại ra, khỏe miệng biên tràn đầy không rõ vô đề, trên mặt bò đầy nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, so Trương Thị Thoạt nhìn còn muốn lão. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, tức khắc sửng sốt, giây tiếp theo, thét to, như thế nào sẽ cái dạng này? Vì cái gì sẽ thành như vậy? Kia sư thái vội vàng đã đi tới, chần chờ một chút, chậm rãi nói, đại phu nhân tới đây chính là như vậy, thỉnh rất nhiều đại phu đều nói đại phu nhân kinh hách quá độ, bởi vậy mới có thể như thế. Ngu Hinh Nhã tự nhiên sẽ không tin tưởng này một bộ lý do thoái thác, tổng cảm thấy là ai động tay chân, lập tức đi vào Ninh Uyển Nhi bên người, loạn choạng Ninh Uyển Nhi thân thể, nương, nương, ngươi nhìn xem, ta là Nhã Nhi à. Nương. Ninh Uyển Nhi lại không hề phản ứng. Ngu Hinh Nhã trên mặt tràn đầy hôi bại, nguyên tưởng rằng nàng tới tìm Ninh Uyển Nhi, có thể làm Ninh Uyển Nhi cùng nàng ra cái chủ ý, lại không có nghĩ đến Ninh Uyển Nhi đã choáng váng. Ngu Toàn Cơ đứng ở một bên, nhìn Ngu Hinh Nhã biểu tình, cười lạnh một tiếng, Ninh Uyển Nhi sợ là chết cũng không biết, ở Ngu Hinh Nhã trong lòng, Ninh Uyển Nhi chỉ là một cái có thể cùng nàng ra chủ ý người, chỉ là một cái có thể làm nàng tranh thủ chính mình ích lợi người. Cái gọi là mẫu tử chi tình, Ngu Hinh Nhã như vậy lương bạc người, lại như thế nào sẽ có? Ngu Toàn Cơ cúi đầu, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng, tiện đà đài mắt, nhàn nhạt nói, sư thái, chuẩn bị hai kiện sương phòng, hôm nay ta cùng với đại tỷ tỷ muốn nghỉ ở này. Là, tứ tiểu thư. Sư thái lên tiếng, nhanh chóng đi làm. Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy lửa giận, Ngu Toàn Cơ. Đại tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ xoay người, nhìn Ngu Hinh Nhã, nhướng nhướng mày, chính là ra cái gì sự? Là ngươi. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói. Ngu Toàn Cơ cười, đi đến Ngu Hinh Nhã bên người, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ, này tướng quân trong phủ, nhất tưởng đại phu nhân chết cũng không phải là ta, đại tỷ tỷ không bằng hảo hảo cha cha. Nói, Ngu Toàn Cơ liền rời đi. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, trầm hạ tâm tới tưởng tượng, tức khắc minh bạch, không tồi, nếu là Ngu Toàn Cơ nói, vừa mới bắt đầu nàng nhìn đến nương khi cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, vậy chỉ có Ngu Huyền Ninh. Bởi vì nương hại chết Ngũ Di nương, cho nên, nàng là tới báo thủ. Hiện giờ Ngũ Huyền Ninh lại thành thái tử chắc phi, nàng tuyệt đối không thể làm Ngũ Huyền Ninh cứ như vậy đắc ý đi xuống. Hít sâu một hơi, Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, Ngu Toàn Cơ, Ngu Huyền Ninh, các ngươi ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ban đêm, Ngu Toàn Cơ ăn cơm chay, tức khắc thấy buồn ngủ vây, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Bên cửa sổ một cái bóng đen hiện lên, bên môi gợi lên âm lãnh tươi cười. Cháy lạp, cháy lạp, toàn bộ từ đường đều bốc cháy lên, sư thái kêu to lên, nhanh chóng phân phó người chạy nhanh cứu hỏa. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư, sư thái đột nhiên nhớ tới Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Hinh Nhã, vội vàng kêu lên, nghề hà hỏa đã hỏa cập tới rồi hai người phòng, trong lúc nhất thời sư thái gấp đến độ không được. Sư thái, như thế nào đột nhiên cháy? Đột nhiên, Ngu Hinh Nhã thanh âm truyền tới, sư thái vui vẻ, đại tiểu thư, ngươi không có việc gì. Ngu Hinh Nhã nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, ta ngủ không được, cho nên liền đến sau núi xoay chuyển, lại không có nghĩ đến nhìn đến ánh lửa bắn ra bốn phía, lúc này mới đã đi tới, tứ muội muội đâu? Tứ tiểu thư còn ở bên trong đâu? Sư thái nghĩ đến Ngu Toàn Cơ, tức khắc kêu to lên, chạy nhanh cứu người. Cứu người a? Ai, này nhưng như thế nào hảo, này hỏa như thế đại. Tứ muội muội nói, Ngu Hinh Nhã lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy đau thương chi ý. Nhưng là đáy mắt một tia hưng phấn tiết lộ tâm tình của nàng. Khu khu, khu khu. Ngu Toàn Cơ bị sương khói sặc tới rồi, chậm rãi mở mắt ra, đi phát hiện chung quanh tất cả đều là hỏa, tức khắc chấn động, muốn vận khí khinh công rời đi, lại phát hiện chính mình toàn thân không có một đinh điểm sức lực, tức khắc biết chính mình bị người tính kế. Ngu Hinh Nhã. Ngu Toàn Cơ nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, biết tất nhiên là Ngu Hinh Nhã, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên như thế gấp không chờ nổi nhìn chính mình chết đi, là chính mình đại ý. Ngu Toàn Cơ tận lực đứng lên, lại tại hạ một giây ngã trên mặt đất, đầu óc cũng vựng vựng, Ngu Toàn Cơ hung hăng cắn miệng mình, hy vọng dùng đau ý nói cho chính mình không thể ngã xuống đi. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, đỡ cái bàn đứng lên, nhưng mà giây tiếp theo, cái bàn đã bị lửa thiêu hủy. Nên diện mà đến lửa lớn tức khắc làm Ngu Toàn Cơ cảm giác thân thể nóng bỏng không thôi. Hiên Viên Hạo Ngu Toàn Cơ ngã trên mặt đất, chậm rãi phun ra ba chữ, tiện đà bất đắc dĩ cười một tiếng, Hiên Viên Hạo, ta không được. Toàn Cơ. Toàn Cơ. mông lung chung, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghe tới rồi Hiên Viên Hạo thanh âm, muốn mở to mắt, nhưng là lại không hề sức lực. Tiện Đà cười khổ một tiếng, hắn như thế nào sẽ đến? Hắn ở Bắc Minh quốc đâu? Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo nhảy vào ánh lửa bên trong, bất chấp chính mình đã bị thiêu hủy quần áo, bất chấp lửa lớn, tay không đem thiêu đốt cọc gỗ toàn bộ rời đi. Toàn Cơ. Đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh khi, Hiên Viên Hạo đôi mắt nháy mắt sáng, đột nhiên đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, thử một chút hơi thở, thấy còn có khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn Cơ, Toàn Cơ, tỉnh tỉnh. Hiên Viên Hạo một cái kính kêu, nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại không hề phản ứng. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua chung quanh, nghĩ trước đi ra ngoài lại nói. Đột nhiên, phía trên cọc gỗ rơi xuống dưới, Hiên Viên Hạo đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ hộ trong ngực chung, ngạnh sinh sinh làm cọc gỗ đánh vào trên người mình. Nô Hiên Viên Hạo phát ra một tiếng kêu rên thanh, cắn chặt răng, vận khởi khinh công mang theo Ngu Toàn Cơ nhanh chóng từ cửa sổ chỗ bay đi xuống. Y 967. Chương 159 Ninh Uyển Nhi chết. Hiên Viên Hạo bất chấp trên lưng miệng vết thương, nhanh chóng thoát đi mồi lửa, đi vào dòng suối nhỏ bên, đem Ngu Toàn Cơ bình đặt ở bên dòng suối, chau mày, kêu gọi Ngu Toàn Cơ tên. Toàn văn tự đọc. Toàn Cơ, Toàn Cơ. Tỉnh tỉnh. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng xuôi thai tới rồi Hiên Viên Hạo thanh âm, đôi mắt khẽ nhúc nhích, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Toàn Cơ, như thế nào? Trên người nhưng có chỗ nào không thoải mái? Hiên Viên Hạo nôn nóng nhìn trước mắt nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy tự trách, hắn sơ suất quá, hẳn là phái người bảo hộ nàng, biết rõ nàng chung quanh có như thế nhiều nguy hiểm. Ngu Toàn Cơ lại lần nữa chớp chớp mắt, biết chính mình không phải đang nằm mơ, trong phút chốc, cái mũi đau xót, ủy khuất nước mắt rớt xuống dưới, từng giọt, đánh rất ở Hiên Viên Hạo trong lòng. Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo ôn nhu nỉ non một câu, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là tại hạ một giây nhào vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, Hiên Viên Hạo, ta cho rằng ta thấy không đến ngươi. Lần đầu tiên, Ngu Toàn Cơ phát hiện Hiên Viên Hạo ở chính mình trong lòng cư nhiên có như vậy đại vị trí, kề bên tử vong khi, nàng nghĩ đến duy nhất một người đó là hắn. Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy Ngu Toàn Cơ, loại này mất mà tìm lại tâm tình làm hắn không dám lại trải qua lần thứ hai, trời biết đương hắn nghe được Ngu Toàn Cơ ở lửa lớn chung thời điểm, trong lòng có bao nhiêu sao nôn nóng, có bao nhiêu sao phẫn nộ. Toàn Cơ, không có việc gì. Hiên Viên Hạo ôn nhu nói, thế Ngu Toàn Cơ sát càn nước mắt, nhấp miệng cười. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, tiện đà đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại đột nhiên cảm giác chính mình tay dính, vừa thấy, lại tràn đầy máu tươi, Ngu Toàn Cơ xoa xoa, phát hiện cũng không phải chính mình, tức khắc cho mày, ngươi bị thương. Hiên Viên Hạo cười cười, không cho là đúng nói, chỉ là tiểu thương thôi. Nhưng là Ngu Toàn Cơ lại không thuận theo không buông tha, nhanh chóng làm Hiên Viên Hạo đưa lưng về phía chính mình, nhìn đến trên lưng bị lửa đốt tiêu quần áo, Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, còn hảo hiện giờ là vào đông, quần áo ăn mặc nhiều, nếu là ngày mùa hè, sợ là. Ngu Toàn Cơ cắn môi, thấy chỉ là bị thương ngoài da, tâm hơi hơi thả lỏng lại, tiện đà hoạt động một chút chính mình tứ chi, thấy mê muốn dược hiệu đã qua đi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến bên dòng suối nhỏ, thế Hiên Viên Hạo rửa sạch lên miệng vết thương. Kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương làm Ngu Toàn Cơ cắn chặt môi, thẳng đến mùi máu tươi dũng mãnh vào trong miệng, mới biết được chính mình dùng như thế đại lực, nhưng mà lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Toàn Cơ, ta không có việc gì. Cảm giác được phía sau nhân nhi lo lắng, Hiên Viên Hạo cầm cùng Toàn Cơ tay, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, trợ giúp Hiên Viên Hạo đem quần áo mặc tốt, sau đó hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải ngày mai mới trở về sao? Hiên Viên Hạo cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, bên kia sự tình giải quyết, ta ngay cả đêm gấp trở về, lại không có nghĩ đến trên đường nghe nói ngươi đi tới Ngu gia tổ tử, ta liền xoay con đường lại đây, còn hảo ta tới kịp thời, bằng không. Nghĩ đến bị lửa lớn đốt cháy phòng ở, Hiên Viên Hạo nghĩ lại mà sợ, nắm Ngu Toàn Cơ tay cũng càng ngày càng gấp. Hai người hàn huyên trong chốc lát, lại thấy lửa lớn đã bị dập tắt, Hiên Viên Hạo chau mày, đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên, chậm rãi nói, như thế nào giải thích. Nếu không phải Ngu Hinh Nhã ở ta đồ ăn trung hạ mê dược, ta cũng không đến nỗi bị kẻ hèn lửa lớn cấp vây khốn, bọn họ cũng đều biết ta có võ công, tự nhiên sẽ không nghi hoặc, chỉ là Ngu Hinh Nhã Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, là muốn tìm nàng yếu điểm lợi tức. Hiên Viên Hạo cười, cũng hảo, ngươi đi trước xử lý, chờ hạ ta đi tìm ngươi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò hắn trước xuống núi tìm đại phu nhìn xem miệng vết thương. Hiên Viên Hạo tự nhiên ứng hạ, giây tiếp theo liền biến mất không thấy. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua. Thiên A, này nhưng như thế nào là hảo, tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư. Sư thái lớn tiếng kêu, chính là không có Ngu Toàn Cơ hồi âm. Ngu Hinh Nhã đi theo phía sau, trong lòng là ngăn không được nhảy nhót, Ngu Toàn Cơ, ngươi cuối cùng đã chết. Ngươi cuối cùng đã chết. Đại tiểu thư, ngài xem này nhưng như thế nào là hảo a? Nếu là tướng quân hỏi tới sư thái cả người đánh một cái lạnh run, dù sao cũng là ở nàng nơi này xảy ra chuyện, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đã chịu xử phạt. Ngu Hinh Nhã ra vẻ đau thương thở dài một hơi, nhìn sư thái chậm rãi nói, sư thái không cần như thế, tình huống nơi này ta sẽ cho phụ thân hảo hảo nói nói, tứ muội muội chết cũng không trách sư thái. Đa tạ đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư. Sư thái vội vàng cảm tạ lên. Đại tỷ tỷ nói cái gì? Ta hảo hảo tại đây, nơi nào đã chết? Ngu Toàn Cơ thanh âm từ sau lưng truyền tới, sư thái cùng Ngu Hinh Nhã đều là sửng sốt, hai người vội vàng xoay người, đương nhìn đến chật vật bất kham Ngu Toàn Cơ khi, hai người trên mặt biểu tình xuất sắc vạn phần. Chỉ là sư thái là thập phần vui vẻ, một cái kính nhắc mại A Di Đà Phật, cảm thán thần linh phù hộ. Mà Ngu Hinh Nhã sắc mặt lại là thập phần kỳ quái, tựa hồ muốn phát tác, rồi lại không thể phát tác giống nhau. Đại tỷ tỷ, ta không chết đại tỷ tỷ không vui sao? Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn Ngu Hinh Nhã. Lệnh băng con ngươi không hề cảm tình. Ngu Hinh Nhã cuối cùng phát ứng lại đây, trong tay khăn đã bị nàng rảo thành bánh quai trèo trạng, hít sâu một hơi, kéo kéo khỏe miệng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng đã đi tới, muội muội nói nơi nào lời nói, tỷ tỷ chỉ là rất cao hứng, tiện đà quên mất phản ứng, tứ muội muội cùng ta là cùng đi vào này, tự nhiên cũng nên cùng trở về mới là. Tạm dừng một chút, Ngu Hinh Nhã tiếp tục nói, nếu là tứ muội muội ra cái gì sự, ta cũng không hảo cùng tổ mẫu cùng phụ thân giao đãi. Chỉ là như thế đại hỏa, tứ muội muội là như thế nào thoát đi khai. Nhìn Ngu Hinh Nhã trong mắt nghi hoặc, Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, tứ tiểu thư, ngài là như thế nào rời đi a? Sư thái cũng thập phần nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ lại là cười, chậm rãi nói, sư thái chớ có đã quên, ta chính là có võ công trong người, kẻ hèn lửa lớn lại há có thể vây khốn ta. Đúng vậy, đúng vậy. Tứ tiểu thư sẽ võ công à, bần nhi cư nhiên đem chuyện này đã quên, đa tạ ông trời, đa tạ ông trời a. Sư thái lập tức chắp tay trước ngực, cảm tạ lên. Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tiện đà nhìn về phía sư thái, ngạnh sinh sinh nói, sư thái, nơi này đã ngủ không được, không biết nhưng còn có địa phương khác làm chúng ta nghỉ ngơi. Sư thái vội vàng làm người đem Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ mang theo đi xuống, nhìn hai người bóng dáng, sư thái tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc gia đình giàu có sự tình, nàng tuy rằng là cái người xuất gia cũng nhìn không ít, biết đến cũng không ít. Không nên biết đến vẫn là không cần đã biết. Ngu Toàn Cơ trở lại trong phòng, rửa mặt chải đầu một phen, mới ra tới liền nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Lúc này nàng chỉ xuyên áo trong, bởi vì mới vừa tắm gội xong, trên người còn có chút bọt nước, cho nên càng thêm có vẻ thân thể là lướt hấp dẫn. Hiên Viên Hạo cũng không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến Ngu Toàn Cơ dáng vẻ này, tức khắc xấu hổ không thôi, nhanh chóng xoay người, mà Ngu Toàn Cơ cũng bay nhanh đem áo ngoài mặc tốt, trong lúc nhất thời không khí xấu hổ không thôi. Nhưng có xem đại phu. Ngu Toàn Cơ căng ra đầu tìm một cái đề tài. Hiên Viên Hạo xoay người, tuy rằng thần sắc bình thường, nhưng là nhị sau căn màu đỏ tiết lộ tâm tình của hắn. Đã xem qua, cũng không đại sự. Hiên Viên Hạo đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, trên dưới đánh giá nàng một phen, thấy chỉ là tóc đốt trọi, cũng tặng cái một hơi. Hai người nhìn nhau cười, trong lúc nhất thời không khí hảo không ít. Ninh Uyển Nhi chết ở lửa lớn bên trong. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo toát ra như vậy một câu, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, lại không dám tin tưởng. Không tồi, là Ngu Hinh Nhã việc làm. Hiên Viên Hạo lý do nói, nàng mục đích đó là ngươi cùng Ninh Uyển Nhi. Đó là nàng mẹ ruột, nàng như thế làm câu nói kế tiếp, Ngu Toàn Cơ không có nói xong, giọng nói vừa chuyển, chậm rãi nói, không thể tưởng được Ngu Hinh Nhã lương bạc đến tận đây. Hiên Viên Hạo lại là nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt mà nói, Ngu Hinh Nhã phóng hỏa thiêu chết Ninh Uyển Nhi, chỉ có một lý do, bên kia là hiện giờ Ninh Uyển Nhi đã là cái ngốc tử, nàng không nghĩ làm những người khác biết, cho rằng nàng là ngốc tử nữ nhi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, thở dài một hơi, đang muốn hỏi vì sao không có người phát hiện Ninh Uyển Nhi chi từ khi, đột nhiên bên ngoài truyền đến sư thái thanh âm, tứ tiểu thư, không hảo, không hảo, đại phu nhân nàng đã chết. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, bất động thanh sắc gật gật đầu, Hiên Viên Hạo nhảy lên xà nhà. Ngu Toàn Cơ lúc này mới mở cửa, ra vẻ kinh ngạc hỏi, chuyện như thế nào? Mẫu thân như thế nào sẽ chết? Là bị lửa lớn thiêu chết, Bần Nhi đã đồng thời ngu đại nhân. Sư thái như thế nào đều không có nghĩ đến, hôm nay sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ đâu? Đại tiểu thư đã qua đi, hiện giờ chính thương tâm, Bần Nhi cũng không hảo nói nhiều, đành phải thỉnh tứ tiểu thư tiến đến. Sư thái thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ứng hạ, tiện đà mặc tốt quần áo, đi theo sư thái đi ra ngoài, vừa đến đại sảnh liền nghe được Ngu Hinh Nhã tiếng khóc. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn Ngu Hinh Nhã làm bộ làm tịch biểu tình, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ không cần thương tâm, y đi Toàn Cơ xem, lúc này đây hỏa thật sự là quá mức với kỳ quặc, tất nhiên là có người cố ý phóng hỏa, phụ thân đã biết này chuyện, sợ là thực mau liền sẽ chạy tới. Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ lời nói có ẩn ý, đại khởi hai mắt đấm lệ mông lung hai mắt nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thử tính hỏi, tứ muội muội có biết là người phương nào? Ngu Toàn Cơ ra vẻ thương tâm thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ nơi nào có thể biết được, Toàn Cơ ăn cơm chiều liền đã ngủ, đại tỷ tỷ chính là biết. Ta đương nhiên không biết. Ngu Hinh Nhã trong lòng khẩn trương, thanh âm đột nhiên đề cao vài phần, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, chậm rãi nói, nếu là ta biết là ai, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia trào phúng, tiện đà nhìn về phía sư thái, chậm rãi nói, sư thái phái mấy người canh giữ ở này đi, chờ cha tới lại làm định đoạt. Tiện đà Ngu Toàn Cơ lại quay đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ cũng không cần thương tâm, thân thể quan trọng, vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngu Hinh Nhã đải khởi con ngươi, tựa hồ thập phần đau thương giống nhau, gật gật đầu Ngu Toàn Cơ cùng nhau rời đi. Trở lại phòng, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, sư thái đã đem sự tình bẩm báo cho phụ thân. Ngu đại nhân sợ là sẽ không tới. Hiên Viên Hạo trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười, câu môi cười nhạt, chẳng những sẽ không tới, còn sẽ nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã kêu trở về. Tại đây sự kiện truyền ra đi phía trước, làm Ngu Hinh Nhã gả cho Bát Hoàng Tử. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, lúc này đây, Ngu Hinh Nhã là thông minh phản bị thông minh lầm, nàng nguyên bản nghĩ Ninh Uyển Nhi đã chết nàng sẽ giữ đạo hiếu 3 năm, cứ như vậy cũng tránh cho gả cho Bát Hoàng Tử làm thiếp, nàng cũng có thời gian mưu hoa một phen. Ha ha! Hiên Viên Hạo cười, Ngu Hinh Nhã với Bát Hoàng Tử sự tình người trong thiên hạ đều biết, hiện giờ Ngu Đại Nhân chẳng qua là muốn vì Ngu Hinh Nhã tranh thủ chắc phi vị trí, nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy, hắn ước gì chạy nhanh đem Ngu Hinh Nhã gả đi ra ngoài. Rốt cuộc trong phủ có một cái đã không có khuê dự nữ nhi, sẽ bị người cười nhạo y 967. Chương 160 Ngu Hinh Nhã làm thiếp. Ngu Toàn Cơ không nghĩ tới Hiên Viên Hạo đối Ngu Chí Viễn hiểu biết như thế thấu triệt, gợi lên khỏe môi, nhuận miệng cười. Ngu Hinh Nhã đều không phải là một cái an với hiện trạng người, nàng dã tâm cực đại, dựa vào nàng thủ đoạn cùng dung mạo, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành thiếp thị. Toàn văn tự đọc. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đồng ý Ngu Toàn Cơ nói, hơi suy tư một phen. Tiện đà nói, Ngu Hinh Nhã gả cho Bát Hoàng Tử, Toàn Cơ, ngươi còn muốn lựa chọn cùng Bát Hoàng Tử hợp tác sao? Tự nhiên, Ngu Hinh Nhã muốn được đến Bát Hoàng Tử sủng ái, ta tự nhiên không thể làm nàng thực hiện được. Ngu Toàn Cơ trong mắt lộ ra một tia lanh quang. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, đãi Ngu Toàn Cơ phản ứng lại đây khi, rời đi đề tài, sắc trời đã không còn sớm, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Hảo! Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia thú vị, lập tức đi lên giường. Mà Ngu Toàn Cơ cũng không có phản bác, chỉ là đi tới trên giường chuẩn bị liền ở trên giường ngủ liền một đêm. Ngu Toàn Cơ ý tưởng bị Hiên Viên Hạo nhìn ra, nhíu mày, tay nắm lấy Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, đột nhiên vùng, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, ở Ngu Toàn Cơ bên thai ôn nhu nói, Toàn Cơ, cùng nhau ngủ nhưng hảo. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đang muốn cự tuyệt, lại bị Hiên Viên Hạo cánh môi lấp kín. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền đem Ngu Toàn Cơ bế lên giường, ôm lấy nàng vòng eo cùng giường mà ngủ. Toàn Cơ, ta tưởng ngươi. Nhẹ giọng nỉ non lời nói thành công ngăn trở Ngu Toàn Cơ dãy rủa đôi tay, tâm hơi hơi vừa kéo, cảm giác được một đinh điểm đau đớn, đài khởi con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Hạo mỏi mệt khuôn mặt, biết hắn vì có thể sớm một chút trở về tất nhiên đuổi không ít đêm lộ. Ngủ đi. Ngu Toàn Cơ ôn nhu nói, một đôi con ngươi là đối Hiên Viên Hạo nồng đậm cảm tình. Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, hai người ôm nhau mà ngủ, chung quanh quần ái mỗi hơi thở. Nhưng mà này một đêm hai người đều không có ngủ, Ngu Toàn Cơ không được ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực xoay người, mà Hiên Viên Hạo tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là bên người nằm người mình thích, lại có thể nào đi vào giấc ngủ. Toàn Cơ, ngươi nếu là lại động, ta khàn khàn thanh âm chuyển vào Ngu Toàn Cơ trong tai, tức khắc Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng không thôi. Hiên Viên Hạo không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ lộn xộn chân cư nhiên sẽ đụng tới chính mình tiểu huynh đệ, trong lúc nhất thời cũng thập phần xấu hổ. Ân, ta ngủ. Ngu Toàn Cơ đưa lưng về phía Hiên Viên Hạo, nói đơn giản một câu, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, ở trong lòng một cái kính báo cho chính mình nhanh lên ngủ qua đi. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ không thôi, duỗi tay đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, lại phát hiện Hiên Viên Hạo chính mỉm cười nhìn chính mình. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ sắc mặt tường đỏ một mảnh, nhanh chóng đứng dậy, có Ngu Toàn Cơ đem quần áo mặc tốt. Ngu Toàn Cơ duỗi tay, vờn quanh ở Ngu Toàn Cơ vòng eo, Toàn Cơ, nếu là mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến ngươi, nên có bao nhiêu hảo. Một câu nói Ngu Toàn Cơ tâm thần nhộn nhạo, môi hơi nhấp, rũ xuống hơi cuốn mà kiểu lông mi. Thẳng đến bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, Ngu Toàn Cơ lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy ra Hiên Viên Hạo, mặc xong rồi quần áo. Ta ở kinh thành chờ ngươi. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ vội vàng gật gật đầu, cũng không dám lại xem Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Phía sau truyền đến Hiên Viên Hạo trầm thấp tiếng cười, Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm đỏ lên. Đại đi vào bên ngoài, liền nhìn đến quản gia mang theo người đã đi tới, tứ tiểu thư. Quản gia, cha không có tới sao? Ngu Toàn Cơ ra vẻ nghi hoặc hỏi, trong lòng lại là đã khẳng định Ngu Chí Viễn ý tưởng, xem ra, Ngu Hinh Nhã là tránh không được làm thiếp. Đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ quay đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, ôn nhu kêu một tiếng. Ngu Hinh Nhã đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn hôm qua thập phần thương tâm, nhưng là chỉ có Ngu Toàn Cơ biết cùng Hinh Nhã là ở vì chính mình phải gả cho Bát Hoàng tử làm thiếp mà thương tâm. Quản gia nhìn đến Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, đại tiểu thư, tứ tiểu thư, lão gia phân phó nô tài lại đây tiếp hai vị hồi phủ. Hồi phủ. Ngu Hinh Nhã kinh ngạc nhìn quản gia, tiện đa nói, không đúng, mẫu thân bị lửa lớn thiêu chết, cha vì sao bất quá tới. Tứ tiểu thư, lão gia nói, chuyện này không thể ngoại chuyện. Nói, liền làm một cái thỉnh thủ thế, Ngu Hinh Nhã trong lòng thấp thỏm không thôi, cắn cắn môi, đành phải đi lên quốc kiệu. Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng lên rồi, nhuận miệng cười, ra vẻ không biết nói, đại tỷ tỷ, phụ thân cũng là vì ngươi hảo, nếu là mẫu thân thiêu chết tin tức truyền đi ra ngoài, đại tỷ tỷ gả cho Bát Hoàng tử nhật tử liền phải sau này lui, chính là đại tỷ tỷ cùng Bát Hoàng tử đã có phu thê chi thật, phụ thân vì đại tỷ tỷ thanh danh. Tự nhiên là trước làm đại tỷ tỷ gửi A cấp Bát Hoàng tử. Ngu Toàn Cơ nói làm Ngu Hinh Nhã sắc mặt hoàn toàn tái nhợt lên, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung, kia nhẹ nhẹ đau ý cũng so ra kém đối tương lai sợ hãi. Cha, không, ta không cần gả cho Bát Hoàng tử làm thiếp. Ngu Hinh Nhã kêu to lên, lại không có một người lý nàng. Ngu Toàn Cơ vội vàng nói, đại tỷ tỷ, ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Đây chính là Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc A. Ngu Toàn Cơ. Ngươi không cần ở chỗ này giả hảo tâm. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ lại là ta nhuẩn miệng cười, không nói chuyện nữa. Vừa đến tướng quân phủ cổng lớn, Ngu Hinh Nhã còn không kịp vào phủ trung đại môn, liền bị quản gia nhét vào đỉnh đầu hồng nhạt cố kiệu trung. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền nghe được quản gia nói, đại tiểu thư, đây là Bát Hoàng tử cố kiệu, từ nay về sau, ngài chính là Bát Hoàng tử thiếp thị. Nói, chắp tay, đối với kiệu phu nói. Làm phiền hai vị đem đại tiểu thư đài nhập Bát Hoàng tử phủ. Ngu Hinh Nhã sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, xúc lên kiệu mảnh, lớn tiếng nói, không, ta muốn gặp phụ thân. Ta muốn gặp phụ thân. Quản gia lại là đạm nhiên cười, chậm rãi nói, đại tiểu thư, lão gia nói, không nghĩ thấy ngài, nếu là ngài không đi Bát Hoàng tử phủ, lão gia nói liền cùng đại tiểu thư đoạn tuyệt cha con quan hệ. Âm vang một tiếng, quản gia nói giống như đất bằng một tiếng sấm sét, ở Ngu Hinh Nhã trong lòng nổ tung, Ngu Hinh Nhã tiến cũng không được. Thối cũng không xong, tay khấu nhập cố kiệu bên cạnh, móng tay chỗ đã có máu tươi. Đại tỷ tỷ hảo tẩu, tứ muội muội ngày sau có thời gian tất nhiên đi xem đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ đúng lúc hơn nữa như vậy một câu, lại thấy Ngu Hinh Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, tiến vào tướng quân phủ. Toàn Hương các trung, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt Tử biết được tổ từ nổi lửa liền vẫn luôn lo lắng Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ vì tránh cho các nàng càng thêm lo lắng, cũng không có để chính mình bị Ngu Hinh Nhã hãm hại việc. Chỉ là nói bị Hiên Viên Hạo cứu ra tới. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Kiều Ma Ma còn lại là nhanh chóng cấp Ngu Toàn Cơ chuẩn bị tắm rửa, nói là muốn đi đi múc khí. Bát Hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã bởi vì là thiếp thị, cho nên là từ cửa sau tiến vào. Nho nhỏ trong phòng nhưng thật ra cái gì đều có, nến đỏ thiêu đốt, mà Sở Ngự Trạch lại chậm chạp đều không có xuất hiện. Lúc này Sở Ngự Trạch đang muốn gió lạnh nhiên đối rượu đương ca, gió lạnh nhiên nhìn Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói: Bát Hoàng tử không đi đại tiểu thư trong phòng sao? Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, nếu là lấy trước, Ngu Hinh Nhã nếu là cho hắn làm chắc phi, hắn tự nhiên thập phần vui sướng, nhưng là hiện giờ, hắn phát hiện chính mình thích Ngu Toàn Cơ, lại ở trong hoàng cung cùng Ngu Hinh Nhã đã xảy ra như vậy sự tình, đối Ngu Hinh Nhã đã sớm đã không có trước kia như vậy nhiệt gối. Bất quá, Sở Ngự Trạch nhíu mày, đạm đạm cười, không vội với nhất thời, Lanh huynh, tới, làm. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, giơ lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, thẳng đến sau nửa đêm, gió lạnh nhiên mới cáo từ rời đi. Mà một đoạn này thời gian, Bảo Dung cùng Bảo Linh cũng đi tới Bát Hoàng tử phủ, nhìn nhà mình tiểu thư đã chịu như thế đại ủy khuất, hai cái nha hoàn sôi nổi vì Ngu Hinh Nhã bất bình. Ngu Hinh Nhã lại là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ cũ. "Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì?" Bảo Dung thử tính kêu một tiếng. Ngu Hinh Nhã chậm rãi đài đầu, cười lạnh một tiếng, "Con ngươi là nói không nên lời quan mang, ta Ngu Hinh Nhã không phải như vậy dễ dàng nhận mệnh người, cũng thế, hiện tại là thiếp thị không đại biểu vĩnh viễn đều là, một ngày nào đó ta sẽ trở thành Bát Hoàng tử phi, tiện đà trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu." Bảo Linh nghe này, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, tiện đà cúi đầu. "Bảo Dung, ngươi đi xem, nếu là Bát Hoàng tử không tới, ngươi liền nói ta có chuyện cùng hắn thương lượng." Ngu Hinh Nhã ngồi ngay ngắn với này, chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Bảo Dung nghe này, đang muốn rời đi, lại thấy Sở Ngự Trạch thanh âm truyền tới, "Không cần làm điều thừa, bổn hoàng tử đã qua tới." Bảo Dung cùng Bảo Linh hai người sôi nổi cấp Bát Hoàng tử thỉnh an vân an, Sở Ngự Trạch phất phất tay ý bảo hai người đi xuống. "Bảo Dung, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta hôm nay gác đêm chính là..." Bảo Linh đột nhiên dừng bước, lôi kéo Bảo Dung nói. Bảo Dung vốn là thập phân mệt, tuy rằng nghi hoặc Bảo Linh chủ động yêu cầu, nhưng là cũng mừng được thanh nhàn, liền ứng hạ, cười tủm tỉm nói, "Vậy đa tạ Bảo Linh, ta liền trước đi xuống." Nói, lắc mông chi nhanh chóng rời đi. Thấy Bảo Dung đã đi xa, Bảo Linh thật cẩn thận đi vào cửa, nghiêng hai nghe xong lên. Sở Ngự Trạch nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tuy rằng chỉ là truyền một kiện hồng nhạt quần áo, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Ngu Hinh Nhã đích xác thập phần xinh đẹp, như vậy mỹ đoạt nhân tâm huyền, làm người nhịn không được dục hỏa đốt người. Ngu Hinh Nhã đem Sở Ngự Trạch biểu tình toàn bộ thu vào đáy mắt, con ngươi hiện lên một tia đắc ý quan mang, nàng liền biết không ai có thể làm lơ nàng mỹ mạo. Túi đầu che giấu trụ trong mắt chợt lóe mà qua lanh quang, chậm rãi đứng lên, mềm mại không xương tay nhỏ đặt ở Sở Ngự Trạch trên người, ôn nhu nói, "Bát hoàng tử, thiếp thân thế ngài thay quần áo." Sở Ngự Trạch cảm giác được kia mềm mại tay nhỏ ở chính mình trên người tự do, tức khắc tâm ngứa khó nhịn, nến đỏ dưới Ngu Hinh Nhã càng thêm mỹ lệ động lòng người lên. Sở Ngự Trạch một tay đem Ngu Hinh Nhã ôm lấy, nhanh chóng đặt ở trên giường, tức khắc hồng trong trướng, kiểu diễm một mảnh. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại sau liền mang theo Bảo Thanh đi tới Bát Hoàng tử trong phủ. Sở Ngự Trạch biết được Ngu Toàn Cơ tiến đến, nhanh chóng mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Ngu Hinh Nhã con ngươi hiện lên một đạo lanh quang, hít sâu một hơi, cũng đi theo đi ra ngoài. "Toàn Cơ." Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, bước chân nhanh vài phần. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, "Chúc mừng Bát Hoàng tử." Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, lại không biết nên như thế trả lời, phía sau lại truyền đến Ngu Hinh Nhã thanh âm, "Nguyên lai là tứ muội muội tới. Đại tỷ tỷ mạnh khỏe." Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch, hôm nay tiến đến đúng là mạ muội, nhưng là Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia vẻ khó xử. Sở Ngự Trạch đột nhiên nhớ tới ở trong hoàng cung Ngu Toàn Cơ sở hữu sự muốn cùng chính mình thương lượng, sắc mặt nghiêm túc lên, "Toàn Cơ, thư phòng nói chuyện như thế nào?" "Hảo." Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, thấy nàng trong mắt tràn đầy không cam lòng, không cấm gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, nàng chính là muốn cho Ngu Hinh Nhã minh bạch, Sở Ngự Trạch cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế hảo không chế. "Bát hoàng tử, ta Ngu Hinh Nhã lại chưa từ bỏ ý định muốn gọi lại Sở Ngự Trạch, mà người sau còn lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, có cái gì sự liền nói đi." Ngu Hinh Nhã trong lòng một cái lộ bộ, biết chính mình quá mức với xuất ruột, vội vàng xả ra vẻ tươi cười nói, "Muội muội hôm nay thật vất vả lại đây, thiếp thân chuẩn bị đồ ăn, khiến cho muội muội cùng nhau dùng bữa đi." "Tự nhiên là như thế." Sở Ngự Trạch nhàn nhạt thứ một câu, cùng Ngu Toàn Cơ cùng nhau đi tới thư phòng. Y 967. Chương 161 Chóc Nã Bạch Dương. Bát hoàng tử còn nhớ rõ Chóc Nã Bạch Dương một chuyện. Ngu Toàn Cơ lập tức tiến vào chủ đề, nhìn Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, "Bạch Dương một ngày không trừ, Sở Hoàng Trạch liền một ngày sẽ không ngã xuống." Sở Ngự Trạch hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhữ mày hỏi, "Này Bạch Dương như thế lợi hại." Bát hoàng tử cũng không nên coi khinh Bạch Dương, Bạch Dương năng lực không dung khinh thường, nếu là không tin, Bát hoàng tử tự nhiên đi tìm người điều tra một phen. Mới nhất chương đọc tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, "Hiện giờ Bạch Dương liền ở Sở Hoàng Trạch trong phủ, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta muốn đem hắn dẫn ra tới. Không biết Toàn Cơ có gì diệu kế?" Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thần sắc ôn nhu, tựa hồ đang nhìn chính mình tình nhân giống nhau. Ngu Toàn Cơ lại là không có phát hiện Sở Ngự Trạch không ổn, nhàn nhạt nói, "Không bằng như thế." Nói, Ngu Toàn Cơ đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói một lần. "Kia mặt sau đâu?" Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi. "Kế tiếp việc Bát hoàng tử cứ việc giao cho Toàn Cơ đó là." Ngu Toàn Cơ gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Sở Ngự Trạch gật đầu, hơi hơi suy tư một phen, lại cùng Ngu Toàn Cơ thảo luận một phen lúc này mới ứng hạ. Bên kia, Bảo Linh thật cẩn thận đi đến một góc chung, thả bay trong tay bồ câu, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ảo não. Hôm qua chính mình hy sinh giấc ngủ thời gian muốn nghe một chút đại tiểu thư cùng bát hoàng tử rốt cuộc nói cái gì, lại không có nghĩ đến hai người đến Hừng Đông một câu đều không có nói. Thật sâu thở dài một hơi, vô vô tay quay người lại, lại nhìn đến Bảo Dung Chính kỳ quái nhìn chính mình. Ngươi như thế nào tại đây? Bảo Linh thần sắc hơi hơi có chút hoảng loạn, ra vẻ chấn định nhìn Bảo Dung. Ta mới vừa đem đi nhà xí, liền nhìn đến ngươi ở chỗ này phát ngốc, ra cái gì sự sao? Bảo Dung nghi hoặc nhìn Bảo Linh, hỏi. Nghe này, Bảo Linh trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Bảo Dung không có nhìn đến chính mình thả bay bổ câu sự tình, thanh thanh giọng nói, ra vẻ yêu thương thở dài một hơi, ta còn không phải là vì tiểu thư thương tâm, hiện giờ tiểu thư chỉ là một cái thiết thị, chúng ta tại đây hoàng tử trong phủ cũng đến cẩn thận hành sự a. Nói đến này, Bảo Dung cũng như mày, hai người ngươi một lời ta một ngữ oán giận một phen, lúc này mới đi ra ngoài. Ngu Hinh Nhã vẫn luôn ở thư phòng ngoại chờ. Rất nhiều lần muốn tới gần thư phòng nghe một chút Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch đang nói chút cái gì, nhưng là nề hà ngoài cửa có người gác, căn bản là không dung nàng tới gần. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra. Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, lập tức đón qua đi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, tiện đà nói, bát hoàng tử, ta đi trước. Toàn Cơ, ăn cơm lại đi đi. Sở Ngự Trạch vội vàng giữ lại, nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại là sán lạng cười, chậm rãi nói, sắc trời còn sớm. Toàn Cơ còn muốn cùng tổ mẫu mua điểm tâm, liền không nhiều lắm thêm lưu lại. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ nếu là có thời gian cần phải hồi phủ nhìn xem. Ngu Hinh Nhã ôn nhu cười, chậm rãi nói, tứ muội muội nói chính là, ngày khác ta tất nhiên hồi phủ vấn an tổ mẫu cùng phụ thân, mong rằng tứ muội muội thay ta tưởng tổ mẫu cùng phụ thân vấn an. Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ cười cười, nhanh nhẹn rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Sở Ngự Trạch thần sắc phức tạp. Một bên Ngu Hinh Nhã vãn khởi Sở Ngự Trạch cánh tay, ôn nhu nói, bát hoàng tử, đồ ăn đã hảo, không bằng ăn trước điểm đi. Sở Ngự Trạch quay đầu nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy nàng đôi mắt thần tình, mềm mại không xương tay nhỏ phá lệ ấm áp, tức khắc tâm thần nhộn nhạo, cười, hảo. Ngu Hinh Nhã hít sâu một hơi, hầu hạ Sở Ngự Trạch cơm nước xong, Ngu Hinh Nhã lúc này mới nói, bát hoàng tử hay không đối Hinh Nhã có cảnh giác. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Hinh Nhã gì ra lời này? Ngu Hinh Nhã ánh mắt hiện lên một tia đau thương, muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, con ngươi chớp động doanh doanh thủy quang, phá lệ dẫn nhân sinh liên. Bát hoàng tử, Hinh Nhã tuy rằng phía trước hướng về thái tử biểu ca, chính là hiện giờ, Hinh Nhã đã gả cho bát hoàng tử, tự nhiên lấy bát hoàng tử vì trước, Hinh Nhã cũng tưởng như tứ muội muội giống nhau, vì bát hoàng tử bày mưu tính kế, không biết Hinh Nhã hay không có như vậy phúc phận. Nói xong, Ngu Hinh Nhã thật mạnh thở dài một hơi, xoa xoa trong mắt bọt nước, hàm răng cắn môi, ôn nhu nói: Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Hinh Nhã biểu tình, trong lòng mềm nhũn, tiện đà lại nghĩ đến Ngu Hinh Nhã có tài nữ chi danh, tài học tự nhiên không kém, đôi mắt hơi lượng, đi vào Ngu Hinh Nhã bên người, cầm tay nàng, Hinh Nhã nói chính là ta xem nhẹ Hinh Nhã, hiện giờ chúng ta đã là phu thê, tự nhiên một lòng đối ngoại. Tạm dừng một chút, Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, ai, nếu không phải phụ hoàng đã hạ chỉ, dựa vào Hinh Nhã dung mạo, Ngự Trạch có thể cưới Hinh Nhã làm vợ, chính là Ngự Trạch chi phúc khí, ai. Sở Ngự Trạch nói làm Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, tiện đà nhu nhược đáng thương đáp, bát hoàng tử không cần như thế, chỉ hy vọng bát hoàng tử xem ở Hinh Nhã một lòng vì bát hoàng tử phân thượng, nhiều yêu thương Hinh Nhã vài phần. Tự nhiên, Hinh Nhã yên tâm, đãi quá một đoạn thời gian, ta liền đi cầu phụ hoàng, thăng ngươi vì chắc phi. Sở Ngự Trạch ôm Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy nhu tình, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại lạnh băng một mảnh. Ngu Hinh Nhã cúi đầu thẹn thùng lên, nhưng mà trong mắt cũng chợt lóe mà qua một tia lanh quang. Tam hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch đứng ở dưới tàng cây, một bên Bạch Dương đem bổ câu đưa tin trên đuổi tin mở ra vừa thấy, những mày, tứ tiểu thư cùng bát hoàng tử mật đàm. Bọn họ có thể nói cái gì? Sở Ngự Trạch những mày, đã nhiều ngày bởi vì Ngu Hinh Nhã gả cho Sở Ngự Trạch sự tình, Sở Hoàng Trạch trong lòng thập phần hụt hẫng. Bạch Dương tự nhiên cũng minh bạch Sở Hoàng Trạch trong lòng không cam lòng, chậm rãi nói, tam hoàng tử. Hiện giờ đại tiểu thư đã là bát hoàng tử thiết thị, tam hoàng tử không bằng yên tâm, hảo hảo vì ngôi vị hoàng đế chu tính, thế gian này so đại tiểu thư xinh đẹp người có khối người, tam hoàng tử không cần nhân thứ mà thương tâm. Bạch Dương nói làm Sở Hoàng Trạch thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi lời nói ta lại làm sao không hiểu, hiện giờ Nhã Nhi đã là bát đệ người, ta lại có cái gì biện pháp, thôi. Sở Hoàng Trạch đài khởi con ngươi, nhìn về phía Bạch Dương, rời đi đề tài, không biết ngu toàn cơ cùng bát đệ thương lượng chuyện gì, nếu là có thể thám thính ra tới liền hảo. Bảo Linh chẳng qua là đại tiểu thư bên người nha hoàn, sợ là không có như vậy dễ dàng thám thính ra tới, không bằng Bạch Dương trước mắt, nhanh chóng nói, làm Bảo Linh tiếp cận bát hoàng tử, cần phải được đến bát hoàng tử tín nhiệm. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, đối với Bạch Dương nói, cũng hảo, khiến cho ngươi theo như lời đi làm. Hai người chính thương lượng, một người gã sai vặt vội vã chạy tới, tam hoàng tử, bát hoàng tử đưa tới thiệp mời. Nga. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, tiếp nhận tới vừa thấy, nhíu mày, tiện đà nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương tiếp nhận tới vừa thấy, phất phất tay ý bảo gã sai vặt đi xuống, lúc này mới nói, tam hoàng tử, này sợ là Hồng Môn Yến. Nhưng là cũng không thể không đi. Sở Hoàng Trạch cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không phải bổn hoàng tử một người, thái tử, ngũ đệ đều sẽ tiến đến, ta đảo muốn nhìn, bát đệ ở trước mắt bao người có thể làm cái gì. Bạch Dương suy tư trong chốc lát, tiện đà gật gật đầu, tam hoàng tử nói chính là, chỉ là ngày mai dự tiệc, còn phải vạn phần cẩn thận. Bên kia, ngu toàn cơ còn lại là cầm điểm tâm làm Bảo Thanh tặng trở về, chính mình còn lại là đi tới vạn hoa lâu chung. Tới đúng là thời điểm. Hiên Viên Hạo nhìn đến ngu toàn cơ, ánh mắt sáng lên, nắm tay nàng nhanh chóng đi vào giường. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, khó hiểu hỏi, rốt cuộc là cái gì sự. Tứ tiểu thư nhìn xem liền biết, này thông đạo chính là Hiên Viên Hạo tiêu phí không ít sức lực mới đả thông. Nói Mộ Dung Ngọc cười to hai tiếng, chậm rãi rời đi. Ngu toàn cơ còn không có tới kịp hỏi, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng. Lại thấy giường phía dưới xuất hiện một cái thông đạo, Hiên Viên Hạo dẫn đầu đi rồi đi xuống, tiện đà ý bảo ngu toàn cơ cũng đi theo xuống dưới. Ngu toàn cơ trong mắt nghi hoặc càng thêm nùng liệt lên, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào, liền lại nghe được kéo kẹt một tiếng, mặt trên đóng xuống dưới. Cũng may phía dưới có ánh nến chiếu sáng, hai người một đường đi tới, tiện đà phát hiện ba điều phân nhánh khẩu. Này ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lại thấy Hiên Viên Hạo mang theo ngu toàn cơ hướng tới bên trái một cái đi đến, đi rồi một cái rất dài lộ, liền nghe được ồn ào thanh âm. Nơi này là thiên hạ đệ nhất vịt. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, ngu toàn cơ sửng sốt, không đợi ngu toàn cơ phản ứng lại đây, lại mang theo nàng phản hồi, trong chiều gian một cái đường đi đi, lại nghe tới rồi kiểu ma ma cùng Bảo Thanh thanh âm. Là toàn hương các. Ngu toàn cơ giật mình không thôi, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy hắn gật đầu, không đợi hắn nói chuyện, chính mình còn lại là đường cũng phản hồi, chiều bên phải một cái đường đi đi. Nơi này là ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, không có nghe được một đinh điểm thanh âm. Hoàng thượng tẩm cung. Hiên Viên Hạo ngữ không kinh người chết không thôi nói. Ngu toàn cơ kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, tiện đà thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Ngày sau ngươi nếu là nghĩ đến vạn hoa lâu, lại không nghĩ những người khác nhìn đến cứ việc từ ngươi trong phòng lại đây đó là, ngươi dưới giường đó là nhập khẩu. Hiên Viên Hạo nhuẩn miệng cười. Ngươi là cái gì thời điểm đảo địa đạo? Ngu toàn cơ nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lại là không nói lời nào, chỉ là nhợt nhạt cười. Ngu toàn cơ trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái. Tiện đà ngu toàn cơ đem chính mình cùng bát hoàng tử kế hoạch nói cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo hơi suy tư một phen, cười, ngươi quyết định liền hảo. Này mật đạo chỉ có ta, ngươi còn có Mộ Dung Ngọc biết. Hiên Viên Hạo còn nói thêm, không cần lo lắng tiết lộ. Ngu toàn cơ gật đầu, hai người đi ra, ngu toàn cơ thấy sắc trời không còn sớm, liền rời đi. Ban đêm, bên ngoài gió bắc thổi mạnh nhánh cây, phát ra mỏng manh thanh âm, tiện đà liền nghe được bên ngoài hạ đại tuyết. Ngu toàn cơ đóng lại quyển sách trên tay, đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ, lông ngỗng đại tuyết sôi nổi rơi xuống, bao trùm ở đại địa thượng, trên nóc nhà, tức khắc thiên địa một màu, phá lệ xinh đẹp. Tiểu ma ma, Bảo Thanh, Bảo Nguyệt ba người quay chung quanh ở bếp lò biên, Bảo Nguyệt cùng Tiểu ma ma còn lại là phùng túi tiền, Bảo Thanh còn lại là phụ trách thêm hỏa, tiện đà thường thường ăn vụng mấy khối điểm tâm, trong lúc nhất thời không khí thập phần ấm áp. Ngu toàn cơ đóng lại cửa sổ, đi đến ba người trước mặt ngồi xuống, cầm lấy làm tốt một nửa quần áo, cảm thán nói, thời tiết này càng thêm lạnh. Đúng vậy. Tiểu ma ma cắn đứt sợi tơ, phụ họa. Ma ma phòng còn ấm. Thời trẻ ma ma đầu gối bị thương, thời tiết này sợ là càng thêm gian nan. Ngu toàn cơ như mày, lo lắng nhìn tiểu ma ma, Bảo Thanh, đem ta trong phòng than hỏa phân một nửa cấp tiểu ma ma. Tiểu thư, nô tỳ kia đủ rồi. Tiểu ma ma vội vàng nói. Ngu toàn cơ lại là cười, không ngại, đều cầm đi, ban đêm nhưng đến nhiều hơn điểm, miễn cho than hỏa dập tắt. Ai? Tiểu ma ma cảm động ứng hạ. Y 967. Chương 162 Hồng Môn Yến. Ha ha, chúc mừng bát đệ cưới đến mỹ nhân về a. Sở Chiêu Nam chậm rãi đã đi tới, cười tủm tỉm nói. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà nói, nơi nào có hoàng huynh hảo, hoàng huynh chính là ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu. Ha ha. Sở Chiêu Nam đắc ý nở nụ cười. Hoàng huynh, bát đệ. Sở Hoàng Trạch cũng chậm rãi đã đi tới, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, như thế nào không thấy ngũ đệ. Sở Chiêu Nam cười, không cho là đúng nói, ngũ đệ thân thể không thoải mái bởi vậy chưa từng có tới. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, thôi, chúng ta uống rượu đó là. Sở Ngự Trạch gợi lên khóe môi, cười nói, một khi đã như vậy, kia Hoàng huynh, Tam ca, nhập tòa đi. Nói, Sở Ngự Trạch đón hai người đi vào. Bên trong đã ca vũ thăng bình, nhìn từng bước mạn rượu nữ tử, Sở Chiêu Nam trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn trung gian nhảy lên nữ tử, không được gật đầu, hảo, hảo a. Không thể tưởng được bát đệ trong phủ còn có như vậy mạn rượu nhân nhi. Ha ha, Hoàng huynh nếu là thích, bát đệ liền làm cùng Hoàng huynh đó là. Sở Ngự Trạch cười nói, tiện đà bưng lên chén rượu, chậm rãi nói, tới, nhị Hoàng huynh, Tam Hoàng huynh, bát đệ kính các ngươi một ly. Nói uống một hơi cạn sạch. Sở Hoàng Trạch cười cười, cũng uống một hơi cạn sạch. Sở Chiêu Nam tuy rằng trầm mê với nữ sắc, nhưng là đều không phải là cái gì sự tình cũng đều không hiểu, biết hôm nay tới đây tất nhiên không có cái gì chuyện tốt, nghĩ trong lòng cũng âm thầm dâng lên cảnh giác chi tâm. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, tiện đà nở nụ cười, cũng uống một hơi cạn sạch. Ba người đều ăn ý không đàm luận triều đình việc, liêu nổi lên khi còn nhỏ sự tình, không khí nhưng thật ra không tồi. Tam Hoàng huynh nhưng có Bạch Dương tin tức. Đột nhiên, Sở Ngự Trạch hỏi lên. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, cũng không Bạch Dương tin tức, bát đệ vì sao như vậy vừa hỏi. Nga, chỉ là Phụ Hoàng làm ta tuần tra Bạch Dương tin tức, chính là ta nhưng vẫn không có rơi xuống, Phụ Hoàng trong miệng không nói, trong lòng sợ là đối ta có ý kiến a. Nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thần sắc tự nhiên. Sở Hoàng Trạch cười cười, nói, Bạch Dương người này sâu không lường được, trong thời gian ngắn tất nhiên là không dễ tìm được, bát đệ không cần sốt ruột. Tam Hoàng Huynh nói chính là, chỉ là nếu là Tam Hoàng Huynh có Bạch Dương tin tức, cũng đừng quên thông chi bát đệ mới là. Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nói, tiện đà dơ dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tự nhiên. Sở Hoàng Trạch đứng hạ, cũng nhấp một ngụm rượu. Này xương ba người trò chuyện thiên uống rượu, bên kia Ngu Toàn Cơ cũng ra phủ môn. Lập tức đi tới bát hoàng tử trong phủ, đi tới hoa viên bên trong, đối với Bảo Thanh sử một cái ánh mắt, Bảo Thanh lập tức nhảy đi ra ngoài, thực mau trở về tới, tiểu thư, ở phía đông. Đi thôi. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, di động gót sen, đi qua. Tiểu thư, hôm nay bát hoàng tử là thật sự đối phó Tam hoàng tử sao? Bảo Thanh ở Ngu Toàn Cơ ý bảo hạ, nhanh chóng nói. Tự nhiên, Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử vốn là không hợp. Bát hoàng tử thỉnh Tam hoàng tử tiến đến trong phủ vốn là không có an cái gì hảo tâm. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, ngữ khí cùng bình thường giống nhau, Tam hoàng tử đến là lớn mật, cư nhiên dám một mình tiến vào bát hoàng tử phủ, ha ha. Bảo Thanh khỏe mắt dư quang thấy được một bóng người, nhưng là lại bất động thanh sắc nói, chính là tiểu thư, cũng không phải Tam hoàng tử một người tiến đến a, nay còn có thái tử đâu. Chẳng lẽ bát hoàng tử cũng tưởng đối thái tử động thủ sao? Bảo Thanh trong giọng nói nghi hoặc là như vậy rõ ràng. Ngu Toàn Cơ lại là cười thần bí, nói, thái tử ái mỹ sắc, bát hoàng tử chỉ cần dùng mấy cái mỹ nhân là có thể chi khai thái tử, đến lúc đó đối phó Tam hoàng tử còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Bát hoàng tử quả nhiên thông minh. Bảo Thanh lập tức nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Ngu Toàn Cơ cũng cười, đài khởi con ngươi, nhìn lướt qua núi giả sau, thấy đã không có bóng người, mới hướng tới Bảo Thanh gật gật đầu, hai người cùng đi qua, nhàn nhạt nói, là Bảo Linh. Tiểu thư, thật là Bảo Linh. Chỉ là Bảo Linh thật sự sẽ đi thông chi Bạch Dương sao? Bảo Thanh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên là có điểm không tin. Ngu Toàn Cơ lại thập phần chắc chắn gật gật đầu, suy tư một phen, tiện đà nói, Bảo Linh đối Sở Hoàng Trạch có tình yêu nam nữ, tự nhiên là luyến tiếc Sở Hoàng Trạch đã chịu một đinh điểm thương tổn, hiện giờ nghe được chúng ta nói chuyện, tự nhiên sẽ nhanh chóng đi tìm Bạch Dương. Bạch Dương tuy rằng thông minh, nhưng là vốn là đối lần này hiến hội thập phần lo lắng, tiện đà sẽ không chút do dự dẫn người tiến đến. Nghe được Ngu Toàn Cơ phân tích, Bảo Thanh thập phần kính nể. Ngu Toàn Cơ nhìn không trung, gió nhẹ thổi qua, thổi tan Ngu Toàn Cơ kia đen nhánh sợi tóc. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ không nên có như vậy bình đạm dung mạo, dựa theo Ngu Toàn Cơ khí chất, hẳn là có tuyệt sắc huynh thành dung mạo, ít nhất hẳn là so Ngu Hinh Nhã cường. Nghĩ, Bảo Thanh không cấm nhắc mãi ra tới. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, chậm rãi nói, Bảo Thanh có biết mỹ nhân tuổi xế chiều. Mặc kệ thật đẹp dung mạo chung quy là có lao một ngày. Đến lúc đó đầy mặt nếp nhăn, lại nơi nào còn có xấu đẹp chi phân. Bảo Thanh sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, tiểu thư nói không tồi, là Bảo Thanh suy nghĩ nhiều quá. Ngu Toàn Cơ cười mà không nói, đi đến trong đỉnh ngồi xuống, lặng lặng chờ. Lại nói Bảo Linh nghe được Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh nói chuyện, nhanh chóng chạy ra Bát Hoàng Tử phủ, trộm từ cửa sau tiến vào Tam Hoàng Tử trong phủ. Bạch Tiên Sinh, không hảo. Bạch Tiên Sinh. Bảo Linh một đường hướng tới Bạch Dương phòng chạy tới, Bạch Dương nghe được Bảo Linh thanh âm nhanh chóng đi ra, nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Không phải là ngươi có việc truyền tin sao? Ngươi như thế lô mạng hấp tấp chạy về tới, nếu là bị những người khác nhìn đến, nhưng như thế nào cho phải? Bạch Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bảo Linh, đối nàng cách làm thập phần không vui. Bảo Linh cũng biết chính mình sai rồi, nhưng là sự tình khẩn cấp nàng cũng bất chấp như thế nhiều, vội vàng nói, Bạch Tiên Sinh, nô tỳ cũng là không có cách nào. Nô tỳ nghe được Bát Hoàng Tử phải đối phó Tam Hoàng Tử. Nói, liền đem Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh nói chuyện nói ra. Quả nhiên, Bạch Dương nghe này, tức khắc sửng sốt, nhìn về phía Bảo Thanh, vội vàng hỏi, lời này có thật không? Ngươi xác định các nàng không phải cố ý nói cho ngươi nghe. Tự nhiên là sẽ không. Bảo Thanh vội vàng lắc đầu, các nàng căn bản là không biết nô tỳ ở nơi đó, hơn nữa nô tỳ dám cam đoan các nàng không có phát hiện nô tỳ. Nghe được Bảo Thanh nói, lại liên tưởng đến Bát Hoàng Tử cách làm, Bạch Dương tâm càng thêm thấp thỏm lên, nhưng là Bạch Dương chính là Bạch Dương, sẽ không lô mãng hành sự, ngươi thả từ từ, sau nửa canh giờ nếu là Tam Hoàng Tử còn không có trở về, ta liền dẫn người tiến đến. Là, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền trở về. Nói, Bảo Linh nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Bảo Linh thân ảnh, đối với Bảo Thanh nói vài câu, Bảo Thanh nhanh chóng rời đi, lộ một cái đầu làm Sở Ngự Trạch nhìn đến. Sở Ngự Trạch tạ cố thượng nhà xí đi ra ngoài. Như thế nào? Sở Ngự Trạch vừa thấy đến Bảo Thanh, lại hỏi. Bảo Thanh gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, Bát Hoàng Tử, nhà của chúng ta thỉnh Bát Hoàng Tử cần phải đem Tam Hoàng Tử lưu đến trời tối. Tiểu thư nói, nếu là cần thiết, có thể cho đại tiểu thư hỗ trợ. Sở Ngự Trạch sửng sốt, thần sắc có chút nghi hoặc, huynh nhã. Bảo Thanh gật gật đầu, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử vẫn luôn ái mộ đại tiểu thư. Bảo Thanh điểm đến mới thôi. Tin tưởng Sở Ngự Trạch đã minh bạch. Quả nhiên, lại thấy Sở Ngự Trạch thần sắc hiểu rõ, gật gật đầu, ta đã biết. Nói, liền xoay người rời đi. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, Bảo Thanh nhíu nhíu mày, nhanh chóng trở lại Ngu Toàn Cơ bên người, nhưng mà hỏi, tiểu thư, Bát Hoàng Tử thật sự sẽ làm đại tiểu thư ra tới sao? Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, nếu là Bát Hoàng Tử ngăn không được, hắn sẽ làm Ngu Huynh Nhã ra tới, tuy rằng như vậy bị thương nam nhân mặt mũi, nhưng là so với ngôi vị hoàng đế tới, mặt mũi lại tính đến cái gì? Bảo Thanh như suy tư gì gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Sở Ngự Trạch vẫn luôn cùng Sở Hoàng Trạch cùng Sở Chiêu Nam uống rượu. Hảo, hảo a. Sở Chiêu Nam thất tha thất thểu đứng lên, nhìn chính giữa đại sảnh vũ nữ, một phen đi qua, đem vũ nữ ôm vào trong lòng ngực, mắt say lờ đờ mông lung nói, thật là hảo mỹ a. Thái tử vũ nữ đôi mắt xấu hổ, túi đầu. Sở Chiêu Nam đài khởi vũ nữ hàm dưới, thấu qua đi, ở vũ nữ trên mặt trộn một cái hương. Tức khắc cười ha hả. Sở Ngự Trạch thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức phân phó nói, người tới à, đem thái tử đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Là, Bát Hoàng Tử. Bọn hạ nhân nhanh chóng đem thái tử đỡ đi xuống, kia vũ nữ tự nhiên cũng bị mang theo đi xuống. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, chậm rãi nói, bát đệ, sắc trời đã không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Nói, liền đứng lên. Tam Hoàng Huynh vì sao như thế sốt ruột. Sở Ngự Trạch cũng đứng lên. Đi đến Sở Hoàng Trạch trước mặt, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi nói, Tam Hoàng Huynh không bằng chờ nhị Hoàng Huynh rượu sau khi tỉnh lại cùng nhau rời đi không phải càng tốt. Không đợi Sở Hoàng Trạch nói chuyện, Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, Tam Hoàng Huynh cùng nhị Hoàng Huynh cùng nhau tới, vẫn là cùng nhau rời đi hảo. Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, nghĩ nếu là Sở Chiêu Nam ở Sở Ngự Trạch nơi này xảy ra chuyện, Hoàng hậu bên kia cũng không hảo công đạo, tiện đa ứng hạ, cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền lại cùng bát đệ uống vài chén như thế nào. Ha ha, tự nhiên. Sở Ngự Trạch cũng ngồi xuống, đối với một bên hạ nhân nói, đi đem phu nhân thỉnh ra tới. Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, Sở Ngự Trạch trong miệng phu nhân tự nhiên chính là Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã chậm rãi đi ra, hôm nay Ngu Hinh Nhã thân xuyên một bộ thúy lục sắc áo đông, phụ trợ ra nàng kia rảo hảo dáng người, da như ngưng chi, cánh môi mỉm cười, mặt mày ẩn tình, một đôi mảnh khảnh ngón tay phủng bầu rượu, thế Sở Ngự Trạch đảo mãn chén lớn rượu. Bát Hoàng Tử. Ha ha, Hinh Nhã. Cấp Tam Hoàng Huynh rót rượu đi. Sở Ngự Trạch đem Sở Hoàng Trạch biểu tình thu vào đáy mắt, nhàn nhạt phân phó nói. Sở Hoàng Trạch lúc này mới bừng tỉnh, ảo não chính mình cư nhiên thất thần, thấy Ngu Hinh Nhã đã hướng tới chính mình đi tới, tức khắc tim đập nhanh hơn lên. Ngu Hinh Nhã đối với Sở Hoàng Trạch hành lễ, đảo mãn chén lớn rượu, nhuận miệng cười, Tam Hoàng Tử thỉnh dùng. Đa tạ. Sở Ngự Trạch gợi lên khóe môi, trong mắt tràn đầy tình ý, Ngu Hinh Nhã tức khắc cảm thấy đắc ý không thôi, nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, cái gì đều không có nói thối lui đến Sở Ngự Trạch bên người. Hinh Nhã dáng mua chính là tuyệt sắc, Hinh Nhã không bằng thay chúng ta trợ trợ hứng tốt không? Sở Ngự Trạch ôm Ngu Hinh Nhã vòng eo, cười nói, nhưng là kêu ý cười lại không đạt đáy mắt. Ngu Hinh Nhã sắc mặt cứng đờ, trong phủ đều không phải là không có vụ nữ, nhưng là Sở Ngự Trạch lại làm nàng tới khiêu vũ, chẳng lẽ là nói nàng cùng những cái đó vũ nữ giống nhau sao? Tức khắc ngón tay khấu vào thịt trung, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi trở nên trắng. Không cần, Nhã. Phu nhân chính là thiên kim chi khu, không thể làm vũ nữ sở làm việc. Sở Hoàng Trạch lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Sở Ngự Trạch gợi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, cười nói, là ta không có suy xét chú đáo, ta đây liền tự phạt một ly. Nói, giống nhau cổ, uống một hơi cạn sạch. Nhưng lại ôm lấy Ngu Hinh Nhã bên hông tay lại âm thầm dùng sức, Ngu Hinh Nhã gắt gao cắn môi, chịu đựng thống khổ, không cho chính mình kêu ra tiếng. Y 967. Chương 163 Bạch Dương trung kế. Sở Hoàng Trạch mày gắt gao nhíu lại, nàng cũng thấy được Ngu Hinh Nhã khó chịu, há miệng thở dốc tưởng nói cái gì, nhưng là tưởng tượng đến Ngu Hinh Nhã đã là Sở Ngự Trạch phu nhân, chính mình căn bản không có lập trường, lập tức nhắm lại miệng, chỉ là một cái kính uống buồn rượu. Mới nhất chương đọc. Bát hoàng tử. Cuối cùng, Ngu Hinh Nhã nhịn không được, chậm rãi kêu một tiếng Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, xảy ra chuyện gì? Hinh Nhã chính là làm sai chỗ nào? Ngu Hinh Nhã đôi mắt tràn đầy doanh doanh thủy quang, nhìn Sở Ngự Trạch, ủy khuất không thôi, nếu là Hinh Nhã làm sai chỗ nào, bát hoàng tử cứ việc nói đó là, Hinh Nhã nhất định sửa. Nói, Ngu Hinh Nhã liền cúi đầu, hàm răng cắn môi, trong mắt nước mắt rơi xuống xuống dưới, tích ở Sở Ngự Trạch mu bàn tay thượng. Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, tay hơi hơi thả lỏng, nhàn nhạt mà nói, không có việc gì, ngươi ăn một chút gì đi. Nói, gắp một khối tảo tía để vào Ngu Hinh Nhã bên miệng. Ngu Hinh Nhã chần chờ một chút, nghiến nghiến răng, đang chuẩn bị ăn vào đi khi, lại thấy Sở Hoàng Trạch nói, bát đệ, lệnh phu nhân sợ là không thích ăn rau thơm. Nga. Sở Ngự Trạch nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy chính mình gắp rau thơm, như suy tư gì, buông đồ ăn, nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra không biết. Nguyên lai Hinh Nhã không thích ăn rau thơm. Sở Hoàng Trạch lại là cười, nhàn nhạt nói, tướng quân phủ đại tiểu thư không ăn rau thơm sự tình mọi người đều biết, bát đệ không biết sợ là trước đây cũng không có chú ý quá. Ha ha. Sở Ngự Trạch nở nụ cười. Ngu Hinh Nhã sắc mặt hơi hơi đỏ lên, chậm rãi nói, đảo không phải Hinh Nhã không thích ăn rau thơm, chỉ là chịu không nổi kia hương khí thôi, bất quá nghe người ta nói hương vị nhưng thật ra không tồi. Nói đâu, cầm lấy chiếc đũa gấp một chút để vào trong miệng, nhấm nuốt một phen. Cười nói, xem ra, rau thơm hương vị thật là không tồi. Ha ha. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng quan mang, nhàn nhạt nói, Hinh Nhã trước đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Là, bát hoàng tử. Ngu Hinh Nhã đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa ra đi, liền tiếp nhận bảo dung trong tay thủy, uống một hơi cạn sạch, tiện đà nôn mửa lên. Tiểu thư đây là tội gì bảo dung thở dài một hơi, thế Ngu Hinh Nhã chụp phổi bối. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi. Trầm rãi nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Bát hoàng tử rõ ràng là tại hoài nghi ta, nếu là ta không ăn, hắn tất nhiên cho rằng ta cùng với tam hoàng tử có cái gì, vốn dĩ ta thân phận liền cực kỳ xấu hổ, nếu là muốn ở bát hoàng tử phủ dừng chân, cần thiết phải được đến bát hoàng tử sủng ái. Là, tiểu thư giao hân chính là. Bảo Dung vội vàng ứng hạ, Ngu Hinh Nhã cảm giác được chính mình dạ dày tốt hơn một chút, lúc này mới đứng dậy, hít sâu một hơi, xoa xoa khỏe miệng, hỏi, Bảo Linh đâu? Bảo Dung lắc lắc đầu, nhíu mày, chậm rãi nói, Bảo Linh nói nàng tiêu chảy, sợ là ở nhà xí chung. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, gật gật đầu, mang theo Bảo Dung chiều trong viện đi đến, lại thấy được Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc sửng sốt, đi qua. Tiểu thư, đại tiểu thư lại đây. Bảo Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đứng lên, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, đại tỷ tỷ, tứ muội muội như thế nào tại đây? Như thế nào không đi tà trong viện đâu? Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, chậm rãi đã đi tới, thử tính hỏi, tứ muội muội chính là tới tìm bát hoàng tử. Ngu Toàn Cơ nhõn miệng cười, chậm rãi nói, bát hoàng tử ở bồi tam hoàng tử cùng thái tử, Toàn Cơ cũng không hảo qua đi, nhưng thật ra hôm qua đã thương lượng hảo hôm nay nói sự, không đáng ngại, ta ở chỗ này chờ đó là. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Hinh Nhã, tiện đà hỏi, đại tỷ tỷ chính là đi bát hoàng tử bên kia. Đúng vậy, xem tình huống này sợ là muốn tới buổi tối. Nếu là muội muội có cái gì việc gấp không bằng làm tỷ tỷ tới chuyển đạt như thế nào? Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy ý cười, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười mà không nói. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, ngượng ngùng cười hai tiếng, nói, nếu không thể nói với ta, kia không bằng đi ta trong viện ngồi ngồi đi. Không cần, nhanh. Mắt thấy thiên dần dần đen xuống dưới, Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã cũng nhìn thoáng qua không trung, lại không biết Ngu Toàn Cơ đang nói chút cái gì, nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Bên kia, Bạch Dương thấy sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mà Sở Hoàng Trạch lại còn không có trở về, tức khắc trong lòng khẩn trương, bất chấp mặt khác, nhanh chóng dẫn người nhằm phía Bát Hoàng Tử Phủ. Ngu Toàn Cơ thần sắc sửng sốt, nhìn về phía Bảo Thanh hai người nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Này một động tác làm Ngu Hinh Nhã sửng sốt. Tứ tiểu thư công phu quả nhiên lợi hại. Bảo Dung hâm mộ nói. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, nói, chúng ta đi. Hai người mới vừa đi vài bước, liền nghe được binh khí giao hòa thanh âm, bên trong Sở Ngự Trạch cũng nghe tới rồi, tức khắc đứng lên, nói, Tam Hoàng Huynh nhưng có nghe được cái gì? Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sợ là có thích khách. Tựa hồ là, Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, ta đây liền đi xem, Tam Hoàng Huynh thỉnh tự tiện. Nói, nhanh chóng đi qua, mà Sở Hoàng Trạch tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt cơ hội, tự nhiên cũng đi theo đi qua. Đương Sở Hoàng Trạch nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh khi, tức khắc sửng sốt, kêu lên, Toàn Cơ. Sở Ngự Trạch lại là ánh mắt sáng lên, nhanh chóng kêu lên, nhanh chóng đi giúp Toàn Cơ tướng quân đội. Là, thị vệ sôi nổi ứng hạ, hướng tới những cái đó hắc ý liễu nhân phóng đi. Mà đang cùng Ngu Toàn Cơ đánh nhau hắc y liễu nhân nhìn đến Sở Hoàng Trạch khi, thân thể hơi hơi một đốn, trong phút chốc minh bạch chính mình trúng kế, nghĩ nhanh chóng rời đi, nhưng là nề hà Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đều quấn lấy hắn, làm hắn căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, nói, Bạch Dương, ngươi cho rằng ngươi còn chạy sao? Bạch Dương không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên nói ra tên của hắn, tức khắc cho mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác chi tâm, tứ tiểu thư thật là hảo nhãn lực, như vậy đều có thể nhận ra ta tới. Ha ha! Ngu Toàn Cơ cười, đều không phải là ta nhãn lực hảo, mà là ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngu Toàn Cơ trong tay kiếm đột nhiên sắc bén lên, Bạch Dương chống đỡ không được, trong tay binh khí bị xóa sạch ở trên mặt đất, đột nhiên lui ra phía sau vài bước, Sở Ngự Trạch xem chuẩn thời cơ, một phen bắt Bạch Dương. Sở Hoàng Trạch chỉ cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, chạm đến cùng Toàn Cơ ánh mắt khi, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt lên. Không ít hắc y liễu nhân đều bị bắt, Sở Hoàng Trạch đã đi tới, chần chờ một chút, vẫn là hỏi ra tới, này rốt cuộc là ai? Xem như Tam Hoàng Tử người quen. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, tiện đà đi đến Bạch Dương bên người, đem hắn khăn che mặt kéo xuống dưới, tức khắc lộ ra Bạch Dương chân dung, Sở Hoàng Trạch tức khắc sửng sốt, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, giật mình kêu lên, Bạch Dương. Ha ha, xem ra Tam Hoàng Tử còn không có quên. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một đạo không rõ quan mang, tiện đà xoay người đối với Sở Ngự Trạch nói, Bát Hoàng Tử, nên đem người này giao cho Hoàng Thượng xử trí. Cũng hảo, ta đây liền tiến cung. Sở Ngự Trạch bắt lấy Bạch Dương, điểm hắn huyệt đạo, chậm rãi nói. Sở Hoàng Trạch trong lòng loạn không được, thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Dương, lại thấy Bạch Dương hướng tới hắn lắc lắc đầu. Sở Hoàng Trạch nghĩ Bạch Dương hẳn là có biện pháp chạy thoát, liền cáo tử. Trở lại trong phủ, Sở Hoàng Trạch càng nghĩ càng không thích hợp, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hôm nay Sở Ngự Trạch mục tiêu cũng không phải ta, mà là Bạch Dương, hắn đã sớm biết Bạch Dương ở ta trong phủ. Hảo, thật sự là quá tốt. Sở Hoàng Trạch gắt gao tạo thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Tam Hoàng Tử không cần nhiều lự. Đột nhiên, Lý Vũ Nhi đã đi tới, nhìn Sở Hoàng Trạch chậm rãi nói, Bạch tiên sinh thông minh có tài, tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp thoát đi ra tới. Sở Hoàng Trạch thần sắc hơi hơi hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, ngươi nói nhưng thật ra không tồi, Bạch huynh tự nhiên sẽ có cơ hội đào tẩu. Ngu Toàn Cơ trở lại trong phủ, nhíu mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tiền sinh nàng đều không phải là không có cùng Bạch Dương đã giao thủ, võ công tuy rằng không cao, nhưng là cũng không thấp, nhưng là hôm nay chính mình lại rất đơn giản chịu trói ở Bạch Dương, từ từ. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhớ tới một cái hắc y liễu nhân thoát đi, cái kia hắc y liễu nhân nhìn chính mình ánh mắt, tựa hồ, bất đồng giống nhau. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đột nhiên hiểu được, nhanh chóng gọi tới Bảo Thanh, làm nàng ngăn lại Sở Hữu muốn tìm chính mình người. Chính mình còn lại là nhanh chóng từ ám đạo đi tới Vạn Hoa lâu. Vừa vặn, Mộ Dung Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, từ dưới giường đi xuống tới, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Ngọc, tiện đà nhìn quanh một vòng lại không có nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh. Xem ra tứ tiểu thư cũng không buồn, đã đoán được trong đó nguyên do. Mộ Dung Ngọc cười nói, không tồi, ngươi cùng Bát Hoàng Tử Sở bắt Bạch Dương đều không phải là thật sự, mà là một người dịch dung mà thành, chân chính Bạch Dương sợ là hiện tại đã rơi vào Hiên Viên Hạo trong tay. Ngu Toàn Cơ chấn động, càng thêm mê mang. Tứ tiểu thư không cần như thế nhìn ta, Bạch Dương trời sinh tính đa nghi, như thế nào sẽ như thế đơn giản liền trúng kế. Nói, Mộ Dung Ngọc đứng lên, đơn giản đem sự tình nói một lần. Nguyên lai hôm qua Ngu Toàn Cơ đem kế hoạch nói cho Hiên Viên Hạo khi, Hiên Viên Hạo tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là vẫn là làm Mộ Dung Ngọc đi trợ giúp Ngu Toàn Cơ, mà Mộ Dung Ngọc chính là thần y đi hề. Dịch dung chi thuật tự nhiên thập phần cao siêu, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia Bạch Dương là dịch dung, tiện đà nhanh chóng thông chi Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo còn lại là phái người ngăn chặn Bạch Dương đường đi. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia ý cười, chậm rãi nói, đa tạ. Không cần. Mộ Dung Ngọc cười cười, giây tiếp theo, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh, mà phía sau ám lam trong tay còn lại là lôi kéo một người, nhìn kỹ, không phải Bạch Dương lại là ai. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Bạch Dương, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, Bạch Dương tiên sinh quả thật là hảo mưu kế. Không thể so tứ tiểu thư. Bạch Dương lạnh lùng nói, kế tiếp như thế nào? Hiên Viên Hạo nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ lại là cười, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, giết đi. Ở đây người sửng sốt, tiện đà khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết bọn họ trong lòng nghi hoặc, không tồi, này một đời chính mình cùng Bạch Dương thật là không có bao lớn giao thoa, cũng không có cái gì ân oán, chỉ tiếc, kiếp trước nếu không có là hắn, chính mình cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, Bạch Dương không cấm đánh một cái dùng mình, ma xui quỷ khiến nói, tứ tiểu thư như thế đối ta, chẳng lẽ là ta đời trước đắc tội tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Dương, không cấm nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, Bạch Dương, thật là ngươi đời trước đắc tội ta, hơn nữa, đắc tội còn không nhẹ. Mộ Dung Ngọc trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiện đà rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt chợt lóe mà qua phức tạp ánh sáng. Mà những người khác còn lại là không có để ở trong lòng, chỉ là cười. Hiên Viên Hạo cho Ám Lam một ánh mắt, Ám Lam lập tức ứng hạ, lôi kéo Bạch Dương đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền truyền đến hét thảm một tiếng thanh, Ám Lam cũng nhanh chóng trở về. Màu đen áo choàng thượng đã nhuộm đầy máu tươi, trong tay cầm một cái hộp không cần xem liền biết bên trong là Bạch Dương thủ cấp. Nhưng là Ngu Toàn Cơ vẫn là mở ra hộp, đương nhìn đến máu tươi trước mắt máu tươi khi, Ám Lam bọn người nhịn không được quay đầu đi, duy độc Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra một tia thiệt tình tươi cười. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc liếc nhau, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ trong lòng có việc, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Y 967 Chương 164 Sở Hoàng Trạch tức giận. Mộ Dung Ngọc thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, tiện đà cấp Ám Lam sử một ánh mắt, hai người rời đi. Toàn văn tự đọc. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, lại phát hiện tay nàng hơi hơi tỏa sáng, người cũng mờ ảo không thôi, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tiêu tán mà đi. Hiên Viên Hạo mày gắt gao nhăn ở bên nhau, lại lần nữa gọi một tiếng. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, nhìn Hiên Viên Hạo nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, cảm ơn. Toàn Cơ, ngươi trong lòng có việc. Không phải do hỏi, là khẳng định ngữ khí, Hiên Viên Hạo lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, ta có thể không hỏi ngươi ra cái gì sự, nhưng là mặc kệ có cái gì sự, nếu là gặp được khó khăn, ta giúp ngươi giải quyết. Ta minh bạch. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, đi vào bên cửa sổ, nhìn đầy trời bông tuyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, hai người lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, cảm thụ được gió lạnh quất vào mặt khí lạnh. Lại tựa hồ nghe thấy được phiêu tuyết hơi thở. Hiên Viên Hạo, ta cần phải trở về. Ngu Toàn Cơ chậm rãi mở to mắt, quay đầu đối thượng Hiên Viên Hạo kia lo lắng đôi mắt, trong lúc nhất thời, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, bên môi hiện ra vẻ tươi cười. Ta đưa ngươi. Hiên Viên Hạo nắm Ngu Toàn Cơ tay từ trong thông đạo tiến vào, hai người tay nắm tay ở trong thông đạo đi tới, thấy Ngu Toàn Cơ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất lúc này mới thở dài một hơi, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trở lại Vạn Hoa lâu trùng, Mộ Dung Ngọc thân ảnh xuất hiện. Ngu Toàn Cơ trên người đích xác có cổ độc, đến nỗi vì sao chậm chạp không có phát tác, đó là bởi vì có người uy huyết mà thực chi. Mộ Dung Ngọc lập tức tiến vào chủ đề, từng câu từng chữ nói. Hiên Viên Hạo sửng sốt, lập tức hỏi, khả năng điều tra rõ ra sao loại cổ độc. Mộ Dung Ngọc lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng, còn cần một chút thời gian. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, hỏi, Toàn Cơ thân thể nhưng có hại? Cũng không. Mộ Dung Ngọc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chậm rãi nói, ngươi thả yên tâm, ta ngầm cấp Ngu Toàn Cơ đem quá mạch, nàng mạch tượng bình thản, cũng không có bất luận cái gì dị trạng, chỉ là ta đối cổ độc cũng không có bao lớn nghiên cứu, nếu là tưởng phố giải cổ độc, còn cần một ít thời gian. Mộ Dung Ngọc chậm rãi nói, Hiên Viên Hạo nghe được này cổ độc đối Ngu Toàn Cơ cũng không có hại, cũng liền buông tâm, gật gật đầu, không hề nhiều lời. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ đã được đến tin tức, Hoàng thượng đã đem kia giả Bạch Dương xử tử, Ngu Toàn Cơ nghĩ đến Sở Hoàng Trạch, bên môi không cấm gợi lên một tia cười lạnh, nàng nhưng thật ra bức thiết muốn biết Sở Hoàng Trạch nghe thấy cái này tin tức biểu tình. "Tiểu thư, thái tử Trắc Phi truyền đạt thiệp mời." Bảo Nguyệt đi đến, đem thiệp đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ tùy ý phiên phiên, nhàn nhạt nói, "Ha ha, xem ra nàng lại phải có sở động tác." Tiện đà Ngu Toàn Cơ đứng lên, đem chén trà để vào bên cạnh trên bàn, chậm rãi nói, "Nhưng nghe được còn thỉnh người nào?" "Kinh thành Trung Thiên Kim tiểu thư đều thỉnh." Bảo Nguyệt cung kính trả lời, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng, "Tiểu thư, Tam tiểu thư rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao nơi trốn nhằm vào Tam tiểu thư?" Bảo Thanh bĩu môi, không cho là đúng nói, "Còn không phải bởi vì chủ tử." "Hiên Viên công tử." Bảo Nguyệt quay đầu nhìn Bảo Thanh, trên mặt càng là khó hiểu. Bảo Thanh biết Bảo Nguyệt không biết, liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, lại không biết nên như thế nào nói. "Nàng đối ta vốn là có địch ý, liền tính không có Hiên Viên Hạo nàng cũng sẽ đối phó ta, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nhưng thật ra muốn biết nàng không lo lắng giả mang thai việc, cư nhiên còn có thể nhàn tâm mới tới đối phó ta." Nói tới đây, Ngu Toàn Cơ dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế." Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời sửng sốt, khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ. "Tiểu thư, ngươi biết Tam tiểu thư mưu kế sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Bảo Thanh là cái tính nôn nóng, lập tức hỏi. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, "Đơn giản là muốn đem này mưu hại hoàng tử sự tình trách tội ở ta trên đầu thôi." Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, "Ta nhưng thật ra tò mò không thôi, Ngu Huyền Ninh liền như thế chắc chắn có thể hãm hại ta." "Tiểu thư, nếu là thật là như thế, kia Tam tiểu thư thực sự thật quá đáng." Bảo Thanh nhíu nhíu mày, "Tiểu thư nhưng có tốt đối sách." "Không cần lo lắng, chuyện này ngày mai lại nói." Nói, Ngu Toàn Cơ đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, chậm rãi nói, "Đi thôi, chúng ta đi tổ mẫu kia." Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, nhanh chóng đuổi kịp Ngu Toàn Cơ bước chân. Đi vào Bách Xuân Viên, Ngu Toàn Cơ tiến vào trong phủ, nhìn đến Trương Thị đang ở trước mắt, hành lễ, gặp qua tổ mẫu. "Thứ nha đầu tới." Trương Thị cười cười, "Ngồi đi." Ngu Toàn Cơ di động gót sen, chậm rãi đi đến một bên, ngồi xuống, Lan Nhi cấp Ngu Toàn Cơ đổ một ly trà thủy, Ngu Toàn Cơ nhận lấy, nhấp một ngụm, vung chén trà, chậm rãi nói, "Tổ mẫu, Toàn Cơ hôm nay lại đây là muốn hỏi một chút tổ mẫu, mẫu thân bên kia như thế nào làm?" Trương Thị tay hơi hơi một đốn, đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, "Tổ mẫu, không phải Toàn Cơ bắt gió bắt bóng, Toàn Cơ tổng cảm thấy ngày ấy lửa lớn thật sự là không minh bạch, tổng cảm thấy là có người cố ý vì này." "Nga, như thế nào nói?" Trương Thị buông trong tay chén trà, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, hỏi. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói, "Tổ mẫu, ngày ấy ta cùng với đại tỷ tỷ cùng đi vào tổ tử, hết thảy đều thập phần bình thường, buổi tối Toàn Cơ dùng cơm sau, thực mau liền đi vào giấc ngủ, nếu không có cảm giác được lửa lớn thiêu đốt, nói vậy Toàn Cơ sẽ vẫn luôn ngủ say không tỉnh, Toàn Cơ tỉnh lại khi lại phát hiện cả người vô lực, cũng may Toàn Cơ có võ công trong người, dùng hết toàn lực mới tránh được một kiếp, Toàn Cơ cảm giác được đến, Toàn Cơ bị hạ dược." Ngu Toàn Cơ thần sắc ngưng trọng nói. Trương Thị sửng sốt, tiện đa hỏi, "Hạ dược?" "Dược." Ngu Toàn Cơ gật đầu, "Không tồi, tổ mẫu, nếu là như thế, Toàn Cơ sợ hãi là có người nhằm vào tướng quân phủ." Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, "Tổ mẫu không bằng hảo hảo ngẫm lại, nếu là ngày ấy Toàn Cơ vẫn luôn ngủ say, đại tỷ tỷ cũng không có đi nhà xí, chúng ta đều sẽ bị thiêu chết, cứ như vậy, đại tỷ tỷ đem vô pháp gả cho bác hoàng tử, mà Toàn Cơ tướng quân thân phận cũng vô pháp cấp tướng quân phủ lại mang đến vinh quang." Trương Thị tạch một chút đứng lên, thần sắc ngưng trọng không thôi, không được gật đầu, "Tứ nha đầu nói không tồi, thật là cái này lý, ta cư nhiên không nghĩ tới." Trương Thị tức khắc cảm thấy ảo não không thôi, cho tới nay nàng đều cảm thấy chẳng qua là đã chết một nữ nhân thôi, không có bao lớn sự, cũng không chuẩn bị truy cứu, lại không có nghĩ đến bên trong cư nhiên còn có như vậy một tầng. Ngu Toàn Cơ cũng đi theo đứng lên, chậm rãi nói, "Tổ mẫu, cho nên chuyện này nhất định phải tra rõ, hiện giờ đại tỷ tỷ đã gia nhập bát hoàng tử phủ, chẳng sợ mẫu thân chi tử thọc ra tới cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại tỷ tỷ." "Ân, ngươi nói chính là." Trương Thị gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía một bên Lan Nhi, nhanh chóng nói, "Lan Nhi, chạy nhanh đi thỉnh lão gia, liền nói ta có chuyện quan trọng nói cho hắn." "Là, lão phu nhân." Lan Nhi nhanh chóng rời đi. Trương Thị đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nắm tay nàng vỗ vỗ, thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Tứ nha đầu, còn hảo ngươi là cái có chủ ý, nếu không có như thế, chúng ta sợ đều đại ý." Ngu Toàn Cơ lại là sắc mặt đỏ lên, chậm rãi nói, "Tổ mẫu nói đùa, Toàn Cơ chỉ là trùng hợp tưởng nhiều thôi." Chỉ chốc lát sau, Ngu Chí Viễn liền tới, đương nhìn đến ngu toàn cơ thời điểm, hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, Trương Thị lập tức đem sự tình nói ra, ngu Chí Viễn lại là sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới như vậy một tầng. Nương, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, tiện đà nhìn về phía ngu toàn cơ hỏi, toàn cơ, ngươi cảm thấy nên như thế nào làm? Phụ thân, hiện giờ hàng đầu chính là đem này phóng hỏa người trảo ra tới. Ngu toàn cơ chau mày, chậm rãi nói, tựa hồ thập phần tức giận giống nhau. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nhanh chóng phân phó người đi làm. Trở lại toàn hương các, ngu toàn cơ lấy ra kim chỉ hộ, đem cuối cùng một châm phùng thượng sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, chính là cấp chủ tử. Bảo Thanh đi đến, nhìn ngu toàn cơ bộ dáng, không cấm ánh mắt sáng lên, trêu ghẹo nói. Ngu toàn cơ sắc mặt đỏ lên, oán trách nhìn thoáng qua Bảo Thanh, Bảo Thanh lập tức nở nụ cười, bên ngoài Bảo Nguyệt nghe này, đi đến, cười hỏi, đây là cái gì sự như thế vui vẻ. Bảo Thanh lại là không nói, chỉ là ái muội nhìn ngu toàn cơ, Bảo Nguyệt cười cũng không hề hỏi nhiều. Ngu toàn cơ đem quần áo bao hảo đưa cho Bảo Thanh, nói, cầm đi đi. Bảo Thanh vội vàng ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo thu được ngu toàn cơ quần áo, lập tức thử một lần, trên mặt tràn đầy tươi cười, một đôi con ngươi lập lòe sáng lạn quang huy, không được ở trong phòng đi tới đi lui. Một bên Mộ Dung Ngọc thấy vậy, không cấm nhướng nhướng mày, biết ngươi có quần áo mới, cũng không cần như thế khoe khoang đi. Ám Lam nghe này, không cấm túi đầu cười nhạt lên. Ân, ta biết ngươi là ở ghen ghét. Hiên Viên Hạo run run chính mình quần áo, nhấp miệng cười nhạt, đắc y rào rạt nhìn Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc trừng liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lắc lắc đầu, trong mắt dần hiện ra một tia bất đắc dĩ chi sắc. Mà lúc này Tam Hoàng Tử Phủ, Sở Hoàng Trạch không nghĩ tới Bạch Dương là thật sự đã chết, tức khắc tức giận đến không được, trong thư phòng đồ sứ toàn bộ quăng ngã xuống đất thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra một chút. Tam Hoàng Tử không cần sinh khí. Lý Vũ Nhi nhíu nhíu mày, đi qua, đang muốn đi xúc khống Sở Hoàng Trạch cánh tay, lại thấy Sở Hoàng Trạch đột nhiên vung tay lên, tức giận tận trời quát, Lan, đều cút cho ta. Lý Vũ Nhi thân thể một cái lảo đảo, về phía sau lui một bước, nếu không phải bên cạnh nha hoàn tiếp được nàng, sợ là muốn té ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Ngu Huệ Lan trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, nhưng là lại không dám chính mình về phía trước, nghĩ vẫn là chờ Sở Hoàng Trạch tâm tình hảo chính mình lại qua đây, lập tức đi ra ngoài. Lý Vũ Nhi thở dài một hơi, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử, hiện giờ việc đã đến nước này, ngươi liền tính lại như thế nào sinh khí cũng với sự vô bổ, không bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào đi xuống mặt lộ. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, đốn giác có lý, thần sắc hòa hoan vài phần, trong lòng tức giận cũng ít không ít, ngồi xuống, chậm rãi nói, Bạch Dương nhưng thật ra nói với ta qua đi mặt kế hoạch, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tam Hoàng Tử không nên gấp gáp, không bằng nói cùng Vũ Nhi nghe một chút, Vũ Nhi cũng có thể vì Tam Hoàng Tử phân ưu. Lý Vũ Nhi đi lên trước, tiện đà ý bảo bọn nha hoàn đem trên mặt đất đổ sứ quét tước một phen. Sở Hoàng Trạch đài mắt nhìn về phía Lý Vũ Nhi, biết Lý Vũ Nhi tâm kế không kém, liền gật gật đầu, cùng Lý Vũ Nhi nói lên. Y 967. Chương 165 Huyền Ninh xin lỗi. Nếu Bạch Dương tiên sinh đã đem kế tiếp sự tình nói cho Tam Hoàng Tử ngài, không bằng liền trước dựa theo Bạch Dương tiên sinh theo như lời làm, nếu là ngày sau có điều biến hóa, chúng ta lại xem tình huống hành sự, Tam Hoàng Tử nghĩ như thế nào? Lý Vũ Nhi nghĩ nghĩ, thử tính hỏi. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, thở dài một hơi, chậm rãi nói, cũng chỉ hảo như thế, chỉ là thiếu Bạch Dương, sợ là câu nói kế tiếp Sở Hoàng Trạch không có nói xong, nhưng là Lý Vũ Nhi cũng hiểu được lại đây, nhíu mày, nói, Tam Hoàng Tử hà tất tự coi nhẹ mình, tuy rằng không có Bạch Dương tiên sinh, nhưng là y đi theo Tam Hoàng Tử tài trí, đều không phải là không có khả năng. Nghe Lý Vũ Nhi nói, Sở Hoàng Trạch tức khắc cảm giác thập phần thoải mái, chậm rãi cười, nói, Vũ Nhi nói chính là ta nghĩ nhiều. Nói, liền đứng lên, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn Lý Vũ Nhi, đa tạ Vũ Nhi khai đạo mới là. Lý Vũ Nhi sắc mặt đỏ lên, chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử nói chi vậy, này đó đều là Vũ Nhi chuyện nên làm thôi. Tạm dừng một chút, Lý Vũ Nhi tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, Tam Hoàng Tử chớ có từ bỏ, hiện giờ Tam Hoàng Tử cùng Thái Tử đám người giao hảo, không bằng liền chậm rãi bồi dưỡng thực lực, làm Thái Tử cùng Bát Hoàng Tử tranh đấu đó là. Vũ Nhi nói rất đúng. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Lúc này, Ngu Huệ Lan đã đi tới, trong tay bưng bổ canh, nhìn đến Sở Hoàng Trạch, chậm rãi đã đi tới, Tam Hoàng Tử, Huệ Lan làm canh, ngài tới uống một chút đi. Sở Hoàng Trạch tâm tình cực hảo, cười nói, cũng hảo, vừa lúc cảm giác đói bụng. Tạm dừng một chút, nắm Lý Vũ Nhi tay nói, Vũ Nhi cũng cùng nhau đi, đem thân thể không hảo mới có thể hoài thượng hoàng tử không phải. Lý Vũ Nhi sắc mặt đỏ lên, chần chờ một chút, nói, đây là muội muội cấp tam hoàng tử ngài bổ canh, ta nếu là uống, tựa hồ không tốt lắm. Mà Ngu Huệ Lan đã sớm bị vừa rồi Sở Hoàng Trạch theo như lời sinh hoàng tử sự tình cấp ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói tam hoàng tử đã có tâm tư cùng Lý Vũ Nhi sinh nhi dục nữ sao? Không, không thể, nàng nhất định phải dẫn đầu sinh hạ Lân Nhi. Nghĩ đến này, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, con ngươi tràn đầy kiên định thần sắc. Huệ Lan. Sở Hoàng Trạch nghi hoặc kêu một tiếng Ngu Huệ Lan, Ngu Huệ Lan lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, không tồi là một chén canh thôi, tỷ tỷ nếu là tưởng uống, muội muội chắc chắn mỗi ngày đều cấp tỷ tỷ ngao. Lý Vũ Nhi bất động thanh sắc cười cười, tiện đà nói, phiền toái muội muội, nhưng thật ra không cần như thế. Ngu Huệ Lan cấp hai người thịnh một chén canh, ba người nhưng thật ra nói cười cười, thập phần sung sướng. Trở lại phòng, Ngu Huệ Lan gắt gao nhéo khăn, nhìn bên người Bảo Hà cùng Bảo Thiến, tam hoàng tử rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói tam hoàng tử thật sự muốn cho Lý Vũ Nhi dẫn đầu hoài thượng hải tử sao? Tiểu thư nói chính là nói chi vậy? Bảo Thiến vội vàng nói, tam hoàng tử chẳng qua là thuận miệng vừa nói thôi. Tạm dừng một chút, Bảo Thiến tiếp tục nói, tiểu thư ngài cũng không nghĩ, chỉ bằng tam hoàng phi kia nhu nhược bộ dáng, nơi nào có thể hoài thượng hải tử? Chính là A tiểu thư, nay hoài không có được với hải tử cũng không phải là tam hoàng tử nói tính, mà là muốn xem ông trời, hiện giờ tam hoàng tử một tháng ở tiểu thư này thời gian phá lệ nhiều một chút, tiểu thư ngài cứ yên tâm đi, ngài nhất định đầu tiên hoài thượng hải tử. Bảo Hà vội vàng phù hợp đến. Hai người nói làm Ngu Huệ Lan hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà thần sắc hòa hoãn vài phần, hy vọng như thế, hiện giờ liền tam muội muội đều có hài tử, xem ra, này dược nhưng thật ra không tồi, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, mặc làm những người đó chui chỗ trống. Bảo Thiến cùng Bảo Hà tự nhiên biết Ngu Huệ Lan trong miệng sở chỉ, đều nghiêm túc gật gật đầu. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ người mặc trắng thuần sắc quần áo, tóc dùng một cây màu xanh lục dây cột tóc đơn giản cột lấy, con ngươi bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Phủ thêm màu bạc áo lông trồn, trong tay ôm lọ sưởi đi ra ngoài. Tiểu thư, xe ngựa liền ở ngoài cửa. Bảo Thanh đã đi tới, đỡ Ngu Toàn Cơ lên xe ngựa. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Thanh đi lên, xe ngựa hướng tới thái tử trong phủ chạy tới. Tiểu thư, nô tỳ tổng cảm thấy trong lòng thấp thỏm không thôi. Bảo Thanh nhíu mày, chậm rãi nói, ngài nói có thể hay không phát sinh không tốt sự tình. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là... Bảo Thanh đối thượng Ngu Toàn Cơ kêu bình tĩnh con người, trong lòng cũng đột nhiên bình tĩnh, gật gật đầu. Hai người xuống xe ngựa, liền có nha hoàn nên đón, cười đối với Ngu Toàn Cơ hành lễ, liền đem Ngu Toàn Cơ mang vào Ngu Huyền Linh trong viện. Lúc này Ngu Huyền Linh trong sân nhưng thật ra có không ít thiên kim tiểu thư, mọi người nhìn đến Ngu Toàn Cơ, sôi nổi hành lễ vân an, cấp Toàn Cơ tướng quân thỉnh an. Không cần đa lễ. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, nhàn nhạt nói, cấp vị tỷ muội mời ngồi đi. Ngu Toàn Cơ bình dị gần gũi tự nhiên đưa tới mọi người hảo cảm, sôi nổi cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Thái tử điện hạ đến. Thái tử phi đến. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Sở Chiêu Nam cùng Lãnh Thiến Nhiên. Lãnh Thiến Nhiên so sánh trước kia nhưng thật ra tiểu tụy không ít, nhưng là mi mục hàm tình, giới hạn phụ nhân thái độ. Xem Sở Chiêu Nam bộ dáng, nhưng thật ra đối Lãnh Thiến Nhiên thập phần hảo, chỉ là Lãnh Thiến Nhiên vẫn luôn đều nhàn nhạt, vẫn chưa biểu hiện ra vui sướng tới. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, Sở Chiêu Nam cũng không phải một cái trường tình người, nếu là Lãnh Thiến Nhiên vẫn luôn đều như thế lãnh đạm, một ngày nào đó sẽ bị Sở Chiêu Nam ghét bỏ. Sợ là đến lúc đó, Lãnh Thiến Nhiên liền tất nhiên muốn phòng không gối chiếc. Lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ cái gì đều không có nói, đi theo hành lễ vấn an sau ngồi xuống. Lúc này, Ngọc Cơ đã đi tới, ở Sở Chiêu Nam bên thai nói vài câu, Sở Chiêu Nam sửng sốt, nói, chắc phi đau bụng. Nhưng cho mời Thái Y Yể. Hồi Thái tử nói, Thái y đi lại đây nhìn qua, nói không có vấn đề lớn, chắc phi nương nương nhưng thật ra nhớ nhà trung tỉ muội, vừa vặn tứ tiểu thư tại đây, nương nương tưởng thỉnh tứ tiểu thư qua đi. Ngọc Cơ không kiêu ngạo không xiểm định nói. Sở Chiêu Nam nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, cũng hảo, khiến cho nàng bồi bồi huyền linh đi. Ngọc Cơ chậm rãi đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, hành lễ, nói, tứ tiểu thư, có không cùng nô tỉ tiến đến chắc phi nương nương trong phòng. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, tự nhiên. Chỉ là không biết tam tỷ tỷ bụng vì sao sẽ đột nhiên đau. Chính là ăn hỏng rồi cái gì đồ vật. Lại hoặc là cảm lạnh. Sợ là ăn hỏng rồi đồ vật. Ngọc Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, chắc phi nương nương muốn gặp ngài. Cũng hảo, kia liền đi xem đi. Nói, Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi theo Ngọc Cơ đi tới Ngu Huyền Linh phòng. Ngu Huyền Linh dựa nghiêng trên giường nệm thượng, chính ăn điểm tâm, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, vây vây tay, ý bảo Ngọc Thư lui ra. Lúc này mới thư Nga đại lục soát, tứ muội muội nhưng xem như tới, nhưng làm tỷ tỷ hảo chờ. Ngu Toàn Cơ trên mặt mang cười, chậm rãi nói, tam tỷ tỷ bụng nhưng hảo một chút. Ngu Huyền Linh gục đầu xuống, nhàn nhạt lên tiếng, nói, nhưng thật ra hảo không ít. Tạm dừng một chút, xốc lên chăn đi rồi hẹp hỏi tới, Ngọc Cờ Ngọc Thư vội vàng đỡ Ngu Huyền Linh. Bên ngoài thời tiết nhưng thật ra không tồi, ta nhưng thật ra nghĩ ra đi đi một chút. Nói, liền làm Ngọc Cờ Ngọc Thư cầm quần áo lấy tới. Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đứng cách Ngu Huyền Linh 20 bước xa khoảng cách chỗ, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười. Ngu Huyền Linh mặc tốt quần áo, nhìn Ngu Toàn Cơ, không cấm che miệng cười nói, tứ muội muội đây là xảy ra chuyện gì? Là sợ ta đem tứ muội muội ăn sao? Tam tỷ tỷ nói chi vậy, chỉ là hiện giờ tam tỷ tỷ mang thai, muội muội ta tự nhiên muốn ly đến tam tỷ tỷ xa một chút, tránh cho đụng vào tam tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, lời nói có ẩn ý. Ngu Huyền Linh hơi hơi sửng sốt, thiện nhiên cười, lại là cái gì lời nói đều không có nói, tiện đà sửa sang lại một chút quần áo, người ngẫu nhiên Ngọc Cờ Ngọc Thư đã đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh liếc nhau, hai người cũng nhanh chóng theo đi lên. Bên ngoài không khí phá lệ muốn hảo chút, nói vậy những cái đó thiên kim các tiểu thư đều tới, chúng ta cũng qua đi đi. Nói, Ngu Huyền Linh hướng tới Ngu Toàn Cơ có khác thâm ý cười, quay đầu đi qua. Tiểu thư Bảo Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ hướng tới Bảo Thanh lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhiều lời, tiện đà đuổi kịp Ngu Huyền Linh bước chân, mặc kệ như thế nào, tiểu tâm một chút luôn là không có sai. Thái tử Trắc Phi ra tới. Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người sôi nổi đứng lên, Sở Chiêu Nam vội vàng đón qua đi, đỡ Ngu Huyền Linh, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nếu mang thai liền không cần nơi nơi loạn đi, như thế nào liền ra tới. Hôm nay là ta mời đại gia tới, nơi nào có ta không ra đạo lý. Nói, Ngu Huyền Linh cong môi cười, nhưng thật ra làm phiền phu quân cùng tỷ tỷ, giúp ta chiêu đãi khách nhân. Không ngại. Lãnh Thiến Nhiên nhàn nhạt nói một tiếng, liền đi tới một bên ngồi xuống. Tựa hồ Ngu Huyền Linh mới là chính tông thái tử phi giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lãnh Thiến Nhiên, nhíu mày, lại cái gì đều không có nói, lập tức đi vào chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Mới vừa làm tốt, Ngu Huyền Linh liền làm người đem đồ ăn thượng đi lên, sau đó nói, hôm nay mời đại gia lại đây, chủ yếu là muốn cho đại gia giúp Huyền Linh trò chuyện, Huyền Linh hôm nay muốn cùng tứ muội muội xin lỗi. Ngu Huyền Linh buổi nói chuyện làm mọi người trầm mặc xuống dưới, đều không thể tưởng tượng nhìn Ngu Huyền Linh. Tiện đà lại sôi nổi đem ánh mắt bắn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc đài khởi con ngươi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, tam tỷ tỷ đây là làm cái gì? Ngu Huyền Linh trong mắt tràn đầy hối hận, đứng lên, đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, thật sâu thở dài một hơi, tứ muội muội, trước kia là tam tỷ tỷ sai, tam tỷ tỷ làm rất nhiều sai sự, mong rằng tứ muội muội đại nhân có đại lượng, không cần cùng tam tỷ tỷ so đo. Tam tỷ tỷ nói đùa, sự tình trước kia qua đi liền đi qua. Còn nữa tứ muội muội thật đúng là không biết tam tỷ tỷ ngồi chút cái gì, không bằng tam tỷ tỷ nhắc nhở một chút muội muội như thế nào. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một tia như có như không tươi cười, chậm rãi nhìn về phía Ngu Huyền Linh. Ngu Huyền Linh lại là sửng sốt, rũ xuống mi mắt, lạnh lùng cười, hảo một cái Ngu Toàn Cơ, quả nhiên không dùng khinh thường. Giống như tứ muội muội theo như lời, chuyện quá khứ tam tỷ tỷ cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm, chỉ là tam tỷ tỷ lại là biết tam tỷ tỷ oan uổng muội muội rất nhiều sự. Chỉ hy vọng muội muội không cần cùng tỷ tỷ so đo. Ngu Huyền Linh chân thành nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói: "Ai nha, thái tử Trắc Phi đều như vậy xin lỗi, tứ tiểu thư liền tha thứ đi." "Đúng vậy, ta xem thái tử Trắc Phi như thế ôn nhu, sợ là cũng không có làm ra cái gì sự tình, đều là tỷ muội, hà tất như thế đâu." đúng vậy, tha thứ đi." Ngu Toàn Cơ cười, tiện đà đài mắt, nhìn Ngu Huyền Linh, chậm rãi nói: "Tam tỷ tỷ nói chính là, tỷ muội một hồi cũng không cần phải nhiều hơn so đo này đó." Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, tam tỷ tỷ ngày sau nhưng ngàn vạn không cần để chuyện như vậy, tam tỷ tỷ đối Toàn Cơ hảo, Toàn Cơ đều ghi tạc trong lòng, đến nỗi mặt khác, Toàn Cơ sớm đã không nhớ rõ. Ha ha, tứ tiểu thư quả thật là tướng quân, đại nhân có đại lượng A. Đúng vậy, tứ tiểu thư quả nhiên là không giống bình thường. Ngu Huyền Linh con ngươi dùng mình, lạnh lẽo quang mang bắn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ lại là nhìn thẳng nàng đôi mắt. Muốn thấy rõ ràng Ngu Huyền Linh rốt cuộc muốn làm cái gì? Y 967. Chương 166 hãm hại chưa thành. Hai người cứ như vậy nhìn thẳng đối phương, chung quanh một mảnh an tĩnh. Toàn văn tự đọc. Mọi người đều cảm thấy hai người chi gian không khí thập phần cổ quái, duy độc Sở Chiêu Nam nhưng thật ra cái gì đều không có phát hiện, cười tủm tỉm đã đi tới nói, "Hảo hảo, các ngươi đều tỉ muội, nói rõ ràng là được." Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, gợi lên khóe môi, chậm rãi cười. Ngu Huyền Linh cũng bừng tỉnh, đạm đạm cười, nói, phu quân nói chính là. Tiện đà nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, các vị bọn tỉ muội cũng đừng cần ngồi, chạy nhanh ăn cái gì đi. Hảo, hảo hảo. Mọi người sôi nổi phù hợp lên. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, đi đến một bên ngồi xuống, ăn chút gì. Bảo Thanh vẫn luôn đều đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người, cảnh giác nhìn chung quanh, tổng cảm thấy nguy hiểm còn không có qua đi. Tiểu thư, Lãnh tiểu thư vẫn luôn đều đang nhìn ngài. Bảo Thanh rất nhiều lần đều nhìn đến Lãnh Thiến Nhiên hướng tới bên này trông lại, nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, mặc kệ đó là. Trước kia, nàng còn có thể đem Lãnh Thiến Nhiên coi như bằng hữu, nhưng là từ đã trải qua kia chuyện lúc sau, nàng đã hoàn toàn đã không có như vậy tâm tư. Một cái vì người mình thích mà hãm hại vô tội, ngày sau cũng sẽ vì chính mình ích lợi ở sau lưng cấp bằng hữu một đao, người như vậy, nàng không thể trêu vào trốn đến khởi. Lãnh Thiến Nhiên cắn cắn môi, rất nhiều lần muốn chạy qua đi cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện, nhưng là Ngu Toàn Cơ vẫn luôn cúi đầu ăn đồ vật, căn bản là không cho nàng cơ hội. Hít sâu một hơi, Lãnh Thiến Nhiên nhìn về phía một bên Sở Chiêu Nam cùng Ngu Huyền Linh, hai người thập phần ngọt ngào, thấy vậy, ảm đạm rồi ánh mắt, không cấm nhớ tới Sở Ngự Trạch. Nếu là có thể, nàng nghĩ nhiều lúc trước cự tuyệt hoàng thượng, chẳng sợ kháng chỉ. Chính là đã không có như vậy nhiều nếu. Ngu Huyền Linh thật sâu thở dài một hơi, túi đầu, che đậy ở trong mắt chợt lóe mà qua yêu thương. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ lúc này mới đài ngẩng đầu lên, không ít người đã ăn xong rồi, Sở Chiêu Nam cũng đi xử lý sự tình đi. Không bằng đi hoa viên ngắm hoa đi, hiện giờ hoa mai khai, nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Ngu Huyền Linh cười nói, cũng hảo. Mọi người sôi nổi phụ họa, đều nói thái tử trong phủ hoa mai viên là nhất tuyệt, hiện giờ chúng ta cũng tới nhìn đã mắt. Nói, liền nở nụ cười. Lãnh Thiến Nhiên trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, nhàn nhạt nói, các vị bọn tỷ muội hảo hảo chơi. Nói, xoay người liền rời đi. Nhìn Lãnh Thiến Nhiên bóng dáng, mọi người ngươi thường thường ta, ta nhìn sang ngươi, không biết nói cái gì hảo. Ngu Huyền Linh lại là cười, nhàn nhạt nói, không ngại, tỷ tỷ chỉ là bởi vì mệt mỏi, lúc này mới muốn trở về nghỉ ngơi thôi. Nếu nói mệt mỏi, chắc phi nương nương không phải càng hẳn là mệt sao? Chắc phi nương nương mang thai, cũng không thấy chắc phi nương nương kêu mệt. Một nữ tử trong mắt tràn ngập đối Lãnh Thiến Nhiên khinh thường, chậm rãi nói. Mọi người gật gật đầu, đều cảm giác Lãnh Thiến Nhiên là ở bưng thái tử phi cái giá. Ngu Huyền Linh cũng bất quá nhiều giải thích, rời đi đề tài, mang theo mọi người tới đến trong hoa viên, hoa mai quả nhiên phía sau tiếp trước mở ra. Ngu Toàn Cơ đi đến một chi hoa mai trước mặt, ngửi ngửi, kia nhàn nhạt hương khí ập vào trước mặt, không cấm cảm thán nói, quả nhiên là mai cần làm tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, tiện đàn nhỉ non vài câu, tức khắc nói, tiểu thư hảo văn thải. Ngu Toàn Cơ lại là cười, bất quá là ở sách cổ nhìn thấy câu thôi. Bảo Thanh cười, bồi Ngu Toàn Cơ ngắm hoa. Bất chi bất giác chung, Ngu Toàn Cơ đi tới bờ sông, nhìn hà hạ con cá, không cấm nhuẩn miệng cười, xem, này đó con cá nhưng thật ra tự do tự tại. Bảo Thanh nở nụ cười ở, đang muốn nói chuyện khi, Ngu Huyền Linh thanh âm chuyển tới, tứ muội muội thích cá. Ngu Toàn Cơ thu hồi trên mặt tươi cười, nhàn nhạt nói, đơn giản là cảm thấy đẹp thôi, đảo cũng chưa nói tới thích cùng không. Ngu Huyền Linh đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ ánh mắt, nhàn nhạt nói, tứ muội muội, tỷ tỷ ta nhưng thật ra không rõ, tứ muội muội rốt cuộc có điểm nào làm Hiên Viên công tử như thế nhìn chúng. Ngu Toàn Cơ cười, ngạnh thượng Ngu Huyền Linh ánh mắt, chậm rãi nói, Toàn Cơ cũng không biết, sợ là muốn đích thân hỏi một chút Hiên Viên công tử. Ha ha. Ngu Huyền Linh nở nụ cười, một đôi con ngươi tràn đầy sắc lạnh, tiện đà cầm lấy một bên cá thực sái hướng trong nước, tức khắc đưa tới không ít cá. Tứ muội muội, ngươi nói nếu là ngươi giết hại ta trong bụng hải tử, ngươi cảm thấy Hiên Viên công tử còn sẽ thích ngươi sao? Liên tính là thích, ngươi sợ là cũng không có mệnh cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau đi. Ngu Huyền Linh đột nhiên quay đầu, nhìn Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Toàn Cơ tâm hơi hơi trầm xuống, trên mặt lại bình tĩnh không nên, tỉ tỉ nói chi vậy, muội muội ta vì cái gì muốn giết chết tỉ tỉ bụng trung hải tử? Vì cái gì sao? Ngu Huyền Linh cười, đúng vậy, vì cái gì đâu? Ngu Huyền Linh về phía trước một bước, tiến đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, chậm rãi nói, chính là có đôi khi hãm hại, căn bản không có nguyên nhân không phải sao? A. Ngu Huyền Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, giây tiếp theo, Ngu Huyền Linh lại ngây ngẩn cả người. Phanh. Một tiếng, bắn nổi lên bọt nước, Bảo Thanh lập tức kêu to lên, chắc phi nương nương ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vì cái gì đem tiểu thư đẩy vào giữa sông? Ngươi Ngu Huyền Linh không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Người tới A. Cứu mạng A. Cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta A. Bảo Thanh đại gia ngẫu nhiên lên, tức khắc đưa tới đông đảo người. Bảo Thanh trên mặt tràn đầy bi phẫn chi sắc, tam tiểu thư, ngươi tuy rằng là thái tử chắc phi nhưng là cũng không thể tùy ý đẩy tiểu thư nhà chúng ta hạ hạ a. Như thế Lanh Thiên, ngươi làm tiểu thư nhà chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thư, tiểu thư, Bảo Thanh nói, liền phải nhảy xuống đi cứu người, lại bị những người khác kéo lại. Ai nha, ngươi nha đầu này, ngươi cũng sẽ không thủy, đi xuống cũng là chết ta. Chính là nói chính là, này thái tử chắc phi là như thế nào một chuyện? Vừa rồi không phải còn cùng tứ tiểu thư xin lỗi sao? Như thế chỉ chớp mắt liền đem tứ tiểu thư đẩy vào loại nào? Chính là a, còn không chạy nhanh cứu người a. Theo mọi người rầm rĩ nháo sinh, thái tử phủ gia đinh nhanh chóng nhảy vào trong nước, đem Ngu Toàn Cơ cứu đi lên. Tiểu thư, tiểu thư, Bảo Thanh nhằm phía Ngu Toàn Cơ, khóc lớn lên, tiểu thư ngươi tỉnh tỉnh a. Tiểu thư ngươi không cần xảy ra chuyện a. Phúc, Ngu Toàn Cơ hộc ra thủy, tiện đà run bần bật lên, Bảo Thanh vội vàng đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực. Tam tỷ tỷ, ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Ngu Toàn Cơ run rẩy nhìn Ngu Huyền Ninh, một cái kính phát run. Mọi người thấy vậy, càng thêm xác định Ngu Huyền Ninh đem Ngu Toàn Cơ đẩy vào giữa sông sự tình. Ta không có. Ngu Huyền Ninh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trừng hướng Ngu Toàn Cơ, rõ ràng là chính ngươi nhảy vào giữa sông. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, trên người, sợi tóc thượng còn nhỏ giọt bọt nước, nghe được Ngu Huyền Ninh nói, lại là không ngôn ngữ, chỉ là phát run. Mọi người nhìn Ngu Huyền Ninh ánh mắt càng thêm khác thường lên, Ngu Huyền Ninh biết mọi người căn bản là không tin nàng, trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Đây là chuyện như thế nào? Sở Chiêu Nam nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, lập tức làm người đem Ngu Toàn Cơ đài vào phòng cho khách chung. Lãnh Thiến Nhiên đi ra, nhàn nhạt nói, đã xảy ra cái gì sự? Không ít người bắt đầu mồm năm miệng mười nói ra, Lãnh Thiến Nhiên nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, nhàn nhạt nói, muội muội vừa rồi mới không phải còn cùng tứ tiểu thư giao hảo sao? Sao chỉ chớp mắt liền thay đổi một cái bộ dáng? Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộp bộ, nàng biết Lãnh Thiến Nhiên là đang nói nàng trong ngoài không đồng nhất, lập tức nhìn về phía Sở Chiêu Nam, vội vàng nói, phu quân, Huyền Ninh không có, Huyền Ninh không có a. Muội muội ý tứ là tứ tiểu thư chính mình nhảy vào giữa sông, sau đó hãm hại với ngươi sao? Làm như vậy, đối nàng nhưng có chỗ lợi. Lãnh Thiến Nhiên không nhanh không chậm hỏi, ngữ khí bình tĩnh không nên. Ngu Huyền Ninh sửng sốt, cắn cắn môi, đích xác bên này chỉ có các nàng hai người, nàng vốn là muốn hãm hại Ngu Toàn Cơ, lại không có nghĩ đến chính mình lại bị cắn ngược lại một cái. Một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, ngón tay khảm vào thịt chung cũng không biết gì. Muội muội hiện giờ có thai vẫn là không cần lộn xộn, người tới a, đưa thái tử Trắc Phi trở về. Lãnh Thiến Nhiên lạnh lùng nói. Ngu Huyền Ninh vội vàng nhìn về phía Sở Chiêu Nam, lại thấy Sở Chiêu Nam chính si mê nhìn Lãnh Thiến Nhiên, tức khắc trái tim băng giá không thôi, cắn cắn môi, nhanh chóng rời đi. Mọi người thấy vậy, cũng sôi nổi rời đi. Phòng cho khách chung, Bảo Thanh nhanh chóng đem sạch sẽ quần áo đem ra cấp Ngu Toàn Cơ thay, tiện đà cao mày đem tóc sát càn. Tứ tiểu thư, thái tử phi mệnh nô tỳ đưa tới canh gừng. Bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàn thanh âm. Bảo Thanh tay hơi hơi một đốn, Ngu Toàn Cơ lại nói, vào đi. Kia nha hoàn vội vàng đi đến, đem canh gừng đặt ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, tiện đà rời đi. Tiểu thư. Bảo Thanh chần chờ một chút, không biết này canh rốt cuộc có thể hay không uống. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, Lãnh Thiến Nhiên là tưởng kỳ hảo, không ngại, làm ta uống một chút đi. Nói, liền uống một hơi cạn sạch. Tiểu thư, chúng ta chạy nhanh hồi phủ đi. Bảo Thanh vội vàng nói, nàng tổng cảm thấy ngốc tại thái tử phi cả người đều không thoải mái. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đứng lên, nói, đi thôi. Hai người mới vừa đi đi ra ngoài, liền thấy được Lãnh Thiến Nhiên, Ngu Toàn Cơ chọn chọn mày lá liễu, đi qua. Đa tạ thái tử phi canh gừng. Lãnh Thiến Nhiên xoay người, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt lộ ra phức tạp chi sắc, Toàn Cơ, người ta thật sự muốn mới lạ đến tận đây sao? Ngu Toàn Cơ lại là nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, thái tử phi nói chính là nói chi vậy? Toàn Cơ nhưng một chữ đều nghe không hiểu. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nếu là thái tử phi không có chuyện khác, Toàn Cơ liền đi trước rời đi. Toàn Cơ. Lãnh Thiến Nhiên gọi lại Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói, sự tình lần trước là ta làm không đúng, ta đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi. Thái tử phi. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Lãnh Thiến Nhiên nói, nhàn nhạt nói, chuyện quá khứ Toàn Cơ không nghĩ nhắc lại, cáo tử. Nói mang theo Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Lãnh Thiến Nhiên cắn cắn môi. Thái tử phi bên cạnh tiểu nha hoàn nhỏ giọng kêu lên. Lãnh Thiến Nhiên lại là lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, tính, chúng ta cũng rời đi đi. Nói, liền về tới chính mình phòng. Lúc này Ngu Huyền Linh còn lại là ở trong phòng của mình nổi trận lôi đình, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cư nhiên nhanh chính mình một bước, chính mình nhảy vào giữa sông, làm chính mình căn bản phản ứng không kịp. Hảo một cái Ngu Toàn Cơ, hảo một cái Ngu Toàn Cơ a. Ngu Huyền Linh khí cả người phát run, trong mắt phát ra hung ác quan mang, tựa hồ muốn đem Ngu Toàn Cơ toái thi vạn đoạn giống nhau. Ngọc Cơ Ngọc Thư thấy vậy, liếc nhau, chậm rãi nói, tiểu thư, tứ tiểu thư quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó, tiểu thư, không bằng chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại biện pháp như thế nào. Ngu Huyền Linh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ừ, mặc kệ như thế nào, ta đều phải làm Ngu Toàn Cơ lưng đeo thượng giết hại ta trong bụng hài tử tội danh, như vậy mặc kệ nàng nhiều chịu hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng cũng sẽ không nuông chiều nàng. Ngọc Cơ đỡ Ngu Huyền Linh ngồi xuống, chậm rãi nói, tiểu thư nói chính là, nhưng là chuyện này cũng cấp không được, chúng ta đến chậm rãi thương lượng, không thể giống hôm nay giống nhau y 967. Chương 167 Hiên Viên Hạo cảnh cáo. Ngu Huyền Linh gật gật đầu, ân, hôm nay là ta đại ý toàn văn tự đọc nghĩ nghĩ, Ngu Huyền Linh nhìn thoáng qua Ngọc Thư, hỏi, thái tử đâu? Thái tử ở thái tử phi trong phòng. Ngọc Thư chậm rãi nói. Ngu Huyền Linh nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi kêu thái tử, liền nói ta không ăn cơm, mặc kệ như thế nào, nếu muốn ở thái tử trong phủ dừng chân, nhất định phải lấy lòng thái tử. Là, tiểu thư. Ngọc Thư nhanh chóng đi làm. Toàn hương các trung, Bảo Thanh đơn giản đem sự tình nói một lần, tiểu ma ma lập tức đi chuẩn bị đuổi hàng canh, Bảo Nguyệt còn lại là đem nước gấm đánh tiến vào, làm Ngu Toàn Cơ phao một cái nước gấm tắm. Tắm gội xong, Ngu Toàn Cơ đi ra, an canh, lúc này mới nói, Bảo Thanh hôm nay nhưng thật ra giật mình. Bảo Thanh còn lại là cười, nói, tiểu thư nhảy xuống đi thời điểm chính là đem nô tỳ hoảng sợ, nhưng là vừa chuyển nghiệm, nô tỳ liền đã biết tiểu thư ý tứ, chỉ là làm tiểu thư ở dưới phao như thế lâu nói đến này, Bảo Thanh trong mắt tràn đầy áy náy. Ngu Toàn Cơ lại là lắc lắc đầu, nói, không ngại, ta có nội lực hộ thể, điểm này lạnh lẽo còn không làm gì được ta. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, cũng may ta dành trước một bước thấy rõ Ngu Huyền Linh ý tứ, nếu không chúng ta sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghĩ đến Ngu Huyền Linh muốn giá họa chính mình, Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy lanh quang. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Tam tiểu thư sẽ không bỏ qua. Bảo Nguyệt đột nhiên nói, Tam tiểu thư là giả mang thai, bởi vậy tổng hội làm trong bụng hài tử lưu đi, Tam tiểu thư như thế hận tiểu thư, khẳng định sẽ đem chuyện này lộng tới tiểu thư trên đầu. Bảo Nguyệt nói không tồi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, cho nên mấy ngày nay chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng nói, Bảo Nguyệt, ngươi đi nói cho nương, đưa đến thái tử phủ lễ vật chung không cần đưa ăn. Bảo Nguyệt nháy mắt hiểu được, nhanh chóng đi làm. Tiểu ma ma thấy vậy, thở dài một hơi, chịu mến nhìn Ngu Toàn Cơ nói, tiểu thư chịu khổ. Ma ma nói chi vậy, Toàn Cơ cũng không khổ. Nói, chậm rãi cười. Chủ tớ mấy người hàn huyên vài câu, Ngu Toàn Cơ liền về tới nội thất. Vừa mới chuẩn bị ngủ hạ khi, từ giường đế truyền đến thanh âm, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, lập tức thổi tắt ánh nến, cũng hạ thông đạo, quả nhiên nhìn thấy Hiên Viên Hạo đang chờ chính mình. Như thế nào tại đây? Ngu Toàn Cơ cười hỏi. Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, chậm rãi nói, còn hảo. Ân, ta không có việc gì. Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo là nghe nói hôm nay ở thái tử trong phủ sự tình. Thực xin lỗi. Hiên Viên Hạo thở dài một tiếng, một đôi con ngươi tràn đầy xin lỗi. Ngu Toàn Cơ không cấm nhuẩn miệng cười, lắc lắc đầu, đều không phải là ngươi sai. Đã nhiều ngày ngươi liền hảo hảo ngốc tại trong phủ, nơi nào đều đừng đi nữa. Hiên Viên Hạo trầm dai nói, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói với ta. Ngu Toàn Cơ gật đầu, hai người hàn huyên vài câu liền tách ra. Hiên Viên Hạo cũng không có hồi Vạn Hoa lâu, mà là lập tức đi tới thái tử phủ. Ngu Huyền Linh đang dùng song thiện tiến vào nội thất, đột nhiên phát hiện ánh nến hơi hơi chớp động, đang muốn gọi người khi, lại phát hiện trước mắt Hiên Viên Hạo. Tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào Hiên Viên Hạo bên người, hai má hơi hơi phím hồng, Hiên Viên công tử chính là tới tìm Huyền Linh. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Huyền Linh, Ngu Huyền Linh chỉ cảm thấy chính mình tâm rơi vào hầm băng chung, há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào mở miệng. Chắc phi nương nương, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Toàn Cơ, rốt cuộc là ý gì? Hiên Viên Hạo lạnh băng con ngươi bắn về phía Ngu Huyền Linh. Ngu Huyền Linh tâm đột nhiên trầm xuống, cắn cắn môi, mày đẹp hơi nhíu, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử chẳng lẽ không biết Huyền Linh ý tứ sao? Huyền Linh chỉ là thích Hiên Viên công tử thôi, đối, hiện giờ Huyền Linh thật là không xứng với Hiên Viên công tử, chính là, nàng Ngu Toàn Cơ lại xứng sao? Tự nhiên, Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói một câu, đều không phải là Toàn Cơ không xứng với ta, mà là ta không xứng với Toàn Cơ. Ngươi, Ngu Huyền Linh không thể tin tưởng lùi lại một bước, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo cư nhiên như thế tán dương Ngu Toàn Cơ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. thái tử chắc phi là tam tiểu thư tốt nhất quy túc, tam tiểu thư nếu là lại không được tay, cũng không nên trách ta thủ hạ không lưu tình. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm lại, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Này một tia sát ý bị Ngu Huyền Linh bắt giữ tới rồi, đồng tử đột nhiên co rút, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, tay chặt chẽ nắm khăn, run rẩy thanh âm nói, ngươi muốn giết ta. Không cần ta động thủ. Hiên Viên Hạo không cho là đúng nói, chắc phi nương nương giả mang thai sự tình chỉ cần một chuyến ra đi, hoàng hậu nương nương liền sẽ xuống tay, không phải sao? Ngươi nói cái gì? Ngu Huyền Linh sắc mặt trắng nhợt, không thể tin được nhìn Hiên Viên Hạo, hắn như thế nào sẽ biết chính mình sự tình? Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Chắc phi nương nương bất quá là dùng hai cái một loại thảo dược mới đưa đến mang thai mạch tượng, loại này thảo dược sẽ làm người thân thể thập phần suy yếu, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng. Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, nếu là chắc phi nương nương không tin, kia liền rửa mắt mong chờ. Nói, Hiên Viên Hạo liền nhanh chóng rời đi. Ngu Huyền Linh một cái lảo đảo, ngồi ở trên ghế, cắn môi, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngọc Cờ nghe được bên trong động tĩnh vội vàng đi đến, nhìn Ngu Huyền Linh, lo lắng hỏi. Ngu Huyền Linh nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta không có việc gì. Tiểu thư, đi ra ngoài đi. Ngu Huyền Linh đánh gãy ngữ khí nói, nhàn nhạt nói, ta tưởng một người lặng lặng. Ngọc Cờ gật gật đầu, chậm rãi nói, nếu là tiểu thư có cái gì sự, cứ việc kêu Ngọc Cờ liền ở bên ngoài. Nói, liền đi ra ngoài. Ngu Huyền Linh nhào vào trên giường, lớn tiếng khóc thút thít lên. Nàng trước nay liền không có nghĩ đến, Hiên Viên Hạo cư nhiên vì ngu toàn cơ tới uy hiếp nàng. Cắn cắn môi, Ngu Huyền Linh sát càn nước mắt, nàng muốn đánh cuộc Hiên Viên Hạo sẽ không như vậy vô tình. Ngu toàn cơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ngu Huyền Linh lớn tiếng kêu lên, thanh âm truyền thật sự xa, rất xa. Đã nhiều ngày nhưng thật ra thập phần thái bình, ngu toàn cơ tự ngày ấy rơi xuống nước sau nhưng thật ra có một chút rất nhỏ ho khan, nhưng lo lắng Bảo Thanh, Bảo Nguyệt cùng Kiều Ma Ma ba người. Chính là làm ngu toàn cơ uống lên 3 ngày dược mới bỏ qua. Tiểu thư, ngươi bệnh vừa vặn, đến nhiều xuyên điểm, nhưng đừng lại cảm nhiễm phong hàn. Bảo Nguyệt thấy ngu toàn cơ đứng ở bên cửa sổ, lập tức đem áo choàng cầm qua đi, thế ngu toàn cơ mặc tốt. Ngu toàn cơ nhuẩn miệng cười, tự nhiên sẽ không chậm lại bọn nha hoàn hảo ý. Bách Xuân Viên Trung, Đồng Tịch Mai nhìn Trương Thị, cười nói, lao phu nhân, này 3 vị tiểu thư đều có quy túc, duy độc tứ tiểu thư không có quy túc, tứ tiểu thư tuổi cũng không nhỏ. Nhưng thật ra có thể tìm kiếm tìm kiếm. Trương Thị nhướng nhướng mày, nhìn về phía một bên Ngọc Linh Lung, nhàn nhạt nói, Ngọc Thị, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ngọc Linh Lung nhuẩn miệng cười, nói, lão phu nhân, toàn cơ còn có 1 năm cập kê, nhưng thật ra không nổi. Trương Thị gật gật đầu, tuy rằng còn có 1 năm, nhưng là cũng đến từ giờ trở đi tìm kiếm. Cũng không phải là, tứ tiểu thư chính là một cái ưu tú nhân nhi, chúng ta đến hảo hảo chọn. Đồng Tịch Mai lập tức nói, biểu tình thập phần mịnh nọt. Trương Thị nghĩ nghĩ, nói, Đồng Thị chính là có người được chọn. Không bằng nói ra chúng ta cùng nhau nhìn xem. Trương Thị buông trong tay chén trà, chậm rãi nói. Đồng Tịch Mai nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười, khói sóng đưa tình, cười duyên nói, người này à, là ta thân chất nhi, cũng chính là ta đại ca nhi tử. Nga. Trương Thị đôi mắt lượng, nghĩ Đồng Tịch Mai ca ca là từ tam phẩm hộ quân thám lãnh, ra thế nhưng thật ra không tồi, nghĩ nghĩ, nói, người này chất nhi ở trong kinh thành nhưng thật ra không có nghe nói qua. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà nói, lão phu nhân có điều không biết, ca ca ta sợ ta kia chất nhi dưỡng thành hoàn khố công tử bộ dáng, bởi vậy sớm liền đem ta kia chất nhi đưa đi trong quân doanh rèn luyện, đã nhiều ngày sợ là phải về tới. Ân. Trương Thị gật gật đầu, thoạt nhìn thập phần vừa lòng. Ngọc Linh Lung trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là cái gì đều không có nói. Cũng hảo, chờ ngươi chất nhi đã trở lại, kêu lên tới ăn bữa cơm đi. Trương Thị chậm rãi nói. Xem như biểu lộ chính mình tâm ý. Tự nhiên tự nhiên. Đồng Tịch Mai vội vàng ứng hạ, 3 người lại nói một lát lúc này mới rời đi. Đồng Tịch Mai cùng Ngọc Linh Lung đi rồi một đoạn đường, trên đường một cái kính khen chính mình chất nhi có bao nhiêu hảo. Ngọc Linh Lung tuy rằng trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là nghe lên. Hồi lâu, mới nói, nhị tỷ cảm thấy hảo, sợ là không tồi, chỉ là toàn cơ đứa nhỏ này có chính mình chủ kiến, hiện giờ lại bị Hoàng thượng sách phong vì tướng quân. Này hôn sự sợ là còn phải báo cáo hoàng thượng. Đồng Tịch Mai trên mặt tươi cười đọc lại, trong mắt hiện lên một tia quan mang, tiện đà cười nói, thì tính sao? Nếu là hai đứa nhỏ vừa mắt, hoàng thượng cũng sẽ không nói chút cái gì. Ngọc Linh Lung cười cười, không có đang nói chuyện. Đồng Tịch Mai còn lại là nhanh chóng đi đồng ra một chuyến, thuyết minh ý đồ đến. Đồng Tịch Mai ca ca đồng sấm mùa xuân tự nhiên thập phần vui vẻ, hai người lại cộng lại một phen. Đồng Tịch Mai lúc này mới vui vẻ về tới trong phủ. Ngọc Linh Lung đi vào Toàn Hương Các, cùng Ngu Toàn Cơ nói lên chuyện này. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, còn tưởng rằng đồng di nương an phận, lại không có nghĩ đến lại bắt đầu nhảy đáp. Nói, nhấp một hớp nước trà, trong mắt hiện lên một tia quan mang, bên môi gợi lên trào phúng tươi cười, này đồng sấm mùa xuân nhi tử ta nhưng thật ra nghe nói qua, đồng dốc lòng, nhát như chuột, không có trí lớn, khinh thiện sợ ác. Này, như thế nào sẽ như vậy? Ngọc Linh Lung sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới đồng dốc lòng sẽ là dáng vẻ này. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, nương, sớm tại ta trở lại tướng quân phủ, liền đem các phu nhân di nương nhà mẹ để sự tình tra xét cái rõ ràng, ta tự nhiên là biết những việc này. Một khi đã như vậy, đồng thị thật đúng là không an cái gì hảo tâm. Ngọc Linh Lung cho mày, chậm rãi nói, chính là hiện giờ ngươi tổ mẫu đã có ý tứ này, nhưng như thế nào cho phải. Mẫu thân cứ việc yên tâm, chuyện này ta đều có biện pháp. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nói. Ngọc Linh Lung thấy Ngu Toàn Cơ định liệu trước bộ dáng, hơi hơi buông một hơi, gật gật đầu, hai mẹ con lại nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới rời đi. Ngu Toàn Cơ cau mày, hơi hơi suy tư một phen, tiện đà đối với Bảo Thanh nói, ngươi đi tìm hiểu, nhìn xem này đồng dốc lòng cái gì thời điểm hồi kinh. Là, tiểu thư. Bảo Thanh nghe này, lập tức đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ đứng lên, thở dài một hơi, nhíu mày, đứng ở bên cửa sổ, xoa xoa giữa mày, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt chi sắc. Tiểu thư Bảo Nguyệt đã đi tới, nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, tiện đà liền thấy Kiều Ma Ma đi đến, thần sắc có chút hoảng loạn, tiểu thư, hoàng thượng truyền khẩu dụ, làm ngài chạy nhanh tiến cung. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhíu mày, hỏi, cha nhưng đi. Lão gia đang ở trong đại sảnh chờ ngươi. Tiểu ma ma vội vàng đáp. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nói, ta đây liền qua đi. Nói, sửa sang lại một chút quần áo, chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 168 tiến cung diện thánh. Ngu Toàn Cơ nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đi vào đại sảnh, nhìn lướt qua chung quanh, quả nhiên thấy được bên người hoàng thượng bên người thái giám, chậm rãi đi qua, công công. Toàn Cơ tướng quân cuối cùng tới. Nhưng làm nhà ta hảo đợi, chạy nhanh theo nhà ta tiến cung đi. Thái giám trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, tựa hồ thập phần sốt ruột giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ như thế sốt ruột? Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhàn nhạt nói, không nói đến như thế nhiều, tiên tiến cung lại nói. Nói, nhanh chóng cùng Ngu Toàn Cơ chiều hoàng cung đi đến. Trên đường... Ngu Chí Viễn đơn giản cùng Ngu Toàn Cơ đem sự tình nói một lần, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, chậm rãi nói, như thế nói, Nam Tiêu Quốc đã xâm nhập Tây Kỳ Quốc biên cảnh sao. Không tồi, đúng là cái này tình huống. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, chậm rãi nói, hiện giờ biên cảnh cùng Nam Tiêu Quốc lớn lớn bé bé chiến tranh bạo phát không ít, chỉ là lại là thua nhiều thắng thiếu, bởi vậy Hoàng thượng thập phần nôn nóng, lúc này mới triệu tập các vị đại thần thương lượng biện pháp giải quyết. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tựa hồ ở suy tư cái gì, dọc theo đường đi. Hai người đều không có nói nữa. Thức mau, hai người liền tới rồi cửa cung, Ngu Chí Viễn mang theo Ngu Toàn Cơ nhanh chóng tiến vào phòng nghị sự, hoàng thượng vừa thấy đến hai người, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lập tức nói, Ngu Ái Khanh, Toàn Cơ nha đầu. Thần tham gia hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn vội vàng túi người hành lễ. Hoàng thượng vây vây tay, ý bảo hai người lên, tiện đà nói, này đó nghi thức xã giao liền miễn đi. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện giờ tình hình chiến đấu thập phần nghiêm túc, Ngu Ái Khanh đến xem đi. Nói, liền đem trong tay tấu gấp đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua, tức khắc nhăn chặt mày. Toàn Cơ nha đầu cũng nhìn xem. Hoàng thượng lên tiếng nói, Ngu Toàn Cơ lên tiếng, nhanh chóng từ Ngu Chí Viễn trong tay tiếp nhận tấu gấp, nhìn lướt qua, mày lá liều hơi hơi hướng về phía trước một trọn, tiện đà quét về phía chung quanh, thấy các vị đại thần đều cao mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt. Che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, nàng tuy rằng đến hoàng thượng sủng ái, lại chỉ là một nữ tử, vẫn là thiếu xuất đầu tương đối hảo. Ngu Toàn Cơ lại lần nữa nhìn thoáng qua tấu gấp, đơn giản chính là ba cái vấn đề, thứ nhất, lương thực không đủ, thứ hai, binh lực không đủ, thứ ba, vị trí nơi dễ công khó thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Này ba cái vấn đề chung, cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều hảo giải quyết, quan trọng nhất chính là cái thứ ba, sợ là biên cảnh đã thành cá trong chậu, vô pháp hành động nửa bước. Nề hà Ngu Toàn Cơ cũng không có nhìn đến thực địa tình huống, bởi vậy căn bản là không hề suy nghĩ. Hoàng thượng, việc cấp bách, vẫn là trước phái người đem lương thực gáp nhập phía trước, giải quyết các tướng lĩnh ăn cơm vấn đề. Lãnh thừa tướng đứng dậy, chậm rãi nói. Hoàng thượng gật gật đầu, nói, lãnh ái khanh theo như lời có lý, chỉ là hiện giờ quốc khố chung lương thực cũng không có nhiều ít, sợ là muốn trưng thu lương thực. Hoàng thượng, thần này liền đi trưng thu lương thực. Trưởng quản lương thực đại nhân nhanh chóng đi ra, chắp tay nói. Hoàng thượng gật gật đầu, cần phải ngày mai chu tề. Là, hoàng thượng, thần chắc chắn tận lực. Trần đại nhân lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng thấy vậy, tiếp tục nói, binh lực vấn đề chấm đã làm hồ tướng quân mang binh đi trước biên giới, hôm nay giờ tí tất nhiên có thể tới. Hoàng thượng anh minh. Mọi người sôi nổi phụ hòa lên. Hoàng thượng vây vây tay, chau mày, thở dài một hơi, này hai việc đến là hảo giải quyết, chỉ là hiện giờ biên giới dễ công khó thủ, chỉ có thể bị động bị đánh, các vị khanh ra nhưng có cái gì biện pháp. Mọi người ấp úng, nháy mắt trầm mặc. Ngu Trí Viễn cau mày, suy tư một phen, tiện đà nói, hoàng thượng, hiện giờ tình thế đối quốc gia của ta thập phần bất lợi, nếu là trong thành người có thể cùng hồ đại nhân tương tiếp ứng, tới cái trong ngoài vây quanh đến là có 5 phần phần thắng. Ngu đại nhân, hiện giờ biên giới đã bị Nam Tiêu quốc người sở vây quanh, không người có thể ra, chỉ cần mở ra cửa thành, sợ là kia Nam Tiêu quốc tất nhiên sẽ cử binh vào thành, đến lúc đó sợ là biên cương khó giữ được a. Một vị đại nhân thật sâu thở dài một hơi, chau mày, lắc lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngu Trí Viễn nghe này, cũng cảm thấy cực có đạo lý, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, hoàng thượng, thần nguyện ý lãnh binh đi trước. Ngu Trí Viễn nói làm hoàng thượng sửng sốt, nhíu nhíu mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngu ái khanh, chấm biết ngươi anh dung thiện chiến, chỉ là biên giới tình thế không dung lạc quan, còn phải trước hết nghĩ một cái vạn toàn chi sách mới là a. Hoàng thượng thở dài một hơi, tổn thất lương thực là thiếu, nếu là tổn thất binh lính chính là đại a. Mọi người nghe này, trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ khó xử. Trong lúc nhất thời, mọi người top 5 top 3 bắt đầu thảo luận lên, Ngu Trí Viễn cũng bắt đầu cùng giáo hảo đại thần nghị luận lên, nhưng là đều không có được đến tốt biện pháp. Hoàng thượng nhíu mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng túi đầu cũng không nói chuyện, không cấm thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ tuy rằng võ công cao cường, tài trí thắng người một bậc, nhưng là nề hà vẫn là một cái hài tử, cũng không có ở trên chiến trường rèn luyện, sợ là không thể đảm nhiệm. Thẳng đến trời tối, mọi người cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, đột nhiên đi ra, đối với hoàng thượng chắp tay, nói, hoàng thượng, thần nữ nhưng thật ra xem qua một cái trận pháp, có thể giải quyết này khó khăn, chỉ là nề hà thần nữ có chút nhớ không rõ, có không chờ thần nữ trở về hảo hảo ngẫm lại, ngày mai tất nhiên cấp hoàng thượng một cái đáp phúc. Nga! Thật vậy chăng? Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, nhanh chóng ứng hạ, hảo, hảo, Toàn Cơ nha đầu, nếu là ngươi có thể nghĩ đến này pháp, chấm tất nhiên hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Đa tạ hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, hành lễ. Cũng thế, các vị ái khanh lui ra đi. Hoàng thượng phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi, Ngu Toàn Cơ cũng đi theo Ngu Trí Viễn đi ra hoàng cung. Toàn Cơ, chính là thật sự có như vậy trận pháp. Ngu Trí Viễn trong mắt lập lòe quan mang, tựa hồ đối trận pháp này thập phần cảm thấy hứng thú giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nói, cha, thật là có như vậy trận pháp, Toàn Cơ đã từng ở sư phụ tàng thư các nhìn thấy quá, chỉ là quá mức với mơ hồ, Toàn Cơ còn phải trở về hảo hảo ngẫm lại, xem hay không có thể nhớ lại tới. Ngu Trí Viễn trên mặt tràn đầy tươi cười, gật gật đầu, nói, cũng hảo, Toàn Cơ trở về hảo hảo ngẫm lại, nếu là có thể nghĩ đến, tất nhiên có thể được đến hoàng thượng tưởng thưởng, Toàn Cơ ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị sẽ cao hơn một tầng, do đó cũng sẽ vì tướng quân phủ mang đến càng nhiều vinh dự, hảo, hảo a. Ngu Trí Viễn vui vẻ nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Trí Viễn, túi đầu, che giấu ở trong ánh mắt trào phúng. Trở lại Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ ngồi ở án thư thực mau liền đem trận pháp tranh vẽ hảo, Ngu Toàn Cơ đều không phải là không nhớ được, chỉ là không nghĩ làm hoàng thượng cảm thấy thứ này quá dễ dàng được đến thôi. Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Bảo Thanh đi đến, lo lắng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ bưng chè hạt sen nấm tuyết, hơi hơi mỉm cười, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi đánh giặc sao? Bảo Thanh nhíu nhíu mày, vẫn là hỏi ra tới, tiểu thư, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đến lúc đó thực dễ dàng liền sẽ bị thương. Ta biết, chính là nếu ta đã bị phong làm tướng quân, tự nhiên muốn đi chiến trường lập công danh, nếu là vẫn luôn ở kinh thành bên trong, ta cái này tướng quân chi danh cũng là hữu danh vô thật. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, còn nữa, hoàng thượng không nhất định làm ta đi, ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu thư, lúc này, Bảo Nguyệt đi đến, cắn cắn môi, nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, nô tỳ cũng không hy vọng tiểu thư đi chiến trường, thật sự là quá nguy hiểm. Ngu Toàn Cơ cười, biết hai người là vì chính mình hảo, gật gật đầu, nói, các ngươi yên tâm, chẳng sợ ta đi chiến trường, ta ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, tuyệt đối sẽ không làm chính mình bị thương. Còn nữa, đều là bát tự còn không có một phiết sự tình, các ngươi liền không cần quá lo lắng. Nhìn hai người bộ dáng, Ngu Toàn Cơ bắt đầu hối hận đem chuyện này nói cho hai người. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong mắt hiện lên một tia kiên định quan mang, nếu là có thể, lúc này đây nàng nhất định phải tranh thủ đi trên chiến trường rèn luyện một phen. Nghĩ đến chiến trường, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy nội tâm nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ thập phần hướng tới giống nhau. Liền như thế muốn đi sao? Đột nhiên, truyền đến Hiên Viên Hạo bất mãn thanh âm, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà quay đầu, đối thượng Hiên Viên Hạo kia khẩn trương ánh mắt, còn chưa chờ nàng nói chuyện, Hiên Viên Hạo còn lại là tiến lên một bước, ôm lấy Ngu Toàn Cơ, hôn lên Ngu Toàn Cơ cánh môi. Ngu Toàn Cơ trên người độ ấm nháy mắt lên cao, cảm giác được cánh môi mềm mại, sắc mặt đỏ rực. Ngô Ngu Toàn Cơ muốn nói chuyện, chính là mới vừa một chữ miệng, Hiên Viên Hạo liền nhân cơ hội mà nhập, cùng Ngu Toàn Cơ cánh môi trung đinh hương cái lưỡi giao chiến lên. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ cuối cùng tránh ra Hiên Viên Hạo, đột nhiên đẩy hắn ra, đỏ mặt, xoa xoa môi, thẹn quá thành giận trừng mắt Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhíu mày, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, về phía trước một bước, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực. Toàn Cơ, ta sợ hãi. Dãy rủa Ngu Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo lời nói, tức khắc sửng sốt. Hiên Viên Hạo trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ tâm tình thập phần phức tạp, cái mũi hơi hơi đau xót. Chiến trường đều không phải là ngươi sở tưởng tượng chung như vậy đơn giản. Ngươi nếu là đi, nếu là có người muốn diệt trừ ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Toàn Cơ, đến lúc đó ngươi một mình một người, làm ta có thể nào yên tâm hạ? Hiên Viên Hạo thở dài một tiếng. Một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng quan mang. Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng đẩy ra Hiên Viên Hạo, đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, chậm rãi nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không chủ động thỉnh chỉ tiến đến, nhưng là nếu là hoàng thượng có mệnh, ta nếu là hoàng thượng ý tứ, ta sẽ bồi ngươi cùng đi." Hiên Viên Hạo đột nhiên nói, một đôi con ngươi tràn đầy sán lạn quan huy, "Không cần cự tuyệt ta, ta làm không được làm ngươi một người đi như vậy nguy hiểm địa phương." Y 967. Chương 169 dục đoạt công lao. Chính là ngươi nếu là rời đi kinh thành, khó bảo toàn sẽ không bị người phát hiện, liền tính Mộ Dung Ngọc Trang lại giống như cũng không phải ngươi. Ngu Toàn Cơ thấp thỏm lên, nhìn Hiên Viên Hạo, muốn khuyên bảo hắn, làm hắn không cần qua đi. Toàn văn tự đọc. Hiên Viên Hạo lại là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, "Toàn Cơ, ta tình nguyện bị người phát hiện, cũng sẽ không mặc kệ ngươi một người tiến đến." Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, trong mắt chớp động doanh doanh bọt nước, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, tay để vào Hiên Viên Hạo trong tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cho nhau đối diện. Ngoài cửa sổ, đông tuyết nhanh nhẹn mà rơi, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi tan hai người sợi tóc, giao chiến ở bên nhau. Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo, hai người đồng thời kêu đối phương tên, do đó nhìn nhau cười, gắt gao ôm ở bên nhau. Sự tình còn chưa xác định, chúng ta thả không cần quá sớm hạ quyết định, hết thể chờ ngày mai tiến cung diện thánh lại nói, tốt không? Hiên Viên Hạo chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, hảo. Nay một đêm, hai người ôm nhau ở bên nhau trò chuyện thiên, mãi cho đến thiên tờ mở sáng khi, Ngu Toàn Cơ mới chậm rãi đã ngủ. Nhìn trong lòng ngực Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo trong mắt bắn ra không rõ quan mang, cánh môi hơi nhấp, một đôi con ngươi tràn đầy phức tạp ánh sáng. Hôm sau sáng sớm, Ngu Chí Viễn liền đi tới Ngu Toàn Cơ trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng hành lễ vân an. Phải biết rằng Ngu Chí Viễn chính là tự Ngu Toàn Cơ sau khi trở về, lần đầu tiên bước vào Ngu Toàn Cơ sân a. Ngu Chí Viễn vây vây tay, hỏi: Toàn Cơ đâu? Cha. Trong phòng Ngu Toàn Cơ nghe được Ngu Chí Viễn thanh âm, chậm rãi đi ra, thần sắc hơi có chút mỏi mệt, sợ là hôm qua cùng Hiên Viên Hạo nói chuyện phiếm, không có ngủ hảo, nhưng là Ngu Chí Viễn lại tưởng Ngu Toàn Cơ suốt đêm nghị trận pháp đồ, tức khắc thập phần vui mừng, nhanh chóng đã đi tới. Nhưng có đem trận pháp đồ nghĩ ra được. Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy vội vàng quan mang, nhanh chóng hỏi. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu trụ con ngươi trào phúng, gật gật đầu, cha chờ một lát. Toàn Cơ này liền đi lấy tới. Nói, nhanh chóng đi tới nội thất, đem trận pháp đồ đem ra, đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn ngó trái ngó phải cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Toàn Cơ, này đồ khả năng cẩn thận giảng giải một phen. Ngu Chí Viễn đài ngẩng đầu lên nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, ta đây liền kêu Minh Húc lại đây cùng nhau. Ngu Toàn Cơ cười lạnh, nàng tự nhiên là biết Ngu Chí Viễn tâm tư, đơn giản là muốn đem chính mình công lao cấp Ngu Minh Húc, ha ha. Lúc trước Ngu Minh Húc cũng là vì nàng mới được hiện giờ chức vị, hiện giờ lại muốn dựa vào nàng thăng quan sao. Nơi nào có như thế tiện nghi sự tình. Ngu Chí Viễn cũng không có cảm giác được Ngu Toàn Cơ cảm xúc, tiếp tục nói, toàn cơ đem này trận pháp đồ nói cho ngươi huynh trưởng, làm ngươi huynh trưởng cùng hoàng thượng nói, cứ như vậy, ngươi huynh trưởng cũng có thể bởi vậy mà được đến hoàng thượng thích, do đó vì tướng quân phủ làm vẻ vang, toàn cơ có không nguyện ý. Nguyện ý? Nàng có thể nói không muốn sao? Ngu toàn cơ đài khởi con ngươi, đối thượng Ngu Chí Viễn kia khôn khéo ánh mắt, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, tiện đà ôn nhu nói, cha nói chính là, toàn cơ dù sao cũng là nữ tử, nếu là làm đại ca tiến đến cùng hoàng thượng giải thích tự nhiên là tốt. Tạm dừng một chút, Ngu toàn cơ đem trận pháp đồ cầm lên, cười nói, cha, không bằng chúng ta cùng đi đại ca trong viện đi, rốt cuộc canh giờ cũng không còn sớm. Cũng hảo. Đối với Ngu toàn cơ trả lời, Ngu Chí Viễn thập phần vừa lòng, gật gật đầu, nói, đi thôi. Nhìn Ngu Chí Viễn bóng dáng, Ngu toàn cơ hơi hơi cắn cắn môi cánh, đi theo Ngu Chí Viễn phía sau đi rồi đốc. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được phẫn nộ. Lao ra thật sự là thật quá đáng. Bảo Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, hộc ra mấy chữ. Bảo Thanh gật gật đầu, tiện đà nói, Lao ra thật là quá mức, nhưng là tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm Lao ra mưu kê thực hiện được. Bảo Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thư nhất định có kế hoạch của chính mình. Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không biết tiểu thư kế hoạch? Bảo Thanh lắc lắc đầu, lại là cười, ta tuy rằng không biết, nhưng là cũng có thể đủ đoán được một chút, này trận pháp đồ cũng không phải là cái gì người đều có thể học được, đại công tử căn bản không có thực học, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nơi nào biết mấy thứ này, liền tính tiểu thư kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, đại công tử cũng không thấy đến có thể nhớ rõ trụ. Bảo Thanh theo như lời đó là Ngu toàn cơ trong lòng suy nghĩ. Đi vào Ngu Minh Húc chỗ ở, Ngu Minh Húc tối hôm qua liền đã biết Ngu Chí Viễn ý tưởng, phá lệ không có cấp Ngu toàn cơ sắc mặt xem, mà là gương mặt tươi cười đón chào, vội vàng làm nha hoàn bưng trà đổ nước. Ngu toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem trận pháp đổ phô ở trên bàn, chậm rãi nói, đại ca, thời gian không nhiều lắm, ta liền kỹ càng tỉ mỉ nói với ngươi một lần, ngươi cần phải nhớ rõ, nếu không ở trước mặt hoàng thượng ngươi nếu là trả lời không ra, đến lúc đó đã có thể. Đã biết đã biết. Sao như thế dài dòng, còn không bằng nắm chặt thời gian cùng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Ngu Minh Húc không kiên nhẫn đánh gãy Ngu toàn cơ nói, hứng thú bừng bừng nhìn kia trận pháp đồ, lại phát hiện chính mình cái gì đều xem không hiểu, còn thập phần choáng váng đầu. Ngu toàn cơ đem Ngu Minh Húc thần sắc thu vào đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, tiện đà há mồm nói, đại ca, đây là Huyền Ương trận, là một người đại tướng phát ra minh, này Huyền Ương trận, chủ yếu là tướng sĩ binh chia làm tam đội, đệ nhất đội ở là ở địch nhân đi tới trăm bước khi, hướng tới địch nhân bắn ra hỏa tiễn, đương địch nhân khoảng cách không đủ 70 bước khi, đệ nhị phân đội nhanh chóng phóng ra nỏ tiễn, tiện đà ở địch nhân cùng bên ta bất quá 10 bước khi, đệ tam phân đội nhanh chóng xông lên đi chém giết. Ngu toàn cơ từng câu từng chữ nói, Ngu Minh Húc nghe được sửng sốt, tức khắc cảm thấy thập phần lợi hại, lại lần nữa nhìn về phía kia trận pháp đồ, trong mắt tràn đầy vui sướng, nghĩ nếu là chính mình lúc này đây ở trước mặt hoàng thượng đem trận pháp này đổ trình lên đi, tất nhiên sẽ được đến hoàng thượng khen thưởng, không chừng còn có thể thăng quan tiến tức đâu. Ngu Chí Viễn thấy Ngu Minh Húc như đi vào coi thần tiên vũ trụ, đột nhiên chụp hắn một chút đầu, cả giận nói, còn không lắng nghe. Ngu Minh Húc vội vàng thu liễm tâm thần, làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực nghe, luôn là cảm thấy trúc chắc khó hiểu, mơ màng sắp ngủ. Đại ca, ngươi đã hiểu sao? Ngu toàn cơ nhấp một hớp nước trà, nhìn Ngu Minh Húc, chậm rãi nói. Ngu Minh Húc chần chờ một chút, thật cẩn thận nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn, tiện đa ấp úng, ánh mắt loạn ngó, nói ra nói lại ông nói gà bà nói vịt. Đại ca, hữu đi 15. Ngu toàn cơ ôn nhu nhắc nhở, hữu đi 15, đệ tam đội nhân mã về phía trước thay thế đệ nhị đội nhân mã, cứ như vậy, mới có thể tiết kiệm thời gian, sợ bị địch nhân chiếm trước tiên cơ. Nga đúng đúng, ta trong lúc nhất thời cấp đã quên. Ngu Minh Húc vội vàng nói, ngượng ngùng cười. Ngu Chí Viễn cho mày, lại cái gì đều không có nói. Đại ca, hoàng thượng tất nhiên sẽ hỏi cái này Huyền Ương trận tam đội nhân mã công kích khi thời gian, cùng với mỗi cái phân đội binh lính trong tay vũ khí, ngươi nhưng ngàn vạn không cần quên mất. Ngu toàn cơ trên mặt mang theo tươi cười, chậm rãi nói. Ngu Minh Húc cầu cứu nhìn về phía Ngu Chí Viễn, mà Ngu Chí Viễn cũng gắt gao nhăn ở mày, nói vậy cũng là nói không rõ, Ngu toàn cơ đành phải lại nói một lần. Kia loan loan đạo đạo, tức khắc làm Ngu Minh Húc đau đầu không thôi. Ngu Chí Viễn lần đầu tiên cảm giác được Ngu toàn cơ năng lực cường đại, có thể nói là thuộc đọc binh thư A. Đại ca, không bằng như vậy đi, ta đem này đó đều viết xuống tới, ngươi bối xuống dưới tốt không? Ngu toàn cơ môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nói. Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, lập tức ứng hạ. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, cũng đáp ứng rồi. Ha ha, đa tạ tứ muội muội đâu. Ngu Minh Húc càng xem Ngu Toàn Cơ liền càng thuận mắt, tức khắc ngự khí cũng hảo không ít. Ngu Toàn Cơ lại là cười, chậm rãi nói, đều là ta nên làm. Sau nửa canh giờ, Ngu Toàn Cơ thu hồi bút, đem trang giấy đưa cho Ngu Minh Húc. Đại ca, muội muội cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, đại ca cần phải cẩn thận nhớ kỹ. Là. Ngu Minh Húc vội vàng gật đầu xưng là. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, đối với Ngu Toàn Cơ nói, hôm nay ngươi liền không cần đi hoàng cung, phụ thân sẽ cùng hoàng thượng nói ngươi sinh bệnh. Đa tạ phụ thân. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, hành lễ, kia Toàn Cơ liền trước rời đi. Đi thôi. Ngu Chí Viễn phất phất tay, Ngu Toàn Cơ xoay người về tới Toàn Hương Các. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vừa thấy đến Ngu Toàn Cơ liền đón lại đây, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Tuy rằng Bảo Thanh đoán được, nhưng là không có nghe được Ngu Toàn Cơ chứng thực, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, không cần lo lắng, qua không bao lâu, hoàng thượng tự nhiên sẽ chuyển ta vào cung. Nói, liền ngồi xuống, Bảo Nguyệt, đem đồ ăn sáng bưng lên đi. Sáng sớm Ngu Chí Viễn liền tới đây, chính mình chính là cái gì đều không có ăn. Bảo Nguyệt nghe này, vội vàng đi phòng bếp. Cha, này thật là quá khó khăn. Ngu Minh Húc củ rũ cụp đuôi nhìn trước mắt trận pháp đồ, chán thỉnh thịch đau, nhìn Ngu Chí Viễn, chau mày. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua, hư lạnh một tiếng, nói, ta đã cho ngươi đem lộ phô hảo, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ đi rồi. Bối xuống dưới, thời gian không còn sớm, chúng ta đến chạy nhanh tiến cung. Ngu Minh Húc không có cách nào, đành phải căng ra đầu nhớ xuống dưới. Đi thôi. Ngu Chí Viễn nghĩ chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hy vọng hoàng thượng không nên trách tội, lại nói, đến lúc đó nếu là Minh Húc thật sự không được, lại làm Ngu Toàn Cơ tiến cung cũng không mượn. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn trong lòng yên ổn vài phần, mang theo Ngu Minh Húc nhanh chóng tiến công. Hoàng thượng nhìn đến Ngu Chí Viễn, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, một bên gió lạnh nhiên cũng nhìn qua đi, lại không có nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhíu mày. Toàn Cơ nha đầu sao không có tới. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia không vui quan mang, nhìn Ngu Chí Viễn, lạnh lùng nói. Hồi hoàng thượng nói, Toàn Cơ cảm nhiễm phong hàn, đang ở trong phủ nghỉ ngơi, Toàn Cơ hôm qua đã cùng trưởng tử Minh Húc đem trận pháp đồ vẽ ra tới. Nói, Ngu Chí Viễn liền đem trong tay trận pháp đồ đưa cho bên cạnh thái giám. Thái giám vội vàng tiếp nhận tới đưa cho hoàng thượng triển khai vừa thấy, tự nhiên cũng có chút không hiểu, đem này đưa cho gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên nhìn lướt qua, lại nhìn về phía Ngu Minh Húc, thấy hắn kia dáng điệu xiểm định, lập tức cảm giác được sự tình sẽ không như vậy đơn giản, đại khởi con người. Nhìn về phía Ngu Minh Húc, cánh môi gợi lên, chậm rãi nói, Ngu Tá Lệnh cùng Toàn Cơ tướng quân cùng nhau vẽ này đồ, xem ra Ngu Tá Lệnh đối với trận pháp cũng thập phần hiểu biết ta. Ngu Minh Húc đắc chí, cười nói, không dám nhận, chỉ là lược hiểu một vài thôi. Kể từ đó, kia Ngu Tá Lệnh không bằng cùng chúng ta nói này trận pháp rốt cuộc là chuyện như thế nào tốt không? Không dối gạt Ngu Tá Lệnh, tại hạ chính là một chút đều xem không hiểu. Nói, gió lạnh nhiên liền đem trận pháp đồ nhào vào trên bàn. Không ít võ tướng đều vây quanh lại đây, này đó võ tướng nhưng thật ra hiểu một chút trận pháp đồ, chỉ là cảm thấy thập phần thâm ảo, thâm trình tự đồ vật nhưng thật ra không hiểu. Y 967. Chương 170 Toàn Cơ loa mắt. Đúng vậy, Ngu Tá Lệnh không ngại nói nên như thế nào bày trận đi. Một người tướng quân đã đi tới, trong mắt lập lòe nồng hậu hứng thú, chậm rãi nói. Mới nhất chương đọc. Ngu Minh Húc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà đem Ngu Toàn Cơ giao cho hắn nói ra. Điểm này bởi vì đơn giản, hắn nhưng thật ra nhớ rõ thập phần rõ ràng. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, tiện đà hỏi, kia cái gì thời điểm làm đệ nhất đội bắn hỏa tiễn? Cái gì thời điểm đệ nhị phân đội bắn nỏ tiễn? Ân, không tồi, như thế nào phán đoán thời cơ? Hoàng thượng cũng gật gật đầu, nhìn Ngu Minh Húc hỏi. Ngu Minh Húc trong lòng một cái lộp bộ, không nghĩ tới gió lạnh nhiên lập tức liền đã hỏi tới nơi này, căng ra đầu nói, tự nhiên là số địch nhân bước số. Mấy bước số? Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, tựa hồ có chút minh bạch, nhíu mày, mọi người bắt đầu thảo luận lên. Một bên gió lạnh nhiên nhưng thật ra gật gật đầu, cười nói, Ngu Tá Lệnh quả nhiên là kỳ tài, tập trung lực chú ý đối phó địch nhân mỗi một cái hành động đều ở bên ta trong mắt, tiện đa xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị, hảo, hảo a. Hoàng thượng cũng vừa lòng gật gật đầu, nhìn Ngu Chí Viễn nói, Ngu Ái Khanh, ngươi nhưng thật ra sinh một cái hảo nhi tử a. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Ngu Chí Viễn vội vàng túi người hành lễ nói. Thật là thanh xuất phát từ Lam mà thắng với Lam A. Đúng vậy, thật là thiếu niên đa tài A. Mọi người sôi nổi tán thưởng khởi Ngu Minh Húc tới. Ngu Minh Húc tức khắc có chút lâng lâng, nghĩ chờ hạ hoàng thượng tự nhiên sẽ tưởng thưởng chính mình. Đúng rồi. Gió lạnh nhiên lại chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Minh Húc, trong mắt lập lòe nghi hoặc, hỏi, không biết ngu tá lãnh có không cùng chúng ta nói nói, này trên chiến trường thập phần hỗn loạn, nên như thế nào đem này bước đếm đếm thanh do đó bắn nỏ tiễn. Ngu Minh Húc sửng sốt, tiện đà trột dạ nhìn về phía Ngu Chí Viễn, Ngu Chí Viễn lại hướng tới hắn gật gật đầu. Ngu Minh Húc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu là gặp được chính mình không nhớ được liền tùy tiện biên một cái, lập tức đem không hiểu người vòng xoay quanh. Từ từ, gió lạnh nhiên lại đột nhiên đánh gãy Ngu Minh Húc, chỉ vào trận pháp sách tranh nói, ngu tá lanh có phải hay không nhớ lầm, nếu là đệ nhị phân đội chiều sau ba bước, tiện đà sẽ ngăn trở đệ tam phân đội tiến lên, cứ như vậy, sợ là địch nhân chiếm trước tiên cơ a. Gió lạnh nhiên nói, làm mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn qua đi, tức khắc gật gật đầu, tiện đà khó hiểu nhìn về phía Ngu Minh Húc. Ngu Chí Viễn thấy vậy, làm bộ trách cứ nói, Minh Húc, đây chính là đại sự, ngươi trăm triệu không thể bởi vì ở trước mặt Hoàng thượng khẩn trương mà nói sai rồi lời nói, biết không? Ngu Minh Húc tự nhiên minh bạch Ngu Chí Viễn ý tứ, vội vàng chắp tay nói, là Minh Húc sai, Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng lại là cười, nói, không ngại, ngươi tiếp tục nói. Ngu Minh Húc hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, nhưng mà, hắn mỗi một câu đều bị gió lạnh nhiên đưa ra nghi ngờ, cứ như vậy, mọi người trong mắt nghi hoặc chi sắc càng ngày càng nặng. Đây là chuyện như thế nào? Hoàng thượng cũng cảm giác được không thích hợp, lạnh lùng nhìn Ngu Minh Húc, nói, không phải nói là ngươi cùng toàn cơ nha đầu cùng nhau vẽ ra tới sao? Vì sao lại liên tiếp làm lỗi? Ngu Chí Viễn trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Sở Chiêu Nam thấy vậy, vội vàng nói, Phụ Hoàng, có lẽ là Minh Húc quá khẩn trương, không bằng làm ngu toàn cơ tiến cung đi. Hoàng thượng, toàn cơ tướng quân hiện giờ thân thể ôm bệnh nhẹ, sợ là tới không được. Sở Ngự Trạch đứng dậy, nhàn nhạt nhìn về phía Ngu Minh Húc, chậm rãi nói, ngu tá lãnh không bằng hảo hảo ngẫm lại, sửa sang lại một chút ý nghĩ lại nói như thế nào. Ngu Minh Húc nuốt nuốt nước miếng, đối thượng Hoàng thượng kia hung ác nham hiểm ánh mắt, giây tiếp theo, liền nghe thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống, Hoàng thượng, thần tuy rằng cùng ngu toàn cơ cùng nhau hội họa, nhưng là cũng chỉ là trợ thủ thôi, này đó đều là ngu toàn cơ suy nghĩ, thần. Ngu Chí Viễn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, vội vàng đi ra nói, Hoàng thượng bất giận, hôm nay toàn cơ đột nhiên cảm nhiễm phong hàn, thần sợ toàn cơ thân thể chịu không nổi, lúc này mới làm toàn cơ đem bên trong huyền cơ nói cho Minh Húc, lại không có nghĩ đến Minh Húc vẫn là không nhớ được, thần này liền làm toàn cơ lại đây. Ở đây người đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, nghĩ Ngu Chí Viễn đơn giản chính là muốn cho Ngu Minh Húc đỉnh ngu toàn cơ công lao thôi. Gió lạnh nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn phụ tử, tiện đà nói, Hoàng thượng, một khi đã như vậy, bên kia tuyên toàn cơ tướng quân tiến cung đi. Ân, cũng hảo. Hoàng thượng cũng không có tinh lực cùng hai người chu toàn, rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất chính là chiến sự. Mà toàn hương các trung, ngu toàn cơ nhàn nhã cầm thư ở trong phòng nhìn, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lại liên tiếp đi ra ngoài hỏi thăm trong cung hay không người tới. Nhìn hai người bộ dáng, ngu toàn cơ không cấm cảm thấy buồn cười, tiện đà đóng lại thư, ôn nhu nói, các ngươi không cần sốt ruột, nên tới tổng hội tới. Tiểu thư, ngươi nói nếu là đại công tử toàn bộ đều nhớ kỹ, hoàng thượng cũng không có hỏi nhiều, kia tiểu thư công lao không đều bị đại công tử đoạt đi rồi. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, đã đi tới, ngữ khí không tốt nói. Chính là A. Bảo Thanh cũng đã đi tới, này đại công tử đã đoạt đi rồi tiểu thư một lần công lao, bị phong làm chính tứ phẩm tá lãnh, đại công tử thật đúng là. Thật là ra mặt dày sao. Ngu toàn cơ nhận lấy, cười nói. Bảo Thanh còn lại là giống nhau cổ, thập phần kiên định ứng đánh úp lại, chính là như vậy. Nếu là ra mặt mọi người, căn bản là làm không tới việc này. Ngu toàn cơ đạm đạm cười, không cho là đúng nói, Ngu Minh Húc vốn chính là người như vậy, luận tâm trí cùng mưu kế còn không bằng Ngu Minh Huy. Nhưng là nghề hà hắn là trưởng tử, phụ thân tự nhiên sẽ nhiều giúp đỡ một chút. Hừ. Bảo Thanh ngạo kiều xoay qua đầu, trong lòng cực kỳ không thoải mái, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ như thế nào cấp Ngu Minh Húc một cái giáo huấn. Tứ tiểu thư, trong cung người tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người ánh mắt sáng lên, một người cầm lò sưởi, một người đem áo choàng cầm, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, phủ thêm áo choàng, cầm lấy lò sưởi đi ra ngoài. Gió nhẹ một tuổi, đốn rắc một tia rét lạnh, không cấm rụt rụt cổ, nhìn quản gia, nhàn nhạt nói, trong cung người nhưng có nói cái gì? Hồi tứ tiểu thư nói, là hoàng thượng tuyên tứ tiểu thư vào cung. Quản gia cong eo, cung kính nói. Ngu toàn cơ lên tiếng, theo quản gia đi ra ngoài. Ngu toàn cơ tiến vào nghị sự đại điện khi, liền cảm giác được đại điện trung không khí thập phần nặng nề. Ngu Minh Húc cùng Ngu Chí Viện đứng ở một bên túi đầu, liền đại khí cũng không dám ra một chút. Gió lạnh nhiên nhìn đến Ngu toàn cơ thân ảnh, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thần nữ Ngu toàn cơ cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngu toàn cơ hành lễ, thanh thúy thanh âm vang lên. Đứng lên đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ nha đầu thân thể có khá hơn. Ngu Toàn Cơ lại không có lập tức đáp lời, mà là nhìn thoáng qua Hoàng thượng, tiện đà nhấp nhấp miệng xuân, lại nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, lúc này mới nói, đa tạ Hoàng thượng quan tâm, đã khá hơn nhiều. Ngu Toàn Cơ biểu tình đã đầy đủ thuyết minh chính mình căn bản là không có sinh bệnh, chỉ là nề hà bách với Ngu Chí Viễn áp lực mới như thế. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, tiện đà chỉ bên cạnh trận pháp đồ, nói, Toàn Cơ nha đầu giải thích một chút đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đứng ở trận pháp đồ trước mặt, thao thao bất tuyệt nói lên. Lúc này Ngu Toàn Cơ một bộ bạch y liễu đứng ở đại điện trung ương, vân đạm phong khinh, giơ tay nhấc chân chi gian, có nói không nên lời cao ngạo khí chất, hành động chi gian, câu nhân tâm hồn. Tuy rằng Ngu Toàn Cơ không có động lòng người mỹ mạo, nhưng là giờ này khắc này, lại là nhất lóa mắt. Hoàng thượng vừa lòng nhìn Ngu Toàn Cơ, liên tiếp gật đầu. Gió lạnh nhiên trong mắt tình tố càng thêm thâm lên, cùng lúc đó một bên Sở Ngự Trạch trong mắt cũng tràn đầy tươi cười. Mà Sở Hoàng Trạch lại gắt gao nắm nắm tay, trong mắt tràn đầy âm lãnh quan mang, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ. Sở Chiêu Nam bởi vì đối trận pháp này hoàn toàn không có hứng thú, cư nhiên đứng ở bên cạnh đánh lên buồn ngủ. Sở Duệ Trạch còn lại là thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lần đầu tiên cảm thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy đơn giản, nữ tử này tất nhiên sẽ trở thành hắn trên đường chướng ngại vật, nếu không kéo qua tới trở thành chính mình minh hữu, nếu không liền phải nhanh chóng diệt trừ. Giây tiếp theo, Sở Duệ Trạch lại là cười, Ngu Toàn Cơ dù sao cũng là tướng quân phủ nữ nhi, mặc kệ như thế nào đều là thái tử một đảng, là chung với mẫu hậu, hiện giờ bãi ở chính mình trước mặt đều không phải là mặt khác, mà là. Sở Duệ Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Chiêu Nam, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Hảo, hảo a. Ngu Toàn Cơ vừa dứt lời, Hoàng thượng đã kêu lên, trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, đối với Ngu Toàn Cơ nói, Toàn Cơ nha đầu chạy nhanh đem trận pháp này viết xuống tới, Trần Tướng Quân, ngươi lập tức mang 10 vạn binh mã đi trước biên giới. Hoàng thượng lập tức phân phó xuống dưới. Ngu Toàn Cơ đem trận pháp đổ giao cho Trần Tướng Quân, tiện đà thối lui đến một bên. Hoàng thượng lại nói mấy câu, Trần Tướng Quân liền mang theo trận pháp đồ cùng 10 vạn binh mã nhanh chóng rời đi kinh thành, Ngu Toàn Cơ tự nhiên bị Hoàng thượng khen thưởng một phen, thả ban thưởng không ít vàng bạc tài bảo. Mà Ngu Minh Húc còn lại là bị Hoàng thượng cấp quên đi, Ngu Minh Húc trong lòng thập phần không thoải mái. Trở lại tướng quân phủ, Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, cha, hôm nay sự tình cùng ngươi không quan hệ. Ngu Chí Viễn vây vây tay, tiện đà nhìn về phía Ngu Minh Húc, ừ, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cha, ta cũng không nghĩ a. Ngu Minh Húc thấy Ngu Chí Viễn như vậy mắng hắn, lập tức không muốn, lập tức nói, ta cũng là không nhớ được, như thế phức tạp đồ, sao có thể lập tức liền hoàn toàn nhớ kỹ. Nếu không có ngươi ngày thường không hảo hảo đọc sách, lại như thế nào sẽ ném như thế đại mặt. Ngu Chí Viễn tức giận tận trời nói, tiện đà lại nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nói, Toàn Cơ, tuyển mấy quyển trận pháp đồ cấp Minh Húc, từ hôm nay bắt đầu, trừ bỏ Lâm Triều cùng với Hoàng thượng tuyên triệu. Minh Húc một bước đều không thể bước ra tướng quân phủ. Ngu Minh Húc muốn cãi lại, nhưng là nhìn đến Ngu Chí Viễn kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, đành phải ứng hạ. Trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhìn đến Tam Đại Cái Dương tiền tài tức khắc cười đến không khép miệng được. Tiểu thư, may mắn Hoàng thượng không có làm ngài đi đánh giặc, nhưng hủ chết nô tỳ. Bảo Thanh vô vỗ chính mình ngực, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, thở dài một hơi, sự tình đều không phải là như vậy đơn giản. Tiểu thư. Bảo Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ lại không nghĩ lại nói, nhìn lướt qua kia Tam Đại Cái Dương, nhàn nhạt nói, Bảo Thanh, ngươi đem này đó đổi thành ngân phiếu. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lập tức đi làm. Ngu Toàn Cơ ở trong phòng đi rồi vài bước, đang muốn đi ra ngoài, Bảo Nguyệt lại đi đến, nói là Sở Ngự Trạch lại đây. Ngu Toàn Cơ mày hơi trọn, đi ra ngoài, nhìn đến Sở Ngự Trạch, nghĩ, nói, bát hoàng tử, không bằng đi Thiên Hương Các ngồi xuống đi. Hảo. Sở Ngự Trạch tự nhiên ứng hạ, hai người cùng đi vào Thiên Hương Các, Ngu Toàn Cơ lúc này mới hỏi, bát hoàng tử chính là có việc tìm Toàn Cơ. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, tiện đà cười nói, hôm nay Toàn Cơ có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, thực sự làm ta thập phần kinh ngạc, không thể tưởng được Toàn Cơ cư nhiên có như vậy lãnh binh chi tài, không hổ là Toàn Cơ tướng quân. Bát hoàng tử nói đùa. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, không cho là đúng nói, Toàn Cơ chẳng qua là may mắn biết cái này trận pháp thôi. Tạm dừng một chút. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Ngự Trạch, bát hoàng tử hay không muốn hỏi mang binh xuất chinh việc, y 967. Chương 171 bắt trước bữa. Không tồi. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, gật gật đầu, ta tưởng tấu thỉnh phụ hoàng mang binh xuất chinh. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, tiện đà nói, thả không đổi, trước nhìn xem lần này Trần tướng quân hay không có thể chuyển bại thành thắng. Sở Ngự Trạch nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là, liền nói, đã nhiều ngày Tam Hoàng huynh nhưng thật ra không có mặt khác động tĩnh, không biết Tam Hoàng huynh có không sẽ thỉnh binh xuất chinh. Sẽ không. Ngu Toàn Cơ thập phần quyết đoán nói. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ như thế nào như thế khẳng định. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên thập phần khẳng định, phải biết rằng Sở Hoàng Trạch chính là thập phần tích mệnh, chỉ cần có một đinh điểm nguy hiểm đều sẽ không đi đặt chân, cứ thế với kiếp trước đều là chính mình xung phong, rất nhiều lần lâm vào nguy hiểm bên trong, nếu không có chính mình thuộc đọc binh thư, mưu tính sâu xa, sợ là không biết đã chết bao nhiêu lần. Tam Hoàng tử hiện giờ mất đi Bạch Dương, bằng mất đi một con cánh tay, không có người ở bên cạnh bày mưu tính kế, Tam Hoàng tử sao dám thỉnh binh xuất chinh? Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, tuy rằng Tam Hoàng tử cũng có chút bản lĩnh, nhưng là chung quy là lý luận xuông thôi. Chính là Tam Hoàng huynh nhạc phụ là binh bộ thượng thư, nay Sở Ngự Trạch nhíu mày. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nói, không đổi, Bát Hoàng tử thả từ từ lại nói. Ngu Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, nghĩ nghĩ, chuyện vừa chuyển, chậm rãi nói, Bát Hoàng tử mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cẩn thận đại tỷ tỷ. Hình Nhã. Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà cười, Hình Nhã nhưng thật ra nói với ta quá, nói là muốn giúp ta. Phải không? Ngu Toàn Cơ đánh gãy Sở Ngự Trạch nói, Bát Hoàng tử tin. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng. Ngu Toàn Cơ tay vô tình ở trên bàn gõ vài cái, rời đi đề tài.